Phong Thanh Tiêu cười cười, phất phất nàng gương mặt ánh mắt lưu luyến, còn có mấy ngày nay nhiều bồi bồi ta. Mạnh Văn đáp lại cọ cọ mặt sườn lòng bàn tay, gật gật đầu, đương nhiên. Ngụy Quốc đô thành nội, Mạnh Vãn ngồi ở sát đường trà lâu nội, nghe chung quanh người nhiệt liệt bắt quái thanh. Nghe nói không, vị tiêu cực được sủng ái ánh sáng mặt trời công chúa, là bị ôm sai, nguyên lai là hương giã người ra nữ nhi. Ta biết, nghe nói là từ Phi A Phi, từ thứ dân ghen ghét quý phi nương nương, cố ý mua được hạ nhân đổi thật sự công chúa, nghe nói vị kia thật công chúa từ nhỏ ở Am Ni cô lớn lên, nửa điểm không thông viết văn. Thật công chúa sắc thật thảm, phải biết rằng vị này ánh sáng mặt trời công chúa chính là kinh thành nổi danh tài nữ, này hai tương đối so hạ, vị này công chúa sợ là phải bị so đến bùn đất. Gì, đại ca lời này ta như thế nào nghe không hiểu đâu, này thật công chúa cần thiết cùng kia giả so sánh với sao, chẳng lẽ giả công chúa còn ở kinh thành nội sao? Ha ha, lão đệ vừa tới kinh thành có điều không biết, vị này giả công chúa chẳng những còn ở kinh thành, thậm chí công chúa phong hào cũng chưa bị cắt đoạn, vẫn như cũ ở tại trong hoàng cung. Này, này thật đúng là, ai? Lúc này, đầu đường truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, là kim nô vệ ở tuần tra, kia mấy người vội vàng ngừng câu chuyện, rốt cuộc nghe nói mấy ngày trước đây có mấy người bởi vì nói vài câu ánh sáng mặt trời công chúa, đã bị kim nô vệ mang đi. Mạnh Vãn ăn này chén trà, liền buông ngân lượng chuẩn bị rời đi, rốt cuộc này đô thành nội tình huống nàng cũng đại khái hiểu biết, lúc sau chính là tìm cơ hội trà trộn vào thư viện học tập. Nàng sở dĩ lựa chọn Ngụy Quốc này một quốc gia ra, chủ yếu là xem ở nó lấy văn trị quốc, quốc nội văn phong hưng thịnh, nói vậy có thể đại biên độ tăng lên chính mình trình độ. Mặt khác bởi vì bên này khoảng cách tu tiên giới quá xa xôi, linh khí thiếu đến đáng thương, Mạnh Vãn giống nhau muốn nhiều hướng vùng ngoại ô núi sâu chỗ đi một chút, linh khí độ dày mới có thể sử đưa tin phù khởi động, nàng hiện tại chính là qua đi cấp tông môn đưa tin, cùng với tiếp thu một chút cho nàng đưa tin. Rốt cuộc đã là kim đan kỳ đại năng, ở nàng cố ý hạ, người bình thường căn bản phát hiện không được nàng, nhưng là nàng giống như phát hiện cái gì đến không được đổ vật. Một đám hắc y liễu nhân đem một hàng lược hiện đẹp đẽ quý giá đoàn xe đồ sắt hầu như không còn, đang chuẩn bị rời đi. Mạnh Vãn tiến lên nhìn đến đoàn xe thượng ngụy tự, cùng với trung gian kia chiếc nhất thấy được xe ngựa ngoại nửa thanh thân mình nằm nghiêng nữ tử, nghĩ tới cái gì sau, nàng đột nhiên ra tay, đem đã chạy ra một dặm mà hắc y liễu nhân tất cả bắt lấy, được đến cùng nàng suy đoán tương xứng tin tức sau, trực tiếp sát bọn họ. Chương 28 ái thần chi mũi tên. Mạnh Vãn đến gần kia chiếc xe ngựa, đánh giá tên này nữ tử khuôn mặt, 15-16 tuổi, vóc người cùng nàng cũng không sai biệt lắm, tuy rằng làn da có chút thô ráp, nhưng nàng chỉnh thể ngũ quan vẫn là thực xinh đẹp, là một loại nùng diễm mỹ. Nàng duỗi tay khép lại tên này nữ tử đôi mắt, trầm ngâm một chút, Mạnh Vãn động thủ đem nàng trên ngực chí mạng tên dài lấy ra, bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó ôm nàng hướng núi rừng chỗ sâu trong đi. Tuyển một chỗ phong cảnh tốt hơn vị trí sau, nàng đem nữ tử xiêm y cùng vật phẩm trang sức gỡ xuống. Vì nàng thay tân ăn mặc sau đem người mai táng, theo sau đem này đó cởi ra ăn mặc dùng thuật pháp rửa sạch sẽ, cho chính mình thay. Thức mau, Mạnh Vãn liền lại về tới này chỗ đoàn xe, từ hệ thống kho hàng lấy ra kia trương dịch dung mặt nạ mang lên, thức mau nàng liền cùng nàng kia vô nhị, chính tự hỏi muốn như thế nào mới có thể tiến cung đi thời điểm, nơi xa tựa hồ lại có đoàn xe đi tới. Nàng đi vào trong xe ngựa ngồi xổm xuống, thuận tay đem bên trong xe vết máu hủy diệt, ngồi xổm đã hư hao vô pháp khép lại cửa xe biên nhìn nơi xa. Theo nàng biết, này một mảnh trừ bỏ Ngụy Quốc không có mặt khác quốc gia, cho nên người tới rất có thể cũng là Ngụy Quốc người. Thức mau, lấy nàng nhãn lực liền thấy được một đội rõ ràng Ngụy Quốc trang điểm đoàn xe đi tới, đoàn xe thượng cờ xí viết lục tự, nhìn bên cạnh hộ vệ, không giống bình thường thương đội, đảo như là quan viên đi ra ngoài. Mạnh Vãn nghĩ gần nhất nghe được quan viên tin tức có hay không họ Lục, thức mau liền nghĩ đến Ngụy Quốc vị kia tuổi trẻ nhất thái phó, Lục Tiệm Thanh. Nàng dùng sức xoa xoa mắt, một bộ kinh hoàng thất thố lệ quang lấp lánh bộ dáng. Mấy tức sau, đoàn xe rốt cuộc chú ý tới trước mắt này huyết sắc đầy đất thảm thiết bộ dáng. Đoàn xe hộ vệ đội đội trưởng tiến lên xem xét qua đi, vội vàng cưỡi ngựa sau này đi, giống bên trong xe chủ tử bẩm báo: "Đại nhân, phía trước đã xảy ra án mạng, nhìn hình như là vị kia công chúa nghi thức, ngài xem." "Kia công chúa đâu?" Một đôi không gì huyết sắc thon dài ngón tay đẩy ra màn xe, lộ ra đồng dạng tái nhợt gương mặt, hắn nhìn qua hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, làm một bộ văn nhân trang điểm. Thuộc hạ không biết. Hắn ho khan vài tiếng, liên thanh nói: "Mau đi xem một chút, công chúa hay không có việc, từ từ, ta cũng cùng đi." Nói đi xuống xe ngựa, tính toán đi bộ đi phía trước đi. "Đại nhân, nếu không ngồi xe ngựa đi, ngài thân thể quan trọng." Hộ vệ đội trưởng xuống ngựa, duỗi tay tính toán đỡ lấy thái phó đại nhân. "Không sao, vài bước lộ thôi, đi thôi." Mặc Trì Hoán Lục Tiệm Thanh xua xua tay, cự tuyệt hắn ngâng. Hai người đi ở phía trước, phía sau lưu những người này bảo vệ cho đoàn xe, những người khác đi theo bọn họ phía sau để phòng khả năng địch nhân, liền sợ đám kẻ cắp này thương tổn nhà bọn họ đại nhân. Lục Tiệm Thanh tránh đi dưới chân vết máu, phân phó nhân vi này đó cung nhân thu liễm sát chết, còn chưa đến gần trung gian kia giá xe ngựa, liền nghe thấy ẩn ẩn tiếng khóc, hắn dừng một chút, ý bảo thủ hạ người phóng nhẹ bước chân, dẫn đầu một người hướng xe ngựa đi đến. Thực mau liền nhìn đến kia giá đẹp đẽ quý giá nhưng tổn hại trong xe ngựa, ngồi xổm ngồi một nữ tử, nàng vùi đầu vào đầu gối, đúng là nàng phát ra tiếng khóc. Lục Tiệm Thanh đánh giá một phen nàng ăn mặc, thử tính nhẹ giọng hỏi, "Công chúa?" Nghe xong lời này, nàng kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực, nhưng xem bộ dạng xác thật cùng hắn xem qua bức họa nhất trí, hắn yên lòng, phóng nhẹ ngữ điệu ôn thanh nói, "Ta là Ngụy Quốc Thái phó Lục Tiệm Thanh, đây là ta quan ấn." Nói từ cổ tay háo móc ra một khối ngọc chất ấn giám, để tiến lên làm nàng tê xem, "Công chúa không ngại cùng ta đồng hành, ta đưa điện hạ hồi cung như thế nào?" Ngươi chính là vị kia Tam Nguyên thi đậu Lục Thái phó sao?" Mạnh Vãn tiếp nhận, lơ đãng đụng chạm đến đối phương ngón tay, lạnh lạnh. "Đúng là." Xem tiểu cô nương tin hắn nói, Lục Tiệm Thanh kia sẽ quan ấn sau, phân phó đội ngũ trung bà tử tiến lên, đem tiểu công chúa nâng xuống xe. "Ta, chính mình có thể đi." Mạnh Vãn không được tự nhiên bị người nâng đi đường, hai chân có chút mềm mại, trong thanh âm run rẩy cùng khóc gầm gãi đúng chỗ ngứa. Lục Tiệm Thanh chỉ đương nàng sinh ra hương giã không thói quen bị người hầu hạ, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người, nghĩ đến trong cung vị kia cẩm y liễu ngọc thực đãi ngộ, hắn thở dài ôn thanh trấn an nói, "Công chúa bị sợ hãi, tới trước thùng xe nội uống ly trà nóng đi." Mạnh Vãn bị cái này bà tử đỡ đi tuốt đàng trước mặt, Lục Tiệm Thanh lạc hậu nàng nửa bước, dọc theo đường đi đều ôn thanh cùng nàng nói chuyện, vì nàng giảng thuật trong cung vài vị quý nhân yêu thích, chỉ là này một đoạn ngắn lộ trung, vị này thái phó đại nhân liền khụ rất nhiều lần, xem ra đồn đãi là thật sự. Đồn đãi chung, Lục Tiệm Thanh vị này Tam Nguyên thi đậu trạng nguyên lang, ở một lần tùy giá trung xả thân vì hoàng thượng chắn mũi tên, bởi vì mũi tên thượng tôi độc, cho dù sau lại cứu về rồi, thân thể hắn cũng hỏng rồi, hàng năm ly không được dược. Nghe nói ngay cả số tuổi thọ đều không nhiều lắm. Cũng bởi vậy tuổi còn trẻ chính là chính nhất phẩm thái phó, hoàng thượng còn thập phần tin trọng hắn. Ngồi ở thùng xe nội, Mạnh Vãn đánh giá vừa xuống xe nội bố cục, trước sau hai bài trường kỷ, giường nệm thượng phô thật dày thảm lông, nàng ngồi ở trong đó một bên, trung gian bãi bàn nhỏ, mặt trên phóng mấy mâm điểm tâm cùng một bình trà nóng, nhìn như là vừa mới chuẩn bị. Bên phải có một tiểu bài kệ sách, mặt trên thư có chút cuốn biên, nhìn ra được bị lật qua rất nhiều hồi. Hiện giờ chính trực mùa thu, còn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng thùng xe nội lại bãi lò sưởi, lúc này lò hỏa bị tắt, nói vậy nơi này hẳn là vị kia thái phó đại nhân chính mình thùng xe đi. Nàng cho chính mình tới rồi một ly trà, giải khát, phía trước làm một loạt sự tình, vẫn luôn không uống nước, nàng có chút khát. Mới vừa uống xong, bên ngoài nhẹ nhàng gõ hai hạ môn. "Mời vào." Vẫn là phía trước đỡ nàng vị kia bà tử, đẩy ra rèm cửa giếng chưa đi vào, nàng hành lễ sau cung kính nói, "Công chúa, nhà ta đại nhân hỏi ngài hay không thu thập hảo, hắn có không hiện tại tiến vào?" "Ta hảo, mau mời thái phó vào đi." Mạnh Vãn dương giọng trả lời. Mạnh Vãn lấy ra hai cái ly, phân biệt tới rồi hai ly trà đặt ở trên bàn nhỏ, quả nhiên, mới vừa khen ngược, Lục Tiệm Thanh liền vào được. Hai người phân ngồi hai bên, đem hai bên màn xe mở rộng ra, chung quanh còn đứng hai gã bà tử, Mạnh Vãn sớm có chuẩn bị nói ra chính mình gặp nạn lại bị cứu quá trình. Lục Tiệm Thanh ngồi thật sự là đoan chính, ánh mắt rất ít nhìn thẳng Mạnh Vãn. Hắn cúi đầu lẳng lặng nghe xong, đem một chén trà nóng hướng nàng bên kia đẩy đi, cảm thán nói, "May mắn công chúa các nhân tử có thiên tướng, đến tiên nhân tương trợ, công chúa yên tâm, thần nhất định bẩm báo hoàng thượng, vì công chúa lấy lại công đạo." "Đa tạ thái phó." Mạnh Vãn đúng lúc lộ ra một cái cảm kích chung hơi mang kiên cường cười tới, chủ yếu là nhu nhược tính cách bất lợi với nàng lúc sau hành sự. Lục Tiệm Thanh riêng chưa hoài nghi cái này ngộ hại sau, đến tiên nhân cứu giúp chuyện xưa, chủ yếu là trừ bỏ người tu tiên, cũng xác thật nói không thông có ai có thể nháy mắt giết mười mấy hắc y liề nhân. Bất quá hai người đều rất rõ ràng, lần này ám sát, sợ là cũng cùng trong cung người có quan hệ, rốt cuộc ai sẽ không nghĩ muốn vị này công chúa hồi cung. Thực mau liền đến hoàng cung, nhưng lấy Mạnh Vãn tự thân thể hội, này đó huyết thống thượng thân nhân, còn không bằng Lục Tiệm Thanh cái này người ngoài quan tâm nàng đâu, cái này thân phận là quý phi chi nữ, cùng đại hoàng tử cùng mẫu. Trong cung tổng cộng chỉ có 3 vị a ca, 2 vị công chúa. Nàng cung đại hoàng tử là quý phi sinh dưỡng, nhị hoàng tử là thuộc phi sở sinh, này hai đều là hoàng huynh, tam hoàng tử mẹ đẻ là trương tài tử, cung nữ xuất thân thân phận thấp nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, còn có một vị minh nguyệt công chúa là từ thứ dân sở ra, từ mẫu thân bị biếm lãnh cung, vị này công chúa càng là thường thường tránh ở chính mình trong cung, trừ bỏ thượng thư phòng địa phương khác dễ dàng không thấy được. Đương nhiên, bây giờ còn có một vị sống so nàng hai bừa bãi giả công chúa, ánh sáng mặt trời công chúa, không riêng gì đại hoàng tử thích, ngay cả vị kia vốn là bất đồng mẫu nhị hoàng tử cũng phi thường giữ gìn. Gặp mặt sau, Ngụy đế chỉ đơn giản cho nàng một cái Khang An công chúa phong hào, giếng làm nàng ngày mai đi thượng thư phòng đọc sách, không nhiều công đạo liền rời đi. Đương nhiên, gặp mặt thời điểm cũng không quan tâm quá nàng phía trước sinh hoạt, chín thành thời gian đều dùng để dò hỏi vị kia tiên nhân trông như thế nào. Đương Mạnh Vãn nói vị này khả năng gần là đi ngang qua sau, mọi người đều mất đi giao lưu hứng thú, cũng không lược thuật trọng điểm tra do ám sát sự. Mà nguyên thân mẹ đẻ, vị này cùng nguyên thân diện mạo có 6-7 phân tương tự quý phi đối nàng cũng giếng không thân thiện, chỉ đơn giản vài câu làm hảo hảo học quy củ cũng đi rồi, đến nỗi vị kia giả công chúa cùng 3 vị hoàng tử. Ánh sáng mặt trời công chúa là cái loại này tiểu gia bích ngọc diện mạo, thấy nàng cười đến miễn cưỡng, vẻ mặt ủy khuất, rước lấy chung quanh người một trận an ủi. Mạnh Vãn mắt nhìn này thật đúng là không phải trang đến, nàng chân tình thật cảm thấy chính mình ủy khuất lại vô tội, bất quá hiệu quả cùng tâm cơ Bạch Liên không sai biệt lắm, vì Mạnh Vãn dung nhập nổi lên rất lớn ngược hướng thúc đẩy. Mà trên danh nghĩa hai cái ca ca phía trước đối nàng lạnh lùng trừng mắt bộ dáng, Mạnh Vãn có chút vô ngữ, nên nói không hổ là thật giả thiên kim cổ đại bản nam chủ nam phụ sao, cũng chỉ có mặt còn tính có thể xem, thế nhưng đối mới vừa tìm trở về thân muội muội như thế thái độ, may mắn nàng không phải nguyên thân. Bằng không nhìn đến chờ mong quan hệ huyết thống lạnh lùng như thế, tuyệt đối đến thương tâm. Nhỏ nhất cái kia tam hoàng tử, tương đối trong suốt, diện mạo cũng có chút bình thường, dáng người hơi béo, bàn tiệc thượng không nói gì, liền ăn cơm, trách không được không phải này bổn tiểu thuyết vai chính trí nhất. Lại nói tiếp, này mấy người chẳng những lạnh nhạt, rất có khả năng còn tham dự ám sát thân muội kế hoạch đi. Mạnh Vãn lúc này dựa ngồi ở mới vừa phân cho nàng xương mai điện chủ điện trên giường, đem hầu hạ người đều tống cổ đi ra ngoài. Đem dịch dung mặt nạ gỡ xuống tới hít thở không khí, chống cằm tự hỏi. Nói tóm lại, trà trộn vào hoàng cung, ngày mai là có thể học tập cao cấp nhất tri thức, Mạnh Vãn vẫn là vừa lòng, lúc ấy ý thức được vị kia nữ tử chính là tìm trở về thật công chúa sau, Mạnh Vãn liền từ bỏ chính mình bịa đặt thân phận tiến thư viện, rốt cuộc tốt nhất lão sư không cần phải nói liền ở hoàng cung sao. Hơn nữa Ngụy quốc trọng văn, công chúa cùng hoàng tử giống nhau đều phải cùng đến thượng thư phòng học tập. Cũng bởi vậy ánh sáng mặt trời công chúa mới có thể truyền ra tài nữ thanh danh, Mạnh Vãn nghĩ vậy chút mới tính toán tiến cung. Chính là không nghĩ tới nhìn thấy vị kia giả công chúa cùng vài vị hoàng huynh khi, phát hiện này vài vị cũng là tiểu thuyết chung vai chính, hơn nữa vẫn là luyến ái não vai chính, Mạnh Vãn hơi hơi tần mi, kia hai người nàng đều không nghĩ đi soát hảo cảm, hy vọng bọn họ đừng làm trở ngại nàng học tập. Ngay kế, Mạnh Vãn thu thập hảo sau, đã bị cung nữ dẫn hướng lên trên thư phòng đi đến, chờ trạng vạng hạ học sau. Còn muốn đi theo ma ma học tập cung quy, Mạnh Vãn đảo cũng không bài xích, tu tiên vốn là không dễ dàng, loại này khổ nàng đều ăn như vậy nhiều năm, học cái quy củ thôi, có lẽ về sau có thể có tác dụng. Bất quá tới rồi khóa thượng, Mạnh Vãn vẫn là thất vọng rồi, bởi vì nàng là cùng sở hữu hoàng tử công chúa cùng nhau đi học, trừ bỏ một mẹ đẻ ra đại hoàng tử ngẫu nhiên tới một lần, những người khác bao gồm bọn họ thư đồng, đều cùng nhau học. Mạnh Vãn chính mình là không có thư đồng. Bởi vì con em quý tộc trung tuổi cùng nàng sắp xỉ nữ tử cũng đã không cần học cơ sở tri thức, hơn nữa bộ phận đã đái gả ở nhà. Nơi này còn gặp một cái khác nam chính, Minh Đức Hầu Phủ Thế Tử, vị này cũng là một cái ánh sáng mặt trời công chúa liếm cầu. Tuy rằng Mạnh Vãn giếng không cảm thấy nàng tiến độ chấm mất mặt, nhưng những người này trong tối ngoài sáng cái loại này trào phúng vẫn là làm nàng khó chịu, tuy rằng nàng đều âm thầm trả thù trở về, tỉ như cái gì đất bằng quăng ngã, cái gì tiêu chảy này đó. Bởi vì không nghĩ bại lộ thân phận chỉ là nho nhỏ khiển trách một chút, rốt cuộc người thường tuy rằng rất ít nhìn thấy tu sĩ, nhưng hoàng gia tổng biết một ít tu sĩ thủ đoạn, bất quá tóm lại vẫn là quấy rầy nàng đắm chìm ở học tập bầu không khí. Nếu không phải tới đi học đều là đại nho, nói được cũng là từ thiện nhập thâm rất có trật tự, thường thường làm nàng bế tắc giải khai, đặc biệt là vị kia thái phó đại nhân, chẳng những khóa nói được hảo, tranh chữ phương diện cũng là nhất tuyệt, bằng không Mạnh Vãn thật đúng là tưởng đổi cái địa phương. Mạnh Vãn kiếp trước cũng không cảm thấy chính mình như thế nhiệt tình yêu thương học tập, nay hẳn là chính là đương ngươi phát ra từ nội tâm muốn tri thức, cảm thấy nó có thể sử dụng đến sau, mới có thể xử nó không hề buồn tẻ đi. Dù sao mỗi lần Mạnh Vãn nghĩ đến chính mình có khả năng đi đến cổ đại, lại không hiểu thơ từ vận luật này đó, nội tâm liền không ngừng tỏa sáng ra đối học tập nhiệt tình, trước mắt thư tịch đều trở nên thú vị. Bất quá hôm nay Mạnh Vãn hạ tiết học bước chân phá lệ huyền chuyển nhẹ nhàng, bóng dáng đều lộ ra một cổ vui sướng hơi thở. Bởi vì mỗi tháng giá đặc biệt ra tân phẩm, ái thần chi mũi tên, dùng một lần vật phẩm, bị mũi tên bắn trúng người, 3 tháng nội sẽ dần dần điên cuồng đối phương. Tuy rằng này vô pháp xử hảo cảm độ gia tăng, cũng chính là không thể làm công lược đối tượng ở tiến độ điều thượng hiển lộ ra yêu chính mình, nhưng Mạnh Vãn đã nhẫn kia hai cái luyến ái nào thật lâu, nàng chuẩn bị tìm một cơ hội làm này hai nam chính diễn vừa ra đam mỹ kịch. Phải biết rằng này hai người, đều đi tả đến hư thoát, đều không quên tìm nàng phiền toái, cái gì làm nàng tránh xa một chút, không cần chọc ánh sáng mặt trời muội muội thương tâm, quả thực làm Mạnh Vãn đổi mới thiếu tâm nhãn hạn mức cao nhất. May mắn hoàng đế chỉ là tại đây vài vị vai chính trên người có chút bất công, đại sự thượng xử lý đến cũng không tệ lắm, thông qua cho bọn hắn đi học này đó đại thần biểu hiện tới xem, bọn họ giếng không có bị hạn chế, liền tính ngẫu nhiên thiên hướng ánh sáng mặt trời bên kia, cũng là vì hoàng đế, giếng không phải bọn họ mắt mù, cho nên Mạnh Vãn cuối cùng không cần lo lắng còn không có học thành, Ngụy quốc liền không có ăn năn. Chương 29 một mũi tên bắn ba con nhạn. Cơ hội thực mau liền tới rồi, liền vào ngày mai đầu năm 1, toàn bộ trong hoàng thất người cùng với tam phẩm trở lên đại thần đều phải đi thái miếu tế tổ. Sở dĩ muốn tuyển cái thời gian sử dụng ái thần chi mũi tên, là bởi vì sợ bọn họ biểu hiện đến quá rõ ràng mà hoài nghi đến trên người nàng. Mà tế tổ thời điểm, người nhiều mắt tạp, xảy ra chuyện còn có thể nói là tổ tông đối này bất mãn, liền rất hoàn mỹ. Bất quá, hôm nay chính là trừ tịch, chờ hạ còn muốn tham dự cung yến, Mạnh Vãn đang ngồi ở trước bàn trang điểm, nhậm mấy cái cung nữ trang điểm, một bên còn có mấy cái bồi nàng nói chuyện đậu thú. Công chúa hôm nay đẹp cực kỳ. Này phấn màu tím cung trang phi thường sấn ngải. Là nha, còn có hồng bảo thạch đồ trang sức cũng rất xứng đôi công chúa màu da, có thể thấy được quý phi nương nương trong lòng vẫn là nghĩ ngài. Muốn ta nói à, vị kia luận bộ dạng thật đúng là so ra kem chúng ta công chúa, hôm nay cái chủ tử đi ra ngoài định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Không ngừng bộ dạng, thượng thư phòng vài vị lao đại nhân đều thường xuyên khen công chúa thông tuệ lại nỗ lực đâu, ngay cả nhất nghiêm khắc lục đại nhân đều khi có khen ngợi, vượt qua vị kia à, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mạnh Vãn cười tủm tỉm nghe vài vị đại cung nữ khen, thường thường ứng hòa vài câu, nói nàng cao hứng, còn sẽ cho ban thưởng, không quan tâm có phải hay không thiệt tình đi, ít nhất những lời này nghe liền rất thoải mái. Tuy rằng trong cung vài vị quý nhân đối nàng không giả sát thái, nhưng nàng tốt xấu cũng là công chúa, trưởng cung quyền lại là mẹ ruột quý phi nương nương, cũng không đến mức bị người phí thời gian, đương nhiên thật muốn quá đến không hảo, Mạnh Vãn cũng không làm a. Cung yến thượng, Mạnh Vãn ngồi ở đệ nhất thê đội mặt sau, bên cạnh ngồi Minh Nguyệt công chúa. Tuy rằng hai người đi học khi có thể nhìn thấy, nhưng vị này cùng tam hoàng tử giống nhau, tồn tại cảm không cao, cũng không yêu giao tế, cho nên kỳ thật hai người chưa nói quá nói mấy câu, không thân. Cho nên Mạnh Vãn vẫn luôn ở dùng nhai kỹ nuốt chậm tới tống cổ thời gian, thuận tiện nhớ kỹ những cái đó tương đối hợp nàng khẩu vị, mỗi dạng ăn đều không nhiều lắm, nhưng bởi vì chủng loại nhiều vẫn là ăn có chút căng. Nàng nhìn quanh bốn phía, tính toán sấn người không chú ý chuồn ra đi. Lúc này lại bỗng nhiên nghe được mặt trên Ngụy đế mang theo cười cao giọng tuyên bố, đem Minh Nguyệt công chúa tứ hôn cấp Trinh Tây tướng quân phủ thế tử làm vợ. Bên cạnh Minh Nguyệt công chúa đứng dậy tạ ơn khi, Mạnh Vãn mới thu hồi có chút ngông biểu tình, nói nàng này thân phận là 15 tuổi, Minh Nguyệt công chúa so nàng nhỏ 2 tuổi, năm nay khó khăn lắm 10. Tam, cho dù chậm lại 2 năm thành hôn, cũng vẫn là rất nhỏ a. Theo sau lại nghĩ đến, phía trước quý phi đã từng triệu kiến quá nàng, làm nàng hảo hảo học. Về sau có thể gả một cái gia thất tốt giúp đỡ hoàng huynh, Mạnh Vãn lúc ấy cảm thấy còn xa, hiện tại ngẫm lại, nếu không phải nàng mới hồi cung, chỉ sợ cũng sớm bị tứ hôn. Bất quá, liền tính hiện tại không tứ hôn, quá cái 1-2 năm khẳng định phải rời khỏi hoàng cung, này, nàng việc học làm sao bây giờ đâu, tổng không thể quá 2 năm liền rời đi đi. Mạnh Vãn xoa xoa bụng, lấy thay quần áo vì danh mang theo hai gã đại cung nữ ly tịch. Ra yến hội thính, bên ngoài là ngự hoa viên. Mạnh Vãn tính toán bên trong đi một chút tiêu tiêu thực nhân tiện giải sầu, bất quá không nghĩ tới còn gặp gỡ người quen. Lục đại nhân cũng ở. Lục Tiệm Thanh chính đứng ở một viên hoa mai dưới tảng cây thưởng tuyết, bên cạnh một người người hầu lo lắng nhìn hắn, nghe được thanh âm, xoay người lại, hành lễ, công chúa cũng là ra tới thưởng tuyết. Mạnh Vãn trở về thực tiêu chuẩn thi lễ, cười tiến lên từ cung nữ trong tay tiếp nhận áo choàng, thật cũng không phải, chỉ là cảm thấy bên trong có chút buồn, ra tới hít thở không khí, đại nhân thân thể không tốt. Nên thêm một kiện áo choàng. Thấy Lục Tiệm kiểm cây đầu, kia người hầu cảm kích nói lời cảm tạ, sau đó đôi tay tiếp nhận, vì hắn phủ thêm cái này có chút đoạn màu trắng áo choàng, phải biết rằng đại nhân nhà hắn thập phần cố chấp, cảm thấy áo choàng một loại không lắm trang trọng, bên ngoài khi nhiều không muốn mặc. Lục Tiệm thanh đảo cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy tiểu cô nương cùng hắn có duyên, thả thập phần chăm chỉ hiếu học, không đành lòng cô phụ nàng hảo ý, lại thấy nàng vẻ mặt khó xử, săn sóc mở miệng nói, công chúa là có phiền lòng sự sao? Mạnh Vãn gật gật đầu, ý bảo hai cái cung nữ thối lui chút, Lục Tiệm Thanh thấy, cũng xua tay làm thủ hạ đi xa chút. Thấy bọn họ đều đứng ở một cái có thể thấy người nhưng nghe không thấy thanh âm vị trí sau, Mạnh Vãn mới nghiêm mặt nói, đại nhân hay không thành công thân tính toán. Lục Tiệm Thanh hơi lăng, cũng không hỏi nàng vì cái gì hỏi cái này, chỉ bất đắc dĩ cười cười, công chúa hẳn là biết, ta này thân thể, khu khụ, đón dâu này không phải chậm trễ nhân ra cô nương sao. Mạnh Vãn tới gần hắn vài bước, nhẹ giọng nói, nếu là ta nói nguyện ý gả cho đại nhân đâu. Lục Tiệm Thanh kinh ngạc, nhìn đến nàng trong mắt nghiêm túc khi, khó hiểu nói, vì sao? Hắn cũng không có từ trước mắt cô nương trong mắt nhìn đến đối hắn ái mộ chi tình. Đại nhân biết được, Minh Nguyệt công chúa đã bị tứ hôn, không lâu lúc sau hẳn là liền đến phiên ta, mà ta không nghĩ gả chồng, chỉ đối cầm kỳ thư họa này đó có hứng thú, mà đại nhân học thức bên bác, ở ngài nơi này cũng có thể tiếp tục nghiên tập. Nếu đại nhân cũng không ý cưới vợ, không bằng chúng ta đáp cái hỏa như thế nào, ngươi dạy ta tri thức, ta vì ngươi điều trị thân mình như thế nào. Lục Tiệm Thanh không để ý nàng theo như lời điều trị thân mình một chuyện, nỗ lực tiêu hóa nàng ngôn ngữ, ngươi có thể gả cho khác có tài người, ta thân thể không tốt, không liên lụy với ngươi. Nghe thế, biết Lục Tiệm Thanh đối thành thân việc không phản cảm lúc sau, Mạnh Vãn trực tiếp hạ một liều mánh dược, kỳ thật ta có một lòng nghi người, ta đáp ứng quá hắn, phải vì hắn thủ thân, nếu là gả cho người khác. Kia hắn không còn nữa, cầu xin đại nhân giúp ta không ở phàm nhân giới, ở tu tiên giới đâu. Xin lỗi, Lục Tiệm Thanh hiển nhiên cho rằng người không ở nhân thế, tuy rằng nghe được Mạnh Vãn có ái mộ người, có chút không vui với đối phương không có vâng theo lễ nghĩa tự tiện động tư tình, nhưng nhìn ánh đèn hạ tiểu cô nương sáng ngời đôi mắt, Lục Tiệm Thanh quỷ dịu thần kém gật gật đầu, nghĩ đến chính mình vốn là thời gian không nhiều lắm, giúp nàng cũng không gì quan trọng, hơn nữa trong nhà quản sự trung phó này đó trong tối ngoài sáng muốn cho hắn cưới vợ, này cũng coi như đẹp cả đôi đảng. Lục Tiệm Thanh vì chính mình gật đầu suy nghĩ rất nhiều lý do, nhìn tiểu cô nương cao hứng bộ dáng, cũng nhẹ nhàng cười khai, nếu công chúa thật sự nguyện ý, liền y lìa ngươi lời nói, chỉ cần ta còn sống, nguyện đem sở học dốc túi tương thụ. Lại bổ sung, yên tâm, mặc dù ta không còn nữa, lục phủ của cải cũng có thể che chở ngươi. Mạnh Vãn cảm thấy vị này Lục đại nhân thật đúng là người tốt ta, nàng khẳng định có thể trị hảo hắn, không cho hắn giống như bây giờ ốm đau cuốn thân, mặc dù đan dược không được, hồng dược tổng có thể hành, lại nghĩ đến ngày mai tính toán làm chuyện xấu, không khỏi bị hoàng thượng quý phi bọn họ giận cho đánh mèo chọc phải phiền thoái, vẫn là sớm gả đi ra ngoài cho thỏa đáng. Rốt cuộc Lục Tiệm Thanh học vấn cực hảo, liền tinh kinh, sử, tử, tập so những cái đó lao thần kém một chút, nhưng Mạnh Vãn đối triều đại lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc mỗi cái thế giới lịch sử đều bất đồng, bối này đó không nhiều lắm dùng nha, nhiều nhất chính là về sau biên chuyện xưa tư liệu sống nhiều. Mà Lục Tiệm Thanh am hiểu văn chương thi họa này đó ngạnh kỹ năng, ngược lại là nàng muốn, cho nên sớm một chút qua đi tiếp thu một trọi một phụ đạo thật tốt. Ta đây cùng phụ hoàng nói cho chúng ta tứ hôn đi. Lục Tiệm Thanh hơi hơi tránh đi nàng nhìn qua ánh mắt, thấp giọng ho khan vài cái, mới nói, vẫn là ta đi nói đi, như vậy. Hoàng thượng có lẽ sẽ đối với ngươi hảo chút, dù sao cũng là gả cho hắn như vậy đã không mấy năm thọ mệnh ma ốm, tổng hội cấp chút bồi thường. Mạnh Vãn hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, tuy rằng nàng cũng không cần cái gì bồi thường, nhưng chưa nói phá miễn cho nàng kham, chỉ nhắc nhở nói, vậy ngươi nói với hắn sớm chút làm hôn lễ, ta không nghĩ ở trong cung đãi. Lục Tiệm Thanh nghĩ đến ở thượng thư phòng cảm nhận được, mọi người đối nàng cô lập, trịnh trọng gật đầu đáp ứng nói, hảo, yên tâm đi, hoàng thượng đối ta còn có chút, ấy nấy. Hắn sẽ đáp ứng. Quả nhiên yến hội sau khi kết thúc, Mạnh Vãn mới vừa trở lại Sương Mai Điện, tuyên chỉ tiểu thái giám liền tới rồi, đón mọi người có chút đồng tình ánh mắt, nàng bình tĩnh tiếp chỉ, cũng làm thủ hạ người đem tùy ý chỉ mà đến phong phú ban thưởng bỏ vào nhà kho. Lục Tiệm Thanh quả nhiên cấp lực, hôn kỳ liền ở tháng giêng 22, Mạnh Vãn nghĩ một trọi một phụ đạo khóa buổi tối ngủ một giấc ngon lành. Nàng ngủ rồi, người khác nhưng không ngủ, không nói đến trong cung những người khác vui sướng khi người gặp họa sai người lại đây tặng lễ. Quý phi cũng là vẻ mặt cái này nữ nhi phế đi bộ dáng, liền người cũng chưa thấy, chỉ tống cổ người đưa tới hạ lễ. Đương nhiên hạ lễ vẫn là thực phong phú, rốt cuộc hoàng thượng đều tỏ thái độ, vì tỏ vẻ đối thái phó yêu thích, cấp Mạnh Vãn ban thưởng suất so Minh Nguyệt công chúa phiên gấp 2. Chính là lục phủ, cũng là một mảnh náo nhiệt. Lục quản sự nghe nói việc hôn nhân này là nhà bọn họ đại nhân chủ động hướng hoàng thượng đề, xem ra là phi thường thích vị kia công chúa, phân phó thuộc hạ người hảo hảo chuẩn bị hôn nghi. Cần phải muốn trước ra trong phủ coi trọng. Hơn nữa Thanh Trúc nói vị kia công chúa cũng thực thích bọn họ chủ tử, còn thực lo lắng đại nhân thân thể, chủ động dâng ra áo choàng. Lục quản sự nghe xong rất là cảm động, liên tục tỏ vẻ chính mình muốn đích thân trông coi bố trí hôn phòng, nhất định phải làm công chúa cảm nhận được trong phủ nhiệt tình. Ngay kế, tháng giêng mùng 1, đoàn người ngồi xe ngựa ra cung hướng Thái Miếu đi, Mạnh Vãn làm lơ rất trên người mơ hồ tầm mắt, vạch chân màn xe ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy con đường thập phần sạch sẽ lại vui mừng. Bất luận là cửa hàng vẫn là dân cư đều treo lên đèn lồng lụa màu chờ, hai bên vây đầy người, hướng bọn họ phất tay ý bảo, nếu không phải cấm vệ quân ngăn đón, sợ là muốn chen vào đoàn xe. Mạnh Vãn nhìn đến phía trước viết lục phủ nhà cửa, nhìn đến viện môn trước hảo những người này hướng nàng xe ngựa hành lễ. nhìn đến bên trong có gặp qua hộ vệ trường cùng với ngày hôm qua gặp qua người hầu, Mạnh Vạn hiểu rõ, nàng hướng bên kia cười cười, lại giác không đủ rõ ràng, đơn giản phất phất tay. Rốt cuộc hẳn là muốn ở Lục phủ nghỉ ngơi hảo chút năm, hay là nên làm tốt quan hệ, tốt nhất làm cho bọn họ đem chính mình trở thành chân chính nữ chủ nhân xem. Mạnh Vạn khởi động cảm nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy Lục Tiệm Thanh tính cách, hẳn là sẽ không nói cho trong phủ người, hai người bọn họ không phải bình thường phu thê đi, cho nên nàng đương nữ chủ nhân cũng không có gì vấn đề đi. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, đoàn xe chậm rãi dừng lại, mọi người dựa theo thứ tự xuống xe, xếp hàng đứng ở thái miếu trước, nghe hoàng đế tuyên đọc tân niên lời chúc mừng. Sau đó là hoàng tử các công chúa theo thứ tự dâng hương tế bái. Mọi người bái xong sau, đại gia cho nhau đi lại ở bốn phía bãi trà bánh chỗ, chờ đợi lúc sau phân thực tế bái sau đồ ăn. Mạnh Vãn nhân cơ hội này lặng lẽ hướng hai vị hoàng huynh bên kia ném một cái lôi phù, không có gì thường tổn lực, chủ yếu là thanh âm thực vang. Sấn đại gia kinh hoàng hết sức, xem chuẩn phương hướng đem ái thần chi mũi tên xuyên qua hai người, nhưng là hảo xảo bất xảo vị kia hầu phủ thế tử vừa lúc tới tìm, mũi tên lập tức xuyên qua bọn họ ba người. Cho nên kia một mũi tên phương hướng là thế tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Mạnh Vãn cũng là vẻ mặt ngốc, này, hai người là cho nhau thích, nhưng ba người như thế nào chỉnh? Hai hai cho nhau thích sao, vẫn là mỗi người đều có thể thích thượng mặt khác hai cái. Thừa dịp đại gia thảo luận vừa mới tiếng sấm, Mạnh Vãn điều chỉnh hạ biểu tình, hoàn mỹ dung nhập đi vào, nhìn đến Lục Tiệm Thanh hướng bên này đi tới chúc tiết khi, cũng bình tĩnh đáp lễ lại. Hôm nay Lục Tiệm Thanh ăn mặc thập phần chính thức, màu đỏ sầm hạc văn quan bảo phối hợp thuần trắng sắc giải lụa choàng, đứng ở đồng dạng quan phục trong đám người cũng thập phần thấy được, hai người còn cùng nhau thảo luận vừa mới vang lớn tiếng sấm. Bất quá bởi vì cũng không có tạo thành cái gì nguy hại, đại gia nói một trận cũng liền không hề đề ra. Mạnh Vãn tắc dùng dư quang không giấu vết nhìn ba người kia, muốn biết ba người tình yêu sẽ như thế nào trình diễn. Bất quá nhìn ra được tới đã có hiệu quả, bởi vì ánh sáng mặt trời công chúa gia nhập đi vào, vốn dĩ sao, làm ba con liếm cẩu nữ thần, ánh sáng mặt trời công chúa tuyệt đối xê vị, mọi người đều vây quanh nàng chuyển. Nhưng hiện tại xem qua đi, thế tử nhìn về phía đại hoàng tử đối nhị hoàng tử hỏi han ân cần, nhị hoàng tử tắc chú ý thế tử nhất cử nhất động. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều xem nhẹ ánh sáng mặt trời công chúa. Mạnh Vãn phảng phất minh bạch cái gì, nay hẳn là dựa theo chung mũi tên trình tự tới phán đoán ai ai ai, nhìn ánh sáng mặt trời công chúa ủy khuất đến dậm chân tư thái, Mạnh Vãn trong lòng mỹ tư tư. Làm này bốn cái mỗi ngày ở thượng thư phòng ghê tầm nàng, nên. Chương 31 trọi một lớp học nhập học lạc thượng. Thực mau liền phải đến Mạnh Vãn hôn kỳ, tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên làm hôn lễ, nhưng rốt cuộc không phải bình thường hôn nhân, cho nên Mạnh Vãn nội tâm phi thường bình tĩnh. Nàng chỉ đem hôn lễ trở thành một trọi một phụ đạo bái sư lễ. Gần nhất thượng thư phòng thập phần náo nhiệt, chủ yếu là bởi vì ái thần chi mũi tên dần dần phát huy tác dụng, ba vị nam chủ đối với đối phương cảm tình càng ngày càng đùng. Mạnh Vãn cảm thấy lại quá mấy ngày, khả năng đại gia liền phát hiện này vài vị thân mật hoặc khắc khẩu căn bản không có gì chính trị nhân tố, chính là tranh giành tình cảm thôi. Nghĩ đến hoàng đế quý phi những người này phát hiện nhi tử yêu nam nhân vẫn là thân huynh đệ thời điểm, Mạnh Vãn cầm lòng không đậu cười lên tiếng. Dù sao nàng kia sẽ đều ở thái phó phủ, lại liên lụy không đến nàng. Nay sẽ chính trực sau khi học xong nghỉ ngơi thời gian, Mạnh Vãn chi cầm đi phía trước nhìn lại, tuy rằng ngày mai chính là hôn kỳ, nhưng nàng vì học tập, khu, cũng là vì xem náo nhiệt, vẫn là quyết định tới thượng thư phòng thượng một buổi sáng khóa. Phía trước ánh sáng mặt trời công chúa cùng với ba vị nam chủ đứng chung một chỗ, không khí nhìn có chút căng chặt, Mạnh Vãn nhìn kỹ đi. Hẳn là thế tử từ ngoài cung mang lại đây một kiện dùng hạch đào điêu khắc ghép nối mà thành kinh đô phố cảnh đồ, liền nhân vật biểu tình đều sinh động như thật, xứng được với là một kiện tinh vi tác phẩm nghệ thuật. Hắn là lấy tới tính toán đưa cho đại hoàng tử thu được lúc sau bản thân rất cao hứng, nhưng xem nhị hoàng tử mãn nhãn lộ ra bất mãn, liền cho rằng nhị hoàng tử cũng muốn, vì thế tử chủ trương đem này phúc đồ làm cho thế tử mặt chuyển giao cấp nhị hoàng tử. Cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, không riêng nhị hoàng tử khó thở nói hắn là ở khoe ra. Giếng không chịu thu, ngay cả thế tử cũng là lạnh mặt không còn nữa phía trước thong dong tư thái. Mạnh Vãn suy đoán thế tử tâm lý hoạt động hẳn là, ta một mảnh thiệt tình mà đem thật vất vả được đến bảo bối cho ngươi, ngươi lại ngay trước mặt ta dùng nó lấy lòng khác tiểu yêu tinh. Đương nhiên hai vị hoàng tử trong lòng buồn bực cũng không thể so hắn thiếu, từng người nhấm nháp cầu mà không được tư vị. Đương nhiên nơi này chỉ có Mạnh Vãn một người rõ ràng này ba người không mục nguyên nhân, những người khác chỉ tưởng cái gì tranh chữ linh tinh dẫn tới. Tuy rằng nghĩ đến bất đồng, nhưng Mạnh Vãn cùng tam hoàng tử Minh Nguyệt công chúa cùng với các vị thư đồng nhóm, đều cực có an ý yên lặng vây xem, đến nôi ánh sáng mặt trời công chúa. Người đang ở bùng nổ. Ánh sáng mặt trời công chúa xem ba người chỉ lo chính mình nói chuyện, nhậm nàng biểu tình như thế nào hủy khuất đều không thế nào phản ứng chính mình. Loại tình huống này đã liên tục hơn nửa tháng, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc ròng nói. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì không để ý tới ta, rõ ràng trước kia không phải như thế, ta làm sai cái gì sao? Lúc này ba người cuối cùng đem lực chú ý phóng tới trên người nàng, ở ánh sáng mặt trời công chúa thoáng nhẹ nhàng thở ra sau, ba người chỉ nhìn nàng một cái liền chuyển hướng những người khác, tựa hồ cũng nghĩ đến trước kia hành động, trong giọng nói đều tràn ngập hơi mang trột dạ đến giải thích thí vị. Thế tử vội vàng phủi sạch, đại điện hạ ngài nghe ta nói, ta cùng với ánh sáng mặt trời chỉ là bình thường huynh muội quan hệ, sở dĩ đối nàng như vậy hảo, cũng là xem ở điện hạ mặt mũi thượng, hơn nữa hiện tại mọi người đều trưởng thành. Chúng ta xác thật hẳn là bảo trì khoảng cách cuối cùng một câu cuối cùng là đối với ánh sáng mặt trời công chúa nói. Đại hoàng tử theo sát cưới lên, ta cũng là, nhị đệ, ta trước kia cho rằng ánh sáng mặt trời là ta một mẹ đẻ ra thân muội muội, nhịn không được đối nàng hảo chút, nhưng nếu nàng không phải, xác thật cũng nên bảo trì khoảng cách, vẫn là chúng ta huynh đệ chi gian hẳn là nhiều hơn ở chung bồi dưỡng cảm tình. Nhị hoàng tử không cam lòng lạc hậu, nói được có lý, ta trước kia cũng là vì thế tử thưởng thức ánh sáng mặt trời. Vì cùng các ngươi nhất trí mới đối nàng lược tốt một chút, nếu hiện tại thế tử cũng quyết định bảo trì khoảng cách, ta đương nhiên cũng muốn như thế. Mọi người, nguyên lai là như thế này. Đại gia ánh mắt nhịn không được dừng lại ở ánh sáng mặt trời công chúa trên người, mà ánh sáng mặt trời công chúa cũng không phụ sự mong đợi của mọi người hỏng mất. Không phải, không có khả năng, bọn họ nhất định là thông đồng hảo cố ý dọa nàng, rõ ràng trước đó không lâu cho nàng chuẩn bị thập phần quý hiếm quý giá sinh nhật lễ, thậm chí vì đua đòi ai trong lòng nàng địa vị cao. Đại xảo một trận, nàng có thể cảm giác được, này mấy người đều thực thích nàng, hơn nữa đều không phải thân tình cái loại cảm giác này. Nàng đều làm tốt gả cho trong đó một cái chuẩn bị, tại thân phận chưa biến thời điểm, nàng tính toán gả cho thế tử, nhưng nếu nàng cùng hoàng gia không có huyết thống quan hệ, sau lại nàng liền tính toán gả cho đại hoàng huynh, như vậy xem ở nàng mặt mũi thượng, nhị hoàng huynh cũng sẽ không cùng đại hoàng huynh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mọi người đều có thể quá rất khá, chính là, vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên hết thể liền thay đổi? Ánh sáng mặt trời công chúa vẻ mặt hoảng hốt thất thần nghèo túng hướng ngoài cửa đi, lại là tính toán thiếu khóa, phải biết rằng nàng tự đi học tới nay, chưa bao giờ vắng họp quá một đường khóa. Thượng xong một buổi sáng khóa sau, Mạnh Vãn ở đại cung nữ thúc giục lần tới cung, nàng muốn phối hợp lễ bộ cuối cùng quen thuộc một lần hôn lễ lưu trình, trên đường không ngừng nghe được bốn phía cố nén kích động khe khẽ nói nhỏ. Nguyên lai bọn họ đều chỉ đem ánh sáng mặt trời công chúa đương muội muội sao? Ta còn tưởng rằng là tam nam tranh một nữ đâu, rốt cuộc bọn họ bốn cái phía trước. Hại, ai mà không đâu. Như thế nào đột nhiên muốn cùng ánh sáng mặt trời công chúa bảo trì khoảng cách, chẳng lẽ là bệ hạ quyết định làm vị kia, châu về hợp phố. Có khả năng a, hắc hắc, ngươi xem ánh sáng mặt trời công chúa vài vị thư đồng sắc mặt, sách. Các năng a, chính là nhất thời không nghĩ kỹ, chính là ném thư đồng thân phận lại như thế nào, này vài vị nếu đều đối công chúa vô tình, các nàng cơ hội không phải tới. Có lý a. Bất quá ta cảm thấy kia ba vị không khí không thể nói tới quái. Có gì kỳ quái, hoàng gia người á tâm đều dơ, nói không chừng ở mưu tính chuyện gì như đâu. Ngày kế Mạnh Vãn là ở sắc trời còn thực ám thời điểm bị đánh thức, bất quá nàng đảo cũng không có gì rời giường khí, rốt cuộc làm tu sĩ, mấy ngày không ngủ cũng không có gì ảnh hưởng. Đương nhiên này mấy tháng Mạnh Vãn vẫn là ngủ, rốt cuộc linh khí không đủ tu luyện tiến độ quá chậm, không bằng ngủ. Nàng có chút mới lạ bị một đám người hầu hạ trang điểm trải chuốt. Mũ phượng bản thân liền rất có trọng lượng, lại thay thập phần một tầng lại một tầng rườm da đẹp đẽ quý giá hỷ phục. Mạnh Vãn nhìn ra một chút, làn váy đại khái có 5 mét trường, bên cạnh còn tú chỉ vàng chân châu này đó, không biết bình thường nữ tử như thế nào kiên trì thành hôn lễ toàn bộ hành trình. Bất quá, Mạnh Vãn xuyên thấu qua mũ phượng rũ xuống tua đối với gương tế nhìn, tuy rằng này một thân hành tẩu không lắm phương tiện, nhưng xác thật là Mỹ, loại này trang phục lộng lấy Mỹ, là ngày thường ăn mặc làm không được, càng thêm xông ra nguyên chủ minh diễm diện mạo. Nguyên bộ giả dạng xuống dưới, sắc trời đã đại lượng, ngoài điện đón dâu đội ngũ đã đến, Mạnh Vãn bị người nâng ngồi trên nhuyễn kiệu, đến cửa đại điện khi, liền nhìn đến đồng dạng người mặc đỏ thâm quần áo mang cùng sắc phát quan lục tiệm thanh. Không biết có phải hay không cùng nàng giống nhau lao phấn, thoạt nhìn khí sắc hảo rất nhiều, Mạnh Vãn đối với hắn nhẹ nhàng cười, tuy rằng Ngụy quốc bên này gả cưới phong tục không có khăn vân đỏ, nhưng mũ phượng rũ xuống tua tinh mịn, không biết đối phương có hay không nhìn đến nàng vừa mới tươi cười. Hai người vừa đi ngồi xuống bị mọi người vây quanh hướng chính điện đi, ấn quy củ hai người không thể nói chuyện với nhau, nhưng không khí ở mọi người cùng với nhạc cụ tô đầm hạ rất là nhiệt liệt, không lâu liền tới rồi chính điện, hai người đã lệ ngồi ở thượng vị hoàng đế cùng với hai chắc phi tần sau, liền hướng ngoài cung đi. Ra tới cửa cung, lục tiệm thanh mới có thể cưỡi ngựa dạo phố, Mạnh Vãn cũng từ nhuyễn kiệu thay ngừng ở cửa cung xa hoa kiệu hoa, một đường rêu rao mà vòng thành một vòng mới hướng lục phủ đi, trên đường xem náo nhiệt người ra ngoài Mạnh Vãn dự kiến nhiều. Mạnh Vãn cảm thấy là bởi vì cổ đại không gì hoạt động giải trí, giống hiện đại, trừ phi thật sự quan hệ gần, bằng không ai vui tham quan người khác hôn lễ. Mạnh Vãn một đường giống như rối gỗ giật dây chiếu ma ma nói bước đi bái xong đường, đương nhiên đường thượng giếng không có người, chỉ bãi chạm đất phụ bài vị cùng với trong cung thánh chỉ, Lục Mẫu nhưng thật ra ở, nhưng nghe bên người cung nữ nói, Lục Mẫu vẫn luôn ở hậu viện lễ Phật, lâu không hỏi thế sự. Thật vất vả ngồi ở hôn trên giường, Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra, xuyên thấu qua tua gian khe hở, bên ngoài ánh sáng đã ám đi xuống, phòng trong điểm thượng không ít nến đỏ. Trong đó một vị đại cung nữ hành đến phụ cận nói nhỏ, chủ tử, ngoài cửa lục quản gia mang đến một tiểu phân nhật thực, chủ tử cần phải dùng chút. Hảo, truyền vào đi tuy rằng nàng không quá đói, hơn nữa ở kiểu tử trung cũng tử nhẫn chữ vật lấy chút trái cây điểm tâm ăn, nhưng nàng này sẽ có điểm tưởng uống điểm nhiệt canh. Đám người đem đồ vật buông sau, Mạnh Vãn ở vài vị thị nữ hầu hạ hạ ăn một chén nhỏ hành thánh giếng mấy non đồ ăn, cảm giác trong phủ đầu bếp tay nghề không tồi, công đạo một bên cung nữ ngày mai nhớ rõ nhiều cho hắn tiền thưởng. Đãi bản chén này đó thu thập hảo, lại sửa sang lại hảo dung nhan sau, Lục Tiệm Thanh mới mang theo một chút mùi rượu bước vào phòng trong, uống xong rượu giao bôi sau mọi người thức thời rời đi, không nhiều lắm sẽ, nhà ở nội cũng chỉ thừa hai người. Mạnh Vãn nhìn Lục Tiệm Thanh từ vào nhà khởi liền đỏ bừng gương mặt cùng hai lô thai, biên hủy đi bùi tóc biên chế nhạo đánh vỡ cho mặc, ngươi này uống lên nhiều ít rượu, sao sắc mặt như vậy hồng, muốn cho bọn họ chuẩn bị chút canh giải rượu sao? Không cần, bọn họ không dám rót ta rượu, khu, ta này chủ yếu là thể chất vấn đề, vừa uống rượu liền dễ dàng mặt đỏ. Này phát quan còn rất trọng, đeo một ngày công chúa có mệt hay không? Lục Tiệm Thanh ho nhẹ một tiếng đi lên trước hỗ trợ gỡ xuống phát quan, đen nhánh nồng đậm sợi tóc lập tức chảy xuôi xuống dưới, lướt qua lòng bàn tay, ngứa. Mệt ta, không riêng phát quan trọng, ngươi xem tan này hỷ phục cũng không nhẹ. Mạnh Vãn đứng lên đem hủy đi trang sức đặt ở một bên bàn trang điểm thượng, lại cấp Lục Tiệm Thanh triển lãm một chút thật dài làn váy. Lúc sau đi đến bình phong sau liền bắt đầu cởi áo khấu, còn không có giải hai viên, liền xem Lục Tiệm Thanh ngốc một cái chớp mắt sau đó xoay người vội la lên, chờ hạ, ta còn ở đâu, ngươi sao liền thay quần áo. Mạnh Vãn ló đầu ra nhìn đối phương cứng còn bóng dáng, nhướng mày, bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi tính toán lúc này ra cửa không thành, vẫn là đôi ta không đổi áo ngủ chính trang đi vào giấc ngủ. Nhưng, ngươi không phải nói, chúng ta rốt cuộc không phải. Như vậy ngươi không ngại sao? Nay có cái gì, yên tâm đi, ta không ngại, hơn nữa ta tưởng ở trong phủ quá đến thư thái chút, không nghĩ làm những người khác biết chúng ta chi ra nước định, như vậy đối chúng ta hai người đều hảo, cho nên ở chung một phòng thời gian nhiều lắm đâu không nói ở hiện đại, liền phía trước tông môn ra nhiệm vụ khi, một đám sư huynh muội tệ ở sơn động qua đêm sự liền không ít. Kia, ta đây chuyển qua tới. Ngươi đổi hảo không? Hảo, ngươi qua đi đổi đi, bình phong bên kia áo lót quẩy liền trang đôi ta quần áo, một bên còn có nước gấm hẳn là trong phủ hạ nhân chuẩn bị, nàng chính mình mang đến quần áo này đó còn chưa sửa sang lại. Chờ Lục Tiệm Thanh thay cùng khoản màu vàng nhà táo ngủ sau, liền nhìn đến Mạnh Vãn từ trước bài tủ quần áo chung lại lấy ra một giường chăn phô ở trên giường, hai giường chăn tử song song bãi ở trên giường lớn. Lục Tiệm Thanh hơi há mồm, muốn nói cái gì sau lại chưa nói, rốt cuộc hai người bọn họ nếu là không nghĩ chuyển ra phu thê bất hòa đồn đãi liền không thể phân phòng ngủ, phân giường nói cũng không hiện thực, rốt cuộc sáng sớm hôm sau còn có hạ nhân tiến vào. Hắn muốn là tính toán về sau chính mình ngủ thư phòng. Chỉ là như vậy xác thật sẽ làm hạ nhân suy đoán hai người chi gian cảm tình chẳng huống, tiến tới khả năng sẽ không đủ tôn trọng công chúa, hơn nữa chính mình sợ là cũng sẽ bị một đám người nhắc mãi. Hơn nữa hắn này thân thể nếu là ngủ trường kỷ hoặc là ngủ dưới đất, sợ là ngày hôm sau liền phải thỉnh thái y đi hề, ngắm lại này sẽ nháo ra động tĩnh. Lục Tiệm Thanh yên lặng tiến lên ngồi ở ngoại sườn trong chăn, đến nỗi không cho công chúa ngủ giường, hắn không hề nghĩ ngợi quá. May mắn hôn giường thập phân đại, nằm xuống bốn cái người trưởng thành cũng không có vấn đề gì. Hai người thả lỏng lại dựa ngồi ở trước giường trò chuyện hôm nay hôn lễ. Con hảo giường đủ đại, phô hai cái chăn đủ đủ, hơn nữa có thể nói vì không cho ngươi cảm lạnh mới từng người ngủ một cái ổ chăn, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Đúng rồi, Mạnh Vãn làm bộ từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ, tìm ra phía trước đặt ở trên giường màu trắng nguyên khăn. Đây là diễn trò phải là nguyên bộ sao? Lục Tiệm Thanh nhìn nguyên khăn thượng bị bôi lên màu đỏ, yên lặng nhắm lại miệng, cảm thấy công chúa cùng hắn trong ấn tượng có chút không giống nhau. Tựa hồ càng, hoặc bác. Chương 31 một trọi một lớp học nhập học lạc hạ. Mạnh Vãn cũng không biết Lục Tiệm Thanh đối nàng chửi thầm, bất quá, liền tính đã biết, phỏng trừng cũng sẽ không đổi. Rốt cuộc đã không ở trong cung, nếu không phải sợ Lục Tiệm Thanh biết sau đi trong cung cử báo nàng rước lấy phiền toái, nàng đều tưởng nói thẳng chính mình thân phận, hiện tại cũng chỉ là thái độ thượng lược hiện tùy ý một ít. Đem trong tay đồ vật phóng hảo, rốt cuộc trong chốc lát bọn họ muốn kêu thủy rửa mặt. khi đó này khối vật chứng liền sẽ bị ma ma thu hồi tới. Ta phía trước tiến chính viện thời điểm, nhìn đến một bên nhà ở bài trên trán viết thư phòng, trong phủ thư phòng thế nhưng ly nội viện như vậy gần sao. Lục Tiệm Thanh mỉm cười nhìn nàng, ta thư phòng tại ngoại viện, đây là cho ngươi chuẩn bị, bên trong cũng thả một ít thư, nhưng không có ngoại viện đại thư phòng toàn, ngươi muốn đi đại thư phòng cũng là có thể, nơi này nhưng làm ngươi ngày thường luyện tập dùng. Đa tạ đại nhân, ta thực vừa lòng Mạnh Vãn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc như vậy đoạn thời gian nội trong phủ liền vì nàng sửa lại một gian thư phòng, thuyết minh là dùng tâm. Ta chỉ phân phó một câu thôi, này đó đều là quản gia Lục Thúc bố trí nói tới đây. Lục Tiệm Thanh dừng một chút nói tiếp, không dối gạt công sĩ, trong phủ có thể coi như thân nhân cũng chỉ có Lục Thúc, hắn vẫn luôn ngóng trông ta thành ra, lần này thành thân hắn thật cao hứng, cho nên, ở trước mặt hắn phiền toái công sĩ thoáng phối hợp một chút. Ân, ta đã biết nói duy nhất thân nhân, Mạnh Vãn liền nghĩ đến Lục Lao Phu Nhân, nàng quan sát đến Lục Tiệm Thanh cảm xúc nói, Lao Phu Nhân bên kia nói như thế nào, ngày mai muốn dậy sớm kính trà không? Vừa nghe đến Lao Phu Nhân này từ, Lục Tiệm Thanh vô ý thức nhíu nhíu mi, ngữ khí thực đạm, không cần, nàng chỉ chuyên tâm lễ Phật liền hảo, ngày thường chúng ta cũng đừng qua đi quấy rầy. Mạnh Vãn vòng quanh chính mình rũ xuống tới đầu tóc, như suy tư gì gật gật đầu, vừa lúc có thể ngủ cái lười giác. Lúc này nếu là cái loại này hiền thê lương mẫu, nói không chừng liền nghĩ biện pháp chữa trị hai bên mẫu tử tình, nhưng Mạnh Vãn lại không phải, nàng nghe xong chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, không những không tính toán khuyên giải an ủi, còn cảm thấy không hướng tới vừa lúc. Sĩ muốn cũng là Mạnh Vãn không thích vị này Lục mẫu là người. Nói đến có chút hí kịch tính, Lục mẫu nguyên bản cũng không phải gả cho cấp Lục phụ người kia, nàng nguyên bản là phải gả cho một thương hộ, nhưng hai vị tân nương tử lúc ấy trình diễn vừa ra thượng sai kiệu hoa gả đối lang, đương nhiên, gả không gả đối khó mà nói, lúc ấy một nhà khác không biết hay không cố ý, Lục gia bên này biết sau, đã động phòng, chỉ có thể đâm lao phải theo lao nhận cửa này thân. Lục phủ làm thế gia đại tộc, trong tộc nguyên bản là tính toán đem này nâng làm tiếp thất, rốt cuộc Lục mẫu nhà mẹ đẻ xác thật quá thấp kém, vẫn là Lục phụ thiện tâm nghĩ đã bái đường rồi, liền nhận xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới tân nương tử trừ bỏ ra thất không hảo bên ngoài, đầu óc cũng không tốt, không riêng ngốc niết trợ cấp nhà mẹ đẻ, có một hồi Lục phụ bệnh nặng, vừa lúc phải dùng thượng nhà kho cất chứa quý hiếm dược liệu, kết quả khai phủ kho thời điểm, không riêng này dược liệu không có, hơn phân nửa nhà kho đều bị dọn không. Cũng bởi vậy đến trễ bệnh tình, hơn nữa khó thở công tâm, không bao lâu Lục phụ liền đi, may mắn khi đó Lục Tiệm Thanh đã hiểu chuyện, chẳng những ở tộc nhân dưới sự trợ giúp đem Lục mẫu rời đi hậu viện lễ Phật, còn đem nàng đưa đi nhà mẹ để đồ vật phải về hơn phân nửa, cũng cùng bên kia chặt đứt quan hệ. Có lẽ là này sẽ không khí vừa lúc, lại có lẽ là có chút lời nói nghẹn thật lâu không ai nói, Lục Tiệm Thanh hơi mang cười nhạo nói, ta thật là không hiểu được nàng là nghĩ như thế nào, khi còn nhỏ dạy ta nhường bên kia anh em bà con nhóm, hiện tại còn tính toán làm ta quá kế bên kia hài tử, ta chính là đem gia sản đều quên đi ra ngoài cũng không có khả năng cấp bên kia. Mạnh Vãn cũng là vẻ mặt thổn thức, này thật đúng là đỡ đệ ma cảnh giới cao nhất, vì nhà mẹ đẻ hố trượng phu còn chưa đủ, còn tính toán hố nhi tử. Cảm thán vài câu sau, Mạnh Vãn cảm thấy rốt cuộc ngày đại hỷ vẫn là đừng nói này xuất ruột, nói sang chuyện khác nói, phía trước thô thô nhìn vài lần, bên trong phủ cảnh trí có khác một phen hứng thú, ngày mai có không làm phiền đại nhân vì ta giới thiệu. Đương nhiên, vừa lúc hoàng thượng cho một tuần kết hôn, đương bồi ngươi hảo hảo đi dạo, có bất mãn địa phương có thể cùng Lục thúc đề, thư phòng bên kia cũng phải nhìn xem, bố trí hợp tâm ý, mới có thể càng nguyện ý hướng thư phòng đi. Mạnh Vãn cười chế nhạo, lúc này mới vừa vào phủ, liền đốc thúc ta học tập, đại nhân hảo chuyên nghiệp a. Lục Tiệm Thanh lắc đầu báo lấy mỉm cười, rốt cuộc ngươi đều vì tri thức gả cho ta, đương nhiên đến nhanh chóng thỏa mãn ngươi, vừa lúc ngươi còn chưa học hội họa, thừa dịp này kết hôn, có thể cho ngươi họa kỹ đánh cái cơ sở. Vậy đa tạ sư phụ. Khu khu, chớ có nói bậy. Trong phủ sinh hoạt thập phần vui sướng, mặt trên không có trưởng bối đè nặng, trong phủ liền nàng cùng Lục Tiệm Thanh hai cái sĩ tử, thả Lục Tiệm Thanh trừ ở dạy học thượng có vẻ bất cận nhân tình điểm, sinh hoạt thượng sự cơ bản đều tuy nàng. Hơn nữa hạ nhân đều dạy dỗ rất có quý củ, đối nàng thập phần tôn trọng, vị kia Lục thúc càng là có loại đem nàng trở thành tiểu bối sủng cảm giác. Lúc này Mạnh Vãn cùng Lục Tiệm Thanh đều ở tiểu thư phòng nội, Mạnh Vãn chính đem hôm qua thi họa tác nghiệp đưa qua đi làm Lục Tiệm Thanh tra xem, thuận tay đổ ly trà nóng đoan qua đi. Ai cũng không chú ý tới, bưng trà thời điểm, Mạnh Vãn ngón tay khẽ nhúc nhích, một tiểu tích mấy không thể thấy hơi mang nhan sắc giọt nước rừng ở chén trà nội, cùng nước trà nháy mắt hòa hợp nhất thể. Đúng là một tiểu tích hồng dược. Bởi vì Mạnh Vãn phía trước lấy dùng hồng dược là liền cái chai cùng nhau lấy, trong phủ người nhiều, giấu người thay mắt không quá phương tiện, vì thế Mạnh Vãn liền cân nhắc hai. Nếu hệ thống kho hàng chỉ có thể gửi thương thành đồ vật, kia có thể hay không, đem hồng dược cái chai cùng bên trong nước thuốc tách ra, sau đó đặt ở hệ thống kho hàng đâu, như vậy nàng liền có thể thần không biết quỷ không hay mà lấy ra từng giọt hồng dược. Kết quả thử hạ, quả nhiên có thể. Cái này làm cho nàng phi thường cao hứng, bởi vì về sau nàng phải dùng hồng dược hoặc là đan dược này đó, chỉ cần đem ngón tay để sắt vào bên miệng liền có thể sử dụng, chỉ có tiểu tâm một chút chút ít nhiều lần, trước công chúng đều có thể sử dụng hệ thống. Hơn nữa Mạnh Vãn sau khi quyết định đem những cái đó bình không mài rũa một chút, hoàn toàn có thể làm thành bén nhọn ám khí linh tinh, xuất kỳ bất ý dưới cũng có thể thương đến địch nhân. Bởi vì Lục Tiệm Thanh thân thể quá suy yếu, Mạnh Vãn sợ hắn không chịu nổi, trên cơ bản mỗi cái 10 ngày qua mới có thể cho hắn dùng một tiểu tích, này hơn một tháng xuống dưới, vẫn là có thể cảm giác được hắn khí sắc đang ở biến tốt. Lục Tiệm Thanh theo thứ tự xem qua mấy chương tranh chữ, mới tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, thư pháp một đường công sĩ xem như nhập môn. Tuy rằng còn khiếm khuyết một ít kỹ xảo, nhưng đây là muốn rửa thời gian đi mà, hơn nữa công sĩ hạ bút thực ổn, kiên trì đi xuống luyện thành không khó. Mà đan thanh một đạo ta cảm thấy quan trọng nhất chính là ý cảnh, công sĩ quá mức coi trọng kỹ xảo, bất quá thời gian ngắn ngủi, họa thành như vậy miễn cưỡng xem như không tồi, cấp, đây là ta nghị sĩ đề, ngươi rửa theo này đó chuẩn bị văn chương cùng thi họa các năm phó, văn chương muốn bắt đầu viết, ngày mai hạ nhà thời điểm giao cho ta, chờ thêm đoạn thời gian lại học thơ từ vận luật bộ phận. Đã biết. Phía trước là luyện tự cùng vẽ tranh các tam trường, lúc này mới không bao lâu, chẳng những muốn viết văn, số lượng còn biến nhiều, Mạnh Vãn thở dài không đi có kẻ mà cả, rốt cuộc loại trạng thái này Hạ Lục Tiệm thanh toán là cái nghiêm sư. Đúng rồi, ngày mai chính là vạn thọ tiết, Hạ Nha lúc sau liền phải đi trong cung, ngươi trực tiếp đặt ở ta trên bàn là được, đến lúc đó ta tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau tiến cung đi. Ân, ngày mai ta ở trong phủ chờ ngươi, chúng ta ăn một chút gì ở qua đi, cung yến thượng đồ ăn không quá nóng hổi. Đối dạ dày không hảo sĩ nếu là đối Lục Tiệm Thanh dạ dày không tốt, nàng nhưng không hy vọng còn không có chữa khỏi người bệnh tùy ý lăn lộn thân thể của mình. Hảo. Ăn xong cơm chiều, hai người cùng nhau đến đại thư phòng, Lục Tiệm Thanh xử lý công vụ, Mạnh Vãn tắc chuẩn bị chính mình việc học, ở không hiểu rõ hạ nhân xem ra, hai người cảm tình cực hảo, coi như hình với bóng. Ngồi ở đi trong cung trên xe ngựa, Mạnh Vãn có chút chờ mong, phải biết rằng kia ba vị chúng ái thần chi mũi tên hai tháng. Không biết còn có thể hay không khống chế chính mình cảm tình, gần nhất đều có chút về ba người giống thật mà là giả lời đồn đãi. Hai người bị cung nhân dẫn tới trên chỗ ngồi, lúc này hoàng đế còn chưa tới, trên bàn đã bãi đầy rượu và thức ăn, đánh giá khai tịch lúc sau không mấy thứ còn có thể nhiệt, Mạnh Vãn đánh giá một phen chung quanh, vừa lúc cùng hộ bộ thượng thư Hồ Đại Nhân phu nhân đối thượng ánh mắt. Đây là một vị khuôn mặt rất là thân thiết trung niên phụ nhân, hai người cho nhau vẫn ăn sau, nàng mang này đó trêu ghẹo nhi miệng lươi nói. Quả nhiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhà ngươi Lục đại nhân nhìn sắc mặt hồng nhuận không ít đâu. Mạnh Vãn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Lục Tiệm Thanh, hướng vị này thượng thư phu nhân nhếch môi cười, thương nghiệp lẫn nhau khen nói, nghe nói Hồ đại nhân gần đây sai sự làm tốt lắm được phụ hoàng thưởng, người khác chỉ nói Hồ đại nhân lợi hại, ta xem a này tuyệt đối không thể thiếu phu nhân ngài trợ giúp. Hồ phu nhân nghe vậy ngữ khí mang theo người từng trải kiêu ngạo, đó là, này nam nhân a một lòng một dạ chỉ nghĩ công vụ. Nhà này ra ngoại nhưng không đều là chúng ta nữ nhân tới lo liệu, ly chúng ta, bọn họ ăn mặc đều có vấn đề. Phu nhân nói rất đúng. Nhiều như vậy nói vài câu sau, hoàng đế mới khoan thai tới muộn, ấn kịch bản nói vài câu cảm tạ đại gia tới ăn mừng chính mình sinh nhật trường hợp lời nói, liền dẫn đầu cử đũa dùng một đạo thức ăn chay ti, thấy vậy mọi người mới chính thức khai tịch. Mạnh Vãn ý bảo bên cạnh hầu hạ dùng bữa cung nữ đem kia nói mạo nhiệt khí canh thịt dê thịnh ra một chén, thuận tay tiếp nhận đặt ở Lục Tiệm Thanh trong tầm tay, nhẹ giọng nói: uống trước xong nhiệt canh đi. Lục Tiệm Thanh cười tiếp nhận, thực nể tình uống lên hai muỗng, hương vị không tồi, ngươi cũng uống chút ấm áp dạ dày đi. Sau đó quay đầu đối bên cạnh nói, cấp phu nhân cũng thịnh một chén. Mạnh Vãn đối dê bò thịt này đó kỳ thật tương đối bắt bẻ, may mắn trong cung đầu bếp tay nghề tại tuyến, xử lý không có tanh vị, nàng câu được câu không uống canh, bởi vì không lâu trước đây ở trong phủ ăn cơm, lúc này không quá đói, nàng ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cách không được vài người ba vị nam sĩ giác, quả nhiên ở mặt mày đưa tình. Ân, như thế nào cảm giác vị kia ánh sáng mặt trời công sĩ có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, thường thường nhìn về phía ba người chén rượu. Mạnh Vãn vừa lúc có chút nhàm chán, nàng chớp chớp mắt, tay đặt ở bàn hạ tiểu biên độ kéo kéo Lục Tiệm Thanh tay áo, thấy hắn để sát vào nhìn qua, Mạnh Vãn ở bên thai hắn nhỏ giọng bắt quái, đại nhân có cảm thấy hay không gần nhất hai vị hoàng huynh không khí quái quái. Lục Tiệm Thanh nhịn xuống tay không đi sờ có chút ngứa ý lộ thai, gật gật đầu, nhìn bốn phía. Lần đầu tiên cũng dùng loại này nói nhỏ phương thức thấp giọng trả lời, không ngừng hai vị hoàng tử, vị kia Minh Đức Hầu phủ thế tử cũng có chút, tóm lại, chúng ta tránh xa một chút đi. Mạnh Vãn dư quang nhìn ba vị rõ ràng có chút uống nhiều quá chính rời đi chỗ ngồi nam sĩ giác, trực giác nói cho nàng có việc muốn phát sinh, nàng trên mặt ngoan ngoãn gật đầu ứng hòa, kỳ thật dùng không ít linh lực cấp mấy người bỏ thêm một tầng ẩn nấp thuật pháp, làm cung nhân không tự giác xem nhẹ bọn họ. Giống như là mãn điện di động có thể cho người cảm giác an toàn giống nhau, mãn linh lực đối Mạnh Vãn tới nói cũng là cảm giác an toàn bảo đảm, cho nên nàng rất ít vận dụng thuật pháp này đó, bởi vì nơi này linh khí thiếu, hồi phục linh lực sĩ muốn dựa linh thạch, có chút tốn công. Bất quá nhìn đến ba người thuận lợi dây dưa ở bên nhau đi ra trong điện, cùng với ánh sáng mặt trời công sĩ trên mặt kia mang theo thống khổ lại giải hận biểu tình, Mạnh Vãn cảm thấy vẫn là đáng giá. Quả nhiên kia ba người vẫn luôn không trở về, thẳng đến một người tiểu thái giám mang theo hoảng sợ biểu tình tiến lên, hướng về phía trước đầu bẩm báo, hoàng thượng không hảo, đại hoàng tử, nhị hoàng tử còn có Minh Đức hầu phủ thế tử bọn họ quần áo bất chỉnh ngủ chung. Nay tiểu thái giám tiếng nói lại tiêm lại tế, xuyên thấu lực cực cường, trong lúc nhất thời đại điện châm rơi có thể nghe, hoàng đế như là mới nghe hiểu lời này ý vị, đột nhiên đứng dậy hung hăng đạp một chân kia tiểu thái giám, trong giọng nói mang theo báo táp tới khi bình tĩnh, hắn cắn răng gần từng chữ một hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết phỉ báng hoàng thất hậu quả? Nô tài không dám nói bậy a hoàng thượng, Tây Lục cung hầu hạ đều thấy, đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng thế tử rõ ràng là có Long Dương chi hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Chương 32 không dám suy nghĩ sâu xa. Lúc này đây mọi người đều biết ý gì, ở một trận chén đua va chạm trong thanh âm, Minh Đức hầu phủ hầu ra vội vàng đứng dậy, run run rẩy rẩy quỳ gối điện tiền, mang theo bị hoan uổng phẫn nộ nói, thỉnh hoàng thượng minh giám, phấn tính tình tuy nói hồ nháo điểm, nhưng tuyệt đối không có Long Dương chi hảo, này nhất định là bôi nhọ, thỉnh hoàng thượng còn hầu phủ một cái công đạo. Đây là phía sau không biết là ai nói thầm một tiếng có phải hay không thật sự đi xem không phải được rồi, vì thế thượng đầu vị kia tiểu trong suốt tam hoàng tử đứng dậy nói đúng là, nhi thần tin tưởng đại ca nhị ca, nguyện ý tự mình dẫn người qua đi xem xét, trả bọn họ trong sạch. Một bên quý phi thuộc phi vội vàng đứng dậy, ý kiến thống nhất kiến nghị làm bên người tỷ nữ qua đi xem xét, không cần làm phiền tam hoàng tử, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, hoàng đế có chút không kiên nhẫn, hạ lệnh nguyện ý đều cùng nhau tùy hắn qua đi. Rốt cuộc loại sự tình này nhất định phải đương trường bác bỏ tin đồn, bằng không chờ mọi người trở về phủ, không chừng bị chuyển thành cái dạng gì đâu, đến lúc đó làm sáng tỏ liền khó khăn, hoàng đế đúng là như vậy tưởng, nhưng ai biết kêu ba cái không cho lực, việc này thế nhưng là thật sự. Nhìn ngoài cửa quỳ một vòng cung nhân, một đám người đá văng cửa phòng, ba người chính quần áo bất chỉnh dây dưa, kia thần thái nhưng không giống như là huynh đệ gian đùa giỡn, mọi người đầu góc một hoanh, phản ứng lại đây sau liên tục túi đầu lui về phía sau. Lục tiệm thanh càng là trước tiên che lại Mạnh Vãn đôi mắt, lôi kéo nàng thối lui đến trong đám người mới bùng ra, Mạnh Vãn thuận theo đứng ở hắn phía sau, dù sao lấy nàng nhãn lực, trong nháy mắt kia cũng thấy rõ tình huống bên trong, đừng nói, còn rất kích thích. Mặt sau bọn họ như thế nào cho người ta tỉnh rượu, lại là như thế nào cầu tình cãi cọ Mạnh Vãn cũng chưa quản, nàng chỉ biết cuối cùng hai vị hoàng tử bị biếm vì thứ dân, rời ra ngoài cùng phân biệt bị giam cầm, quý phi thuộc phi cũng bị giận chó đánh mèo biếm lãnh cung. Mà Minh Đức hầu phủ một nhà đều bị biếm vì thứ dân, gia sản sung công, thế tử bị đánh suốt 50 đại bản. Mặt khác ánh sáng mặt trời công chúa cướp đoạt công chúa danh hiệu sau, đánh 30 đại bản đưa đi Amnico, tương quan các cung nhân cũng đều ăn bản tử. Mà tam hoàng tử cũng bị phán đóng cửa ăn năn 3 tháng. Rốt cuộc tưởng cũng biết hôm nay này vừa ra cố nhiên có bọn họ bản thân nguyên nhân, nhưng nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn vạch trần ra tới, khẳng định là có người ăn bài, từ kết quả tới xem. Tham dự chính là ánh sáng mặt trời công chúa cùng tam hoàng tử, bất quá bởi vì tam hoàng tử là trước mắt cận tồn hoàng tử, sở hữu mới không có nghiêm trị. Trở lại trong phủ sau, Mạnh Vãn cùng Lục Tiệm Thanh liếc nhau mới thả lỏng lại, đối người thường mà nói, này coi như là thiên tử giận dữ, hai người ngồi ở đại thư phòng phùng một chén trà nóng, phân phó trong phủ sắp tới đều cảnh giác điểm, không chuẩn đàm luận có quan hệ hôm nay đề tài. Mạnh Vãn nhìn quản gia lĩnh mệnh đi ra ngoài bóng dáng nói, ngày gần đây trong kinh sợ là không yên ổn. Phụ hoàng nhìn như là khí tàn nhẫn. Lục Tiệm Thanh tiếp nhận nàng trong tay chén trà, cho nàng một lần nữa đổ một ly nhiệt đặt ở lòng bàn tay, hắn đến bây giờ đều còn có chút khiếp sợ, đêm nay thật đúng là kinh tâm động phách, thật không nghĩ tới nguyên lai bọn họ, ai. Mạnh Vãn thầm nghĩ cũng chính là này 3 tháng, lại quá không lâu chính bọn họ chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ trong khoảng thời gian này hành động, may mắn không tạo thành bao lớn nhân viên thương vong, biếm vì thứ dân nhật tử thanh bần chút cũng có thể quá. Đúng vậy, dù sao cũng là thân nhi tử. Chỉ là không nghĩ tới ánh sáng mặt trời công chúa cũng tham dự trong đó, còn sắm vai như vậy một cái nhân vật Lục Tiệm hoàn trả cho rằng ánh sáng mặt trời công chúa mặc kệ như thế nào hẳn là đứng ở đại hoàng tử bọn họ bên kia, ai biết lại là cùng tam hoàng tử một đạo. Hẳn là so với chúng ta trước phát hiện bọn họ chi gian, ân, cảm tình, nhất thời luẩn quẩn trong lòng cảm thấy bọn họ lừa gạt chính mình, ngẫm lại bọn họ phía trước thái độ, khó chịu dưới làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Lục Tiệm Thanh có chút khó hiểu, làm như vậy đối nàng cũng không có gì chỗ tốt đi. Khả năng nàng chính là nghĩ ra khẩu khí đâu, hoặc là cho rằng sẽ không bị phát hiện. Lục Tiệm kiểm kê gật đầu, miễn cưỡng nhận đồng, hảo đi, đúng rồi, cái kia lại đây thông báo tiểu thái giám hẳn là tam hoàng tử người. Ta lúc ấy chú ý tới hắn té ngã thời điểm xem phương hướng chính là tam hoàng tử bên kia. Hẳn là, chuyện này lớn nhất đến lợi giả chính là hắn, không nghĩ tới ngày thường không tranh không đoạt, hạ khởi tay tới một chút cũng không hàm hồ. Lúc ấy ở thượng thư phòng thời điểm ta cũng chưa nhìn ra tới Mạnh Vãn cảm thán nói. Lúc này nàng đã quên chính mình vừa mới cũng trộn lẫn một chân. Đúng vậy, bất quá này cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Lục Tiệm Thanh đứng dậy, thuận tiện duỗi tay đem Mạnh Vãn cũng kéo tới, ngày mai còn muốn thượng nhà, ngươi cũng muốn làm việc học. Hiện nay hồi chính viện an trí đi. Mạnh Vãn theo hắn lực đạo đứng dậy, đi theo đi ra ngoài, biết rồi, từ nhỏ hoa viên bên kia đường vòng trở về đi, mỗi ngày nhiều đi một chút đối thân thể hảo. Hảo, ta xác thật cảm thấy gần nhất thân thể nhẹ nhàng không ít. Lục Tiệm Thanh nói nhìn Mạnh Vãn liếc mắt một cái, trực giác nói cho hắn này cùng đối phương có quan hệ, chỉ là có chút sự tình không dám suy nghĩ sâu xa. Tỷ như, từ nhỏ ở Bần Hàn Am Ni cô lớn lên, công chúa gần nhất biểu hiện ra ngoài khí độ cùng kiến thức rõ ràng bất phàm. Còn có ngự ý đều giải quyết không được chứng bệnh. Ấn ấn mày, Lục Tiệm Thanh mạnh mẽ đánh gãy suy nghĩ, thay một ít nhẹ nhàng để tài hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu thư phòng so với đại thư phòng thư tịch xác thật không đủ nhiều, nhưng cũng có này đặc điểm, chính là án thư thập phần rộng mở, dựa cửa sổ một bên, chỉ bày một chương hình chữ nhật gỗ đỏ cái bàn, mặt khác xứng cùng sắc hai chương ghế dựa, một khác chương là để lại cho Lục Tiệm Thanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bình lưu ly trung cắm hoa anh đào thượng. Mạnh Vãn nhìn chính mình thân thủ cắt xuống tới hồng nhạt đóa hoa, tâm tình cực hảo phiên một tờ sổ sách. Vốn dĩ nàng là không tính toán quản trướng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, học thêm chút đồ vật cũng không tồi, trong phủ những cái đó thu chi không tính cái gì, nàng dù sao cũng là học quá cao đẳng toán học người, tính nhầm năng lực ở dùng quá rất nhiều lam dược tinh thần lực cực cường dưới tình huống cũng bay nhanh tăng trưởng, thế cho nên nàng trên cơ bản quét liếc mắt một cái liền biết đúng sai, rất nhiều quản sự đối nàng lại kính lại sợ. Nàng trước mắt chủ yếu học chính là đón đi rước về bản lĩnh, rốt cuộc làm hiện đại người, nhân tế kết giao phương diện này là muốn nhược một ít, rốt cuộc lúc này chú ý 3-7 loại, bất đồng người đưa cái gì quà tặng đều có chú ý. Chính phiên sổ sách đâu, ngoài cửa Lục quản gia gõ cửa, được đến đáp lại sau mới vào cửa. Hắn hành xong lễ cười hỏi, phu nhân, ngoài cửa bẩm báo nói biểu tiểu thư tới chơi, ngài hay không muốn gặp thấy. Mạnh Vãn nghe vậy đảo khấu hạ sách, biểu tiểu thư. Nàng nhướng mày. Chính là lão phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia. Đúng là. Trước kia là như thế nào an bài? Trong phủ phía trước không có nữ chủ nhân, cho nên chưa từng chiêu đãi quá. Lục quản gia nói xong lại cười tủm tỉm bổ sung nói, đại nhân thập phần không mừng bên kia người, phu nhân nếu là không nghĩ thấy đuổi rồi chính là. Mạnh Vãn hôm nay việc học đã hoàn thành, chứng mục cũng hoạch toán đến không sai biệt lắm, lúc này vừa lúc không đổi, hiếu kỳ nói, nàng có nói vì chuyện gì sao? Nói là đến thăm lão phu nhân. Mạnh Vãn trầm ngâm hạ. Nghĩ hôm qua vị kia lão phu nhân còn khiến người tới truyền lời, nói nàng không đi thỉnh ăn là vì bất hiếu, nàng còn chưa trả thù, không phải, còn chưa gặp qua vị kia lão phu nhân đâu, phải nói, mang nàng lại đây đi, vừa lúc ta cũng đi nhìn một cái lão phu nhân. Là, phu nhân muốn hay không nhiều mang chút trung phó Lục quản gia một bộ sợ nàng có hại bộ dáng, rốt cuộc bà đối tức phụ trời sinh liền có thân phận áp chế ưu thế. Mang theo đi, vừa lúc phụ hoàng cấp thị vệ không phái thượng quá công dụng. Đợi lát nữa dẫn bọn hắn qua đi đi một chút. Mạnh Vãn chớp chớp mắt đối Lục quản gia mỉm cười nói, là kia lão nô cáo lui trước. Lục thúc đi thong thả. Triều đại công chúa xuất giá tuy rằng không có công chúa phủ, nhưng là cho phép công chúa mang đi sở hữu hầu hạ cung nữ ma ma thái giám này đó. Đương nhiên Mạnh Vãn không quá thích bị thái giám hầu hạ, mang lên ma ma lại sợ bị nhìn ra phòng sự phương diện không ổn, cũng chỉ mang theo 4 cái đại cung nữ, còn có trong cung phân công xuống dưới ước 100 người hộ vệ đội. Này chi hộ vệ đội là trực thuộc với Mạnh Vãn. Nhìn đến vị này biểu cô nương khi, nàng chính đầy mặt không cao hứng cở trách quản gia, ngẩng đầu vừa thấy đến Mạnh Vãn trên người lược hiển quý khí ăn mặc, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia ghen ghét, tiếp theo liền tiến lên tưởng kéo cánh tay của nàng, nhưng bị né tránh. Biểu cô nương không những không cảm thấy xấu hổ, thu hồi đáp thượng đi tay, tiến lên tiểu thanh nói, biểu tẩu cần phải cho ta hết giận, nhân ra ở bên ngoài đợi đã lâu, này khởi tử nô tài thế nhưng không cho ta đi vào, nên phạt. Bằng không không biết còn tưởng rằng là biểu tẩu không hiền khắt khe với ta đâu. Mạnh Vãn đứng ở phía trước mỉm cười xem nàng biểu diễn, không chờ nàng nói xong liền nhíu mày nhìn về phía một bên. Thị nữ nhận được chủ tử ánh mắt ý bảo, tiến lên ngắt lời nói, nơi nào tới dã nha đầu, biểu tẩu là ngươi có thể kêu, chúng ta chủ tử chính là Khang An công chúa, còn không chạy nhanh hành lễ. Biểu cô nương nghe vậy, thu hồi vừa mới trên mặt giả dối tươi cười, bất mãn nói, biểu tẩu làm gì vậy, lại là không tính toán nhận ta cái này muội muội, không biết cô hay không biết công chúa như vậy uy phong bộ dáng. Mạnh Vãn quan sát đến này, mới tin tưởng này biểu cô nương sắc thật đầu óc không quá thông minh bộ dáng, nàng là thật cho rằng Lục lao phu nhân có thể trị trụ chính mình, toại vây tay ngự khí nhẹ nhàng nói, biểu cô nương vô lễ, va chạm buồn cung, cho ta vả miệng năm hạ. Phía sau hai vị thị nữ lĩnh mệnh đi lên trước, một người khóa trụ nàng hai tay cánh tay, một người trực tiếp đối với gương mặt động thủ. Ngươi dám? Bang! Ngươi dám như vậy đối ta, cô cùng biểu ca sẽ vì ta làm chủ, ngươi chờ coi biểu cô nương bụng mặt ghen ghét trừng mắt Mạnh Vãn, không chút nào che giấu đối nàng ác ý. Mạnh Vãn đãi nàng vả miệng xong lúc sau mới trả lời, phu quân có thể hay không vì ngươi làm chủ khó mà nói, bất quá vừa vặn muốn đi hậu viện, ta đảo muốn nhìn lao phu nhân muốn như thế nào cho ngươi làm chủ, mang lên nàng, đi mặt sau là đối tả hữu hầu hạ người ta nói, nhân tiện còn cứ gọi thượng hơn 20 người trong cung thị vệ. Lục lao phu nhân chủ sân ly chính viện rất xa, muốn qua đi còn phải trải qua một phiến cửa nách, cửa còn có bà tử thủ, này phiến môn là lúc sau mới kiến, bên ngoài thượng cách nói là vì lao phu nhân không bị quấy rầy chuyên tâm lễ phận. Xuyên qua môn, liền nhìn đến một tòa diện tích không lớn 5 tiến sân, bề ngoài thượng xem còn rất tinh xảo. Viện trước thực rõ ràng đứng lấy một vị tướng mạo khắc nghiệt lao thái thái cầm đầu một đám người, vẫn là phía trước cho nàng mang nói chuyện cái kia nha hoàn kiêu căng ngạo mạn dẫn đầu mở miệng, phu nhân cái giá cũng thật đại, vào cửa này rất nhiều thiên, thế nhưng cũng chưa lại đây thỉnh an hầu hạ. Một vị khác nha hoàn tiếp theo, cũng không phải là, hiện tại không cũng không hành lễ vấn an sao. Nhìn trung gian bị ánh mắt ra vẻ rụt rè lao thái thái, một bộ chờ bị hành lễ bộ dáng, Mạnh Vãn nội tâm có chút vô ngữ, vì cái gì xem không hiểu hình thức người nhiều như vậy. Này đều thân ở hoàn cảnh xấu, còn phải đắc tội nàng vị này bên ngoài thượng đương gia thái thái. Bất quá vô ngữ quy vô ngữ, khí vẫn là đến ra, đêm này hai cái dĩ hạ phạm thượng nô tài bắt lại, các đánh 20 đại bản. Đúng vậy. Lúc này lao thái thái banh không được, lạnh lùng nói, ngươi dám động ta người. Ai cho ngươi là gan, không hổ là nông thôn đến, chính là không giáo dưỡng, còn không mau đem người thả. Mạnh Vãn nghe xong thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, người này rốt cuộc có biết hay không chính mình tình cảnh. Nàng cố ý cười tủm tỉm đáp lại, ta liền dám, nhanh lên, liền ở chỗ này đánh may mắn mang người nhiều, vũ lực giá trị sai biệt cách xa. Lục lao phu nhân nhìn về phía quản gia đâu, cẩu nô tài, còn không mau ngăn đón muốn nói nàng có bao nhiêu để ý này hai cái bị đánh nô tài, kia đảo không đến mức, chủ yếu là bảo hộ chính mình mặt mũi. Lục quản gia mặt vô biểu tình tiến lên một bước, nhìn kỹ đáy mắt còn có thể nhìn ra một tia chán ghét, nhìn lao phu nhân nói, hồi lao phu nhân, quản gia quyền ở phu nhân trên tay. Phu nhân tưởng như thế nào làm đều được, huống hồ những người này phần lớn đến từ hoàng cung, chỉ nghe theo với phu nhân. Phản các ngươi, ta chính là Lục Tiệm Thanh mẹ hắn, hiện giờ hắn tức phụ muốn mưu hại ta, ta muốn báo quan, làm thế nhân đều nhìn xem các ngươi có bao nhiêu bất hiếu nói mang theo bên cạnh vài vị tâm phúc đi ra ngoài. Chương 33 trước bát vì kính. Mạnh Vãn cảm thấy nàng đãi nhiều người như vậy nếu có thể làm người chạy ra đi, cũng không cần sống, trực tiếp làm mặt sau người tiến lên, đem những người này chế phục. Mà lúc này biểu cô nương miệng cũng không ai che lại. Chỉ thấy nàng đau buồn bi thương hô một tiếng, cô mẫu. Lục lao phu nhân lúc này mới thấy nàng, nhìn nàng sưng lên hai má, giọng căm hận nói, ngươi này độc phụ, còn dám đối ta như hoa như ngọc chất nữ xuống tay, nàng chính là ngươi muội muội à. Cô chất hai người ôm nhau đau trần Mạnh Vãn sai lầm, thường thường rớt hai giọt nước mắt, phảng phất bị đại ma vương ức hiếp tiểu đáng thương, nhưng Mạnh Vãn xem này hành sự, cùng với ghé vào lục phủ trên người hút máu quá vãng, một chút cũng bất đồng tình. Nhìn đang ở bị trượng đánh hai cái nha hoàn, Mạnh Vãn tính toán có phải hay không phải cho Lục lao phu nhân đổi một nhóm người hầu hạ, liền thấy Lục lao phu nhân phảng phất biết chính mình hôm nay chiếm không được hảo, cũng mặc kệ kia hai nô tài, hai người lẩm nhẩm nói nửa ngày, nàng ho nhẹ một tiếng, ôn thanh nói: "Ta này chất nữ khi còn bé cùng Tiệm Thanh từng có hôn ước, ai ngờ thánh chỉ tứ hôn làm ngươi làm chính thê, nếu sự tình đã định, ta cũng không bắt buộc, đành phải ủy khuất nàng làm chất thất, hy vọng ngươi nhiều bồi thường nàng, dù sao cũng là ngươi thực xin lỗi nàng." Biểu cô nương cũng đúng lúc làm ra vẻ mặt thẹn thùng biểu tình, tuy rằng phía trước nàng đối với gả tiến bảng biểu còn không quá ham thích, rốt cuộc biểu ca thân thể không tốt, trong nhà hy vọng nàng gả tiến vào cũng chỉ là tưởng càng tốt bá chiếm lục phủ tài sản. Nhưng là nàng mấy ngày hôm trước rất xa nhìn đến quá biểu ca, cảm giác hắn khí sắc hảo không ít, lại biến trở về sớm nhất cái kia tuấn mỹ vô đúc trạng nguyên biểu ca, liền trọng đốt tình cảm mãnh liệt, lần này cũng là nàng chủ động đến trong phủ tới, muốn cho cô đem nàng ban cho biểu ca. Triều đại phò mã tuy rằng bên ngoài thượng là không chuẩn nạp tiếp, nhưng là chỉ cần công chúa chính mình đồng ý, tự nhiên không có người khác xen vào địa phương, cho nên như vậy nhiều đại phò mã nạp thiếp còn không ít, đến nỗi công chúa là chủ động đồng ý vẫn là bị động liền nói không rõ. Cái này không riêng bên cạnh thị nữ khó thở, Lục quản gia cũng đến gần trước giải thích nói, cũng không việc này, thật lâu trước kia lão phu nhân tưởng tác hợp nhà mẹ đẻ chất nữ, nhưng đều bị lao thái gia không, việc này tuyệt đối là lời nói vô căn cứ, phu nhân ngàn vạn đừng hiểu lầm lao gia. Mạnh Vãn đối hắn cười cười, trấn an nói, ta hiểu được. Chỉ là nghe xác thật có chút không cao hứng, tuy rằng nàng cùng Lục Tiệm Thanh chỉ thấy đều không phải là chân chính phu thê, nhưng Mạnh Vãn cũng không hy vọng hai người trung gian nhiều không thể hiểu được mà kẻ thứ ba, loại này có hại vô lợi sự nàng mới không làm. Nàng hiện tại không cần bồi chơi cái gì trạch đấu, làm chiếm cư ưu thế tuyệt đối một phương, trực tiếp phân phó nói, viện này nô tài quy củ không được, đổi một đám tới, đúng rồi, lão phu nhân dốc lòng lễ phật, người quá nhiều cũng không tốt, tuyển 3-4 người tiến vào hầu hạ là được. Nói nhìn về phía quản gia, Lục thúc, này liền giao cho người tới làm. Phu nhân cứ yên tâm đi. Nghĩ nghĩ, thế tục chung bà đối với tức phụ tới nói xác thật có hiếu đạo thêm vào, vì phòng ngừa lão phu nhân đi ra ngoài làm sự. Mạnh Vãn lặng lẽ lấy một loại có thể làm nhân tinh lực vô dụng thuốc viên, dùng linh lực thôi hóa dung ở lao phu nhân chung quanh, đến nỗi cùng lao phu nhân ai thật sự gần biểu cô nương, khu, dù sao này dược đối người thọ mệnh hẳn là không ngại. Khu, hẳn là đi, mặc tử đều sư huynh sắc thật chỉ nói sẽ làm nhân tinh lực vô dụng sao. Mạnh Vãn lại chú ý tới biểu cô nương nhìn qua lại sợ lại hận ánh mắt, vốn định trực tiếp đem người tiễn đi, nhưng rốt cuộc có chút không sảng khoái, trong lòng vừa động, vì thế nói, biểu cô nương loạn nghị vạn thọ tiết một chuyện. Dẫn đi đánh 20 đại bản, gửi đi hồi phủ, về sau lại không được tiến lục phủ. Cái gì, ngươi đây là trần chuối bôi nhỏ, ta căn bản không biết cái gì vạn thọ tiết sự, các ngươi buông ta ra, cô cứu ta. Lục lao phu nhân nhìn chất nữ bị cường ngạnh lôi đi ấn trượng đánh, trong lòng sinh ra nhút nhát, vốn dĩ nghĩ vị này công chúa rốt cuộc từ nhỏ ôm sai, xuất thân hưng dã, gần đây lại nghe nói quý phi cùng với đại hoàng tử bị phế, cảm thấy hảo đắn đo mới khiến người truyền lời, hảo thông qua nàng rời đi cái này sân. Không nghĩ tới người này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, cường thế thực. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì có năng lực người, trong xương cốt tự ti lại tự phụ, mắt thấy Mạnh Vãn nói 102 bộ dáng, chính mình liền lùi về đi, rốt cuộc Mạnh Vãn thoạt nhìn liền không phải cái gì kính trọng bà tiểu tức phụ, sợ nàng đối chính mình xuống tay. Đến nỗi nhi tử, ngần ấy năm nàng sớm nhìn thấu, đó chính là cái bạch nhã lang, đối nàng cái này thân sinh mẫu thân còn không có đối không có huyết thống quan hệ quản gia hảo. Nhìn lục lao phu nhân lùi về đi, Mạnh Vãn tới gần biểu cô nương, ở nàng bên thai nói, nếu ngươi nói hoan, ta đây nói cho ngươi đã khỏe, vạn thọ tiết thời điểm A, phụ hoàng phát hiện đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng Minh Đức Hầu phủ thế tử ba người làm Long Dương chi hảo đâu, đúng rồi, còn hạ phong khẩu lệnh, ai dám nói bậy muốn hạ ngục. Biểu cô nương đầu tiên là sửng sốt, sau đó khí hận, ta vừa mới căn bản không biết, ngươi ngậm máu phun người. Hiện tại ngươi đã biết, lại phân phó tả hữu trên đường đem người xem trọng. Nhất định phải hảo hảo nói cho bên kia người, biểu cô nương phạm vào chuyện gì. Phu nhân yên tâm, nô tài nhất định hảo hảo tuyên truyền biểu cô nương ở trong phủ ỷ vào lao phu nhân có bao nhiêu gương ngạnh tuyệt không sẽ làm chủ tử thanh danh bị nàng phá hủy. Ân, đi thôi. Mạnh Vãn vẫn luôn thực không rõ, điện ảnh kịch lý chính phái các đại thần tổng hội bởi vì đắc tội một ít ngoan độc tiểu nhân vật, sau đó bị bắt nước bẩn, thanh danh bị hao tổn, nhưng những người này thường thường so tiểu nhân vật càng thêm có quyền thế, vì cái gì không tiên hạ thủ vi cường. Trước bắt vì kính đâu. Tựa như nàng tưởng thả ra một ít đối biểu cô nương không tốt lời đồn đãi dễ như trở bàn tay, rốt cuộc nàng có nhân mạch lại có tiền tài, một giây khống chế dư luận. Xử lý xong việc này, khoảng cách cơm chiều còn có chút canh giờ, ở thị nữ đề nghị hạ, Mạnh Vãn quyết định ra cửa đi dạo. Mạnh Vãn phía trước vài lần ra cửa đều là đi chùa Bạch Mã, nơi đó linh khí nồng đậm chút, phương tiện nàng thu phát đưa tin phủ, hơn nữa không dẫn nhân chú mục, mỗi ngày đi chùa Bạch Mã phu nhân tiểu thư đều rất nhiều. Hơn nữa nàng còn thường nói là bởi vì thường tới chùa Bạch Mã vì Lục Tiệm Thanh cầu phúc, lúc này mới khiến cho hắn thân thể có khởi sắc, kết quả chính là đại gia đối chùa Bạch Mã càng thêm ham thích. Triều đại đối nữ tử trói buộc không lớn, cho phép nữ tử đọc sách, bất luận hay không kết hôn đều cho phép nữ tử ra cửa lên phố, cũng không cần mang cái gì che mặt mũ có rèm linh tinh. Mạnh Vãn mang theo cung nữ thị vệ duyên phố đi dạo, mua không ít trang phục vật phẩm trang sức, còn cấp Lục Tiệm Thanh mua mấy thân, mặc kệ ở đâu cái triều đại. Mua luôn là làm nhân tâm tình vui sướng, lại nói nàng chính mình của hồi môn không ít, không thiếu bạc sử. Lục Tiệm Thanh cũng nói nhà kho nàng có thể tùy ý dùng, nếu chính hắn không ngại, Mạnh Vãn đương nhiên sẽ không cho hắn tỉnh tiền. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói, hồng dược chính là vật báu vô giá, Mạnh Vãn dùng một chút cũng không lỗ tâm. Lúc này đi vào một nhà tân khai cửa hàng, Mạnh Vãn dương mắt liền nhìn đến quầy thượng từ lớn đến nhỏ từng hàng điêu khắc phẩm, nhìn có bình thường thạch chất mộc chất, còn có phẩm tướng thật tốt ngọc chất phẩm, này hẳn là một nhà bán đồ chơi văn hóa tác phẩm nghệ thuật cửa hàng. Đi vào vừa thấy, còn gặp được cùng phía trước Minh Đức Hầu Phủ Thế Tử cầm đi thượng thư phòng khoe ra hoạch đào điêu khắc cùng loại phố cảnh tác phẩm nghệ thuật, xem nó bày biện vị trí liền biết giá cả xa xỉ, nhưng Mạnh Vãn nhìn rất không tồi, vì thế cũng mua một bức. Nghĩ chính mình ra ngoài rất lâu rồi, đưa tin phủ đều thu mấy vòng, dứt khoát ở trong tiệm mua chút lễ vật cấp vài vị sư huynh sư tỷ, chính là nơi này hậu cần không phát đạt, chỉ có thể chờ nàng hồi môn phái lúc sau lại đưa cho bọn họ. Mạnh Vãn theo tâm ý đi lại, bất chi bất giác rời xa so phồn hoa đoạn đường. Chủ tử, phía trước chính là giam cầm đại hoàng tử địa phương, bên cạnh thị nữ chỉ vào kia tòa trước cửa đứng hai gã thị vệ nhà cửa nhỏ giọng nói. Mạnh Vãn tính tính thời gian, hôm nay tựa hồ là ái thần chi mũi tên phát huy tác dụng cuối cùng một ngày, tâm niệm vừa động, đi, tốt xấu huynh muội một hồi qua đi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu. Đến gần vừa thấy, viện môn vừa lúc mở ra, bên trong còn có hai gã thị vệ, hai vị này chính lôi kéo nàng đại hoàng huynh rời đi viện môn. Mà đại hoàng huynh trong miệng không được đều ta muốn gặp phụ hoàng, chuyện này cùng nhị đệ không quan hệ, linh tinh nói. Mạnh Vãn hiểu rõ, xem ra ái thần chi mũi tên hiệu quả còn ở, nàng tiến lên một bước. Bị trong đó một vị thủ vệ thị vệ ngăn ở cửa, công chúa xin dừng bước, hoàng thượng không được có người ra vào. Mạnh Vãn ý bảo tả hữu một người cho một cái túi tiền, cười nói, ta không đi vào, chỉ là tưởng cùng đại ca trò chuyện có thể chứ. Kia hai người liếc nhau, kết quả trong tay rất có phân lượng túi tiền nhét vào cổ tay áo, nói, có thể, bất quá đừng nói lâu lắm, tuy rằng vị này công chúa mắt thấy không được sủng ái, nhưng lục đại nhân thật là được đế tâm, thả nghe nói lục đại nhân thân thể tiệm an. Lúc này đại hoàng tử cũng nhìn đến Mạnh Vãn, thủ vệ hai người cùng bên trong hai vị nói một chút, lại đưa qua đi hai chỉ đồng dạng túi tiền, lúc này mới xử đại hoàng tử có thể bị bung ra. Mạnh Vãn làm tùy tùng lưu tại ngoài cửa, ở thị vệ ngầm đồng ý hạ, cùng đại hoàng tử ở bên trong cánh cửa khoảng cách cửa cách đó không xa nói chuyện với nhau. Đại ca ở chỗ này có khỏe không? Thiếu cái gì cùng ta nói, ta nghĩ biện pháp đưa tới. Đại hoàng tử có chút chật vật sửa sang lại y y quan, hắn nhìn Mạnh Vãn chân thành đôi mắt, ngẫm lại chính mình trước kia hôn chứng làm, có như vậy một tia hổ thẹn, ta nơi này còn hảo, không thiếu cái gì, dừng một chút có chút ngượng ngùng, chỉ là ngươi nhị ca tính tình cấp, ta lo lắng hắn ở bên kia chịu khổ, ngươi có không đi xem hắn hay không không việc gì. Đến nỗi vì hắn hướng phụ hoàng cầu tình, kia vẫn là tính, liền tính hắn hiện tại luyến ái não, chỉ số thông minh cũng còn ở. Biết cái này muội muội ở phụ hoàng nơi đó không nhiều ít quyền lên tiếng. Mạnh Vãn nhìn quả nhiên trướng thế khả quan tiến độ điều, ánh mắt càng thêm thân thiết, yên tâm đi đại ca, chờ lát nữa ta liền đi xem nhị ca nói xem tiến độ điều liền thiếu chút nữa đến 60, lại bỏ thêm câu đại ca, ta hiểu ngươi, tình yêu chính là như vậy, yêu một người cùng hắn giới tính thân phận có quan hệ gì đâu. Nhìn này song tràn ngập thiện ý cổ vũ đôi mắt, đại hoàng tử vẻ mặt cảm động, lộ ra đối đại chi kỷ ánh mắt, rốt cuộc từ vạn thọ tiết tới nay tất cả mọi người không ủng hộ hắn, khinh thường hắn, lần đầu tiên có người khẳng định hắn. Nay cũng dẫn tới Mạnh Vãn trực tiếp thu hoạch 5.000 tích phân, quả nhiên gia hỏa này ở ba người chung là nam chủ, nếu không có nàng, ánh sáng mặt trời công chúa hẳn là cùng đại hoàng tử ở bên nhau, rất có khả năng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc nữ chủ đương nhiên phải làm hoàng hậu lạc. Bất quá, nhìn trước mắt vị này bị giam cầm còn đối nàng cảm ơn nam nhân, Mạnh Vãn thoáng có điểm chột dạ. Bất quá tưởng tượng đến này tiểu thuyết cốt truyện bị vô tội giết hại nguyên chủ, lại khôi phục bình thường. Kế tiếp Mạnh Vãn chiếu này lệ theo thứ tự bái phỏng nhị hoàng tử cùng thế tử, mỗi lần đều đáp ứng muốn đi xem bọn họ người trong lòng, vì thế hai người thêm lên lại đạt được 5.000 tích phân, hiện tại tổng cộng có 30.000 tích phân. Mạnh Vãn cảm thấy chính mình phát hiện tân soát hảo cảm tư thế, tỉ như trước đem người đánh vào vực sâu, sau đó đưa than ngày tuyết, còn có thể kết hợp mỗi tháng giá đặc biệt thương phẩm sử dụng, đương nhiên. Đây là dùng đang xem không quen công lược đối tượng trên người, rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình miễn miễn cưỡng cưỡng là người tốt. Đương nhiên, được tích phân lúc sau Mạnh Vãn căn bản không lại đi xem một lần từng người người trong lòng, cũng không để ai làm ta xem ngươi quá đến được không, rốt cuộc tích phân tới tay, hơn nữa ngày mai mấy người liền khôi phục bình thường, để không đề cập tới cũng không gì, nói không chừng ngày mai nhớ tới này đó đều hận không thể đối phương tại chỗ qua đời. Tâm tình cực hảo trở lại trong phủ, chính đụng phải muốn đi tìm nàng gã sai vặt, mới biết được Lục Tiệm Thanh đã trở lại. Hai người ngồi ở trên bàn cơm chờ thượng đồ ăn, ăn ý cũng chưa để hậu viện sự, chỉ cho chuyện hôm nay lên phố thú sự, còn làm nha hoàn cầm mua bộ đồ mới cho hắn xem, từ hắn rụt rè ý cười chung, Mạnh Vãn liền biết, mặc kệ nam nhân nữ nhân, thu được lễ vật đều sẽ làm người vui vẻ. Buổi tối hai người dựa ngồi ở đầu giường, mới có cơ hội tâm sự lao phu nhân sự. Ta cấp lao phu nhân thay đổi một nhóm người hầu hạ, mặt khác còn đem biểu cô nương đưa trở về sau cũng không tính toán kêu nàng tới. Ngươi quyết định liền hảo, ta đối bên kia người vô thẩm hảo cảm. Lục Tiệm Thanh nhìn thoáng qua Mạnh Vãn sau đó thấp giọng nói, bao gồm lao phu nhân. Nàng à, sắc thật không đáng tôn trọng, chỉ nàng gián tiếp tạo thành lao thái gia mất đi, liền không thể tha thứ. Mạnh Vãn nghĩ đến nàng nói hoa hoa thần, hơi mang oán giận, nàng còn muốn cho ngươi kêu biểu muội làm chắc thất đâu, ngươi đâu, nghĩ như thế nào? Chương 34 hồi âm. Lục Tiệm Thanh nghiêng đầu xem nàng, lại hơi hơi rũ xuống đôi mắt, quản gia cũng cùng ta nói, việc này hoàn toàn giả dối hư ảo, huống hồ phò mã không được nạp tiếp, ta cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu là ngươi tưởng nạp tiếp, ta cũng không ngăn cả ngươi, rốt cuộc chúng ta, chỉ là đừng làm cho người đến ta trước mặt phiền ta, rốt cuộc ta cũng muốn mặt mũi sao. Hơn nữa đến lúc đó phòng trường nàng cũng không thể chịu đựng cùng hắn ngủ một cái giường. Dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa phu quân, nếu là cùng nữ nhân khác thân thiết xong, liền tới tìm nàng, tuy rằng hai người không có thực chất tính quan hệ, nhưng ngẫm lại khiến cho nàng hít thở không thông. Đến nỗi cùng Lục Tiệm Thanh từ diễn thành thật, ân, tuy rằng nàng không nhiều ít tiết tháo, nhưng vẫn là cảm thấy nếu muốn phát triển tiếp theo đoạn cảm tình, đến trước đem thượng một đoạn kết thúc, mà hiện tại hiển nhiên còn không có cùng Phong Thanh Tiêu nói rõ ràng đâu. Lục Tiệm Thanh ngón tay khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng không nâng lên tới, hai người vẫn duy trì một tay khoảng cách, ôn thanh nói, sẽ không, ta đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Mạnh Vãn vừa lòng, ta cũng đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, đúng rồi, sẽ có người thúc giục ngươi cần con nối dõi sao? Rốt cuộc hai người bọn họ là không có khả năng có hài tử. Nói đến này, nàng thoáng có điểm chột dạ, bất quá dù sao nàng lại không có khả năng vẫn luôn lưu tại này, chờ nàng đi rồi Lục Tiệm Thanh ở nạp những người khác không phải được rồi, cùng lắm thì đến lúc đó ở lâu vài thứ bồi thường một chút hắn sao? Rốt cuộc nếu là không có nàng, Lục Tiệm Thanh có thể hay không hành còn không nhất định đâu. Nghị thông suốt sau, Mạnh Vãn tức khắc yên lòng. Hẳn là sẽ không, cho dù có cũng có thể nói là thân thể của ta nguyên nhân, hơn nữa ta đã sớm làm tốt quá kê trong tộc con cháu chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau chọn cái tính cách tốt hài tử dưỡng. Nô, tốt nhất chọn cái tuổi đại điểm, tỉnh phiên thoái, hơn nữa lúc này hắn đã hiểu chuyện, biết nếu là chính mình làm không hảo liền sẽ bị thay thế, cũng không dám bất hiếu. Lục Tiệm Thanh liêu lên loại này về sau tính toán, ngữ khí thập phần ôn hòa, hảo, công chúa nếu là cảm thấy phiền phức, chúng ta quá mấy năm lại chọn cũng không muộn, không nóng nảy. Hôm nay nghỉ tắm gội, cho nên Lục Tiệm Thanh cùng Mạnh Vãn cùng nhau hướng chùa Bạch Mã đi, xe ngựa ngừng ở chân núi, phải đi một đoạn không ngắn cầu thang mới có thể đến chùa nội, hoặc là mướn người tâng bốc đi lên. Ta cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, cùng ngươi cùng nhau đi lên đi thôi. Lục Tiệm Thanh sửa sang lại một chút quần áo, nhìn trước mắt uốn lượn cầu thang đối Mạnh Vãn nói. Hành, chờ lát nữa ngươi nếu là kiên trì không được cùng ta nói. Mạnh Vãn vây tay làm kiệu phu ở phía sau đuổi kịp. Này 2-3 năm, lục tục dùng hai bình nhiều hồng dược, cảm giác Lục Tiệm Thanh hiện tại cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chỉ là cùng những cái đó thân cường thể tráng giả so không được, hồng dược gần nhất đối hắn cũng chưa nhiều ít tác dụng, trừ phi đem hắn đả thương lại sử dụng hồng dược, như vậy hẳn là mới có thể tiếp tục phát huy tác dụng, nhưng ai không có việc gì tự mình hại mình a? Cho nên, nếu muốn đạt được càng khỏe mạnh thân thể, chỉ có thể dựa chính hắn rèn luyện. Hảo! Quen cửa quen mẻo mang Lục Tiệm Thanh đi thượng hương. Lại cùng gặp gỡ phu nhân tiểu thư tâm sự bảo dưỡng bí kíp gì đó, hai người liền trở lại dự định trong xương phòng dùng nữa. Mạnh Vãn cảm thấy chùa Bạch Long sở dĩ nhân khí cao, chỉ vì chùa nội thức ăn chay chính là nhất tuyệt, rõ ràng nhìn không ra nhiều ít gia vị liêu, nhưng chính là có thể làm ra nguyên liệu nấu ăn bản thân độc hữu tiên hương tư vị. Đem hạ nhân đuổi đi, phòng trong liền thừa bọn họ hai người, ở Mạnh Vãn tiềm di mặc hóa hạ, một chỗ ăn cơm khi, Lục Tiệm Thanh cũng bước đi thực không nói thói quen. Ta thích nhất này nói văn tư đậu hủ. Ngươi xem này kỹ thuật sắc rau, nhẹ nhẹ đều nói dùng cái muông ăn một ngụm, thở dài, ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem. Lục Tiệm Thanh đảo không phải lần đầu tiên tới, nhưng thường lui tới chỉ là thượng hương liền hồi phủ, trong ấn tượng cũng chỉ ăn qua một hồi đồ chay, hương vị sớm đã phai nhạt, chỉ tại đây ôn nhu bầu không khí hạ, mặc dù không nếm, hắn cũng cảm thấy này bản cơm chay thực ngon miệng. Xác thật, non mềm tiên hương, vào miệng là tan, đậu hủ bản thân liền hương vị tinh khiết thả giàu có dinh dưỡng. Nơi này còn bỏ thêm nấm hương, măng mùa đông, mộc nhĩ, rau xanh chờ, tạp mà không loạn, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cổ ngữ có sừng, nhưng khoan trung lích khí, cùng ti vị, hạ đại tràng trọc khí, tiêu chứng mãn. Mạnh Vãn cảm thấy nàng còn cần học tập một chút loại này xuất khẩu thành thơ bản lĩnh, nàng tuy rằng học không sai biệt lắm 3 năm, nhưng nói chuyện quả nhiên vẫn là quá ngắn gọn. Cơm nước xong, Mạnh Vãn nhìn Lục Tiệm Thanh lược hiện mỏi mệt thần sắc, săn sóc nói, đi ngủ cái ngủ chưa đi, ta đi cùng Chu phu nhân các nàng tâm sự. Hảo. Lục Tiệm Thanh cũng không thoái thác, hắn đã nhận rõ hai người chi gian thể lực chênh lệch có bao nhiêu lớn, ở hắn thật vất vả thiếu chút nữa hư thoát tới chùa miếu khi, Mạnh Vãn liền hắn cũng chưa ra. Đại nhân ngủ sau, Mạnh Vãn chi khai tùy tùng, chính mình hướng một bên rừng trúc đi đến, còn chưa đi bao lâu, mấy cái đưa tin phủ liền hướng nàng bên này bay tới. Đưa tin phủ thượng vẽ có ẩn nấp thuật pháp, bất quá giống nhau cũng liền đối tu vi không cao người cùng với người thường hữu hiệu, tu vi hơi cao một ít, liền có thể chú ý tới nó, bất quá nó là thần thức truyền âm, những người khác được đến nó cũng không biết bên trong giảng cái gì, cho nên ở tu chân giới cũng không ai cố ý đi đánh cướp người khác đưa tin phủ. Đem đưa tin phủ nhất nhất xem qua sau, Mạnh Văn thuận tiện cũng cho bọn hắn hồi phục. Tu tiên vô 5 tháng, tuy rằng nàng rời đi 3 năm nhiều, nhưng tông môn nội cũng không có gì mới mẻ sự, đến là tiểu bạch, bởi vì không ai ước thúc, ở tông môn hoành hành ngang ngược, đại sư huynh còn nói mấy ngày trước đây tiểu bạch đem một vị trưởng lao vất vả đào tạo trường đỉnh cây ăn quả cào hỏng rồi. Mạnh Văn bất đắc dĩ cười, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng chỉ có thể thông qua khế ước cảm nhận được tiểu bạch sinh mệnh không ngại, lúc này là không có biện pháp truyền âm giáo hơn nó. Đúng rồi, Ân Minh Kỳ đã trở thành Long Bảo tân nhiệm bảo chủ, hắn gửi thư nói đã đem tài nguyên đưa đến Thương Vân kiếm phái, còn ghi tạc chính mình danh nghĩa, Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, lúc ấy giống như nói chính là đem 50% tài nguyên cho nàng. Như vậy cũng khá tốt, tuy rằng nàng không ngại cấp tông môn những đệ tử khác sử dụng, nhưng quyền chủ động ở trên tay nàng cũng không tồi, chính là người này mỗi lần đưa tin đều hỏi nàng cụ thể ở đâu, Mạnh Vãn theo thường lệ không trở về vấn đề này. Rốt cuộc nàng này sẽ đã biết Ân Minh Kỳ đối nàng tâm tư. Đã biết người này còn thực cố chấp, nếu là đã biết nàng ở chỗ này trên danh nghĩa đã gả chồng, sợ là muốn đả thương cập vô tội, tuy rằng nàng chính mình không cảm thấy người thường liền thấp tu sĩ nhất đẳng, nhưng đại bộ phận tu sĩ đối người thường sinh mệnh đều không quá để ý. Mà Ân Minh Kỳ, vị này liền tu sĩ sinh mệnh cũng không quá để ý, bí cảnh chung gặp được người khác gặp nạn cũng không chủ động đi cứu người, đều là nàng cảm thấy người này có thể cứu, mới có thể động thủ. Vì có một cái bình tĩnh cầu học kiếp sống, Mạnh Vãn hết thể không nói cho bọn họ chính mình cụ thể vị trí. Trở lại xương phòng khi, Lục Tiệm Thanh đã tỉnh, đang ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh. Mạnh Vãn đi vào vừa thấy, nguyên lai là họa trước cửa vài cọng cây hoa hạnh, ít ỏi vài nét bút liền phát họa ra cây hạnh phấn mặt vạn điểm, tư thái kiều tiếu cảm giác, chỉ là đang ở họa này cây lược hiện hỗn độn. Mạnh Vãn nhướng mày chế nhạo nói, lão sư còn nói ta lần trước hoa sen bút pháp không đẹp, ngươi nhìn này cây hoa hạnh, đều bị ngươi họa tàn. Lục Tiệm Thanh nhìn đến nàng sau mày giãn ra, hắn ho nhẹ một tiếng, đem giấy vẽ thu hồi tới giải thích nói, ta tỉnh lúc sau không thấy được ngươi, hỏi Chu phu nhân các nàng cũng nói chưa thấy qua, có chút quan tâm sẽ bị loạn. Mạnh Vãn ngẫm lại vừa mới tiến vào cũng chưa nhìn thấy hạ nhân, hẳn là bị phái đi tìm nàng, nàng cúi đầu chủ động nhận sai, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ta vừa mới nhìn đến bên kia rừng trúc thực mỹ liền đi thường nhìn, lần sau nhất định mang lên người. Thuận tiện đối qua đường tiểu Sa Di nói, nếu gặp phải trong phủ hạ nhân thông báo một tiếng chính mình đã hồi sương phòng. Lục Tiệm Thanh nhìn Mạnh Vãn ngoan ngoãn biểu tình, dùng trên tay giấy vẽ ống nhẹ nhàng điểm nàng, bất đắc dĩ cười nói, công chúa am hiểu sâu lấy nhu thắng cương chi đạo, mỗi lần thái độ đều thực thành khẩn, làm người vô pháp cùng ngươi sinh khí ngụ ý, tích cực nhận sai, lần sau còn dám. Thấy hắn thần sắc hòa hoan xuống dưới, Mạnh Vãn mới tiếp nhận này bức họa phóng tới mang đến tiểu cái kẹp, kia không phải sợ ngươi sinh khí sao? Thái y ỉa nhưng nói, ngươi hiện tại tuy rằng coi như bình phục, vẫn là muốn phải tránh cảm xúc phập phồng quá lớn. Lục Tiệm Thanh đỡ chắn nói lên biện luận, ta không bằng công chúa xa rồi. Thuyết minh ta có đạo lý. Hảo đi, này vẽ tranh tàn, không cần phải mang về đi. Lục Tiệm Thanh quyết định buông tha nàng, toại thay đổi một cái đề tài. Liền tính tàn, cũng là ngươi họa sao, ta gần nhất mới biết được đại nhân họa bên ngoài giá trị thiên kim đâu, thả lại trong phủ hảo hảo cất chứa, nói không chừng ngày sau có thể làm đồ cổ tới bán. Nghĩ đến Lục Tiệm Thanh kia đáng giá họa kỹ, Mạnh Vãn quyết định làm hắn nhiều họa mấy phó, vừa lúc chúng ta buổi chiều không có việc gì, ta vừa mới nhìn đến Tây Sơn có một hồ hoa súng, không bằng chúng ta cùng đi bên kia đem này cảnh đẹp ký lục xuống dưới. Lục Tiệm Thanh nhìn Mạnh Vãn nóng lòng muốn thử biểu tình, cười khẽ gật đầu, vừa lúc này thị nữ gã sai vặt nhóm đều đã trở lại, mọi người lấy thượng bản ghế cùng giấy và bút mực này đó hướng hồ hoa sen đi đến. Lúc này hoa súng phần lớn nụ hoa đại phóng. Phỏng chừng cũng là vì chùa Bạch Mã độ cao so với mặt biển không thấp, nhiệt độ không khí muốn so mặt đất hơi thấp, rốt cuộc lục phủ trùng cũng có một hồ hoa súng, hôm qua còn nhìn đến hơn phân nửa hoa khai. Đồ vật liền phóng nơi này đi. Mạnh Vãn tuyển một chỗ tương đối thanh tịnh vị trí, nàng vốn dĩ tưởng chính là ở trong hồ đình thường cảnh, nhưng liếc mắt một cái vọng qua đi, đã bị rất nhiều phu nhân tiểu thư chiếm cứ. Nơi này cũng khá tốt, đang muốn kiêm một gốc cây đang muốn khai hoa súng đối diện chúng ta Lục Tiệm Thanh thấy nàng có chút mất mát, cười chỉ cho nàng xem. Hai người ngồi quỳ ở tôi tớ phô tốt thảm thượng, bắt đầu tuyển góc độ, Mạnh Vãn câu ra hình dáng sau nói, lá cây phía dưới còn có cẩm lý, ngươi xem ta này có phải hay không họa không quá tả thực, hoa sen họa cùng cẩm lý giống nhau lớn. Lục Tiệm Thanh nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thật ra không cần tả thực, khoa trương một ít có khi sẽ càng đẹp mắt. Có khi, khu, ngươi kỹ xảo còn cần nhiều luyện tập, còn phải chú ý chỉnh thể xây dựng ý cảnh, như vậy vô luận cái gì phong cách đều sẽ đẹp. Mạnh Vãn ở trong lòng nhíu môi, lại không phải mỗi người đều có hắn cái loại này thiên phú, nàng học tập tranh chữ văn chương này đó, nhiều là dựa theo hiện đại cái loại này quy nạp tổng kết phương thức, đem bước đi tách ra xuống dưới nhớ kỹ, cho nên ý cảnh loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, vẫn luôn không học được như thế nào nhuốm đẫm. Tuy rằng thường thường bị Lục Tiệm Thanh đả kích đến, bất quá nàng đối chính mình tác phẩm còn rất vừa lòng, cảm thấy lúc này quốc họa trình độ đã không thua hiện đại mỹ thuật sinh. Lục đại nhân, còn có công chúa, tiểu nữ Trung Thư Thị Lang Chi nữ Trần Thị cho các ngươi thỉnh an. Chính làm hòa đâu, nên diện đi tới một vị ăn mặc vàng nhạt sắc quần áo thiếu nữ, Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình chính là bị nhân tiện, tên này nữ tử ánh mắt nhưng vẫn luôn dừng ở Lục Tiệm Thanh trên người. Mạnh Vãn ánh mắt vi diệu cũng nhìn hắn, lại là một cái hướng về phía cùng nàng tranh sủng. Hảo hảo chính tứ phẩm Trung Thư Thị Lang Chi nữ, gả cho người khác làm chính thê không hảo sao. Lục Tiệm Thanh bất đắc dĩ nhìn lại Mạnh Vãn, ý bảo cùng chính mình không quan hệ, sau đó yên lặng tiếp theo vẽ tranh, một bộ chuyên tâm bộ dáng. Mạnh Vãn hơi gợi lên khóe miệng, cũng không nói lời nào, tùy ý trường hợp dần dần lâm vào xấu hổ chung, đương nhiên xấu hổ liền vị nào họ Trần nữ tử. Chỉ thấy Trần Thị lặng lẽ hô hấp vài lần, từ bên cạnh thị nữ trong tay tiếp nhận một chương giấy vẽ, hơi mang ưu việt mà liếc liếc mắt một cái Mạnh Vãn trước mắt họa tác, đối Lục Tiệm Thanh, tiểu thanh nói, sớm liền nghe ca ca nói qua Lục đại nhân thi họa nhất tuyệt, hôm nay vừa lúc gặp gỡ, chẳng biết có được không thỉnh đại nhân chỉ điểm một phen. Lúc này nhưng thật ra không hảo làm bộ nghe không thấy, Lục Tiệm Thanh đành phải buông bút vẽ, đạm thanh trả lời, sợ là không được, lúc này chính vội, thả nam nữ có khác, cô nương đương tị hiểm mới là. Chính vội, áo vàng nữ tử lại không phải hạt, hai người nhàn nhãm mà tả cảnh nói chuyện với nhau, nơi nào vội, nàng khẽ cắn môi, ủy khuất nói, ta từ nhỏ ngưỡng mộ đại nhân tài học, muốn cùng đại nhân tham thảo hòa kỹ, nơi nào xả được với nam nữ chi biệt đâu. Thấy nam nhân trên mặt không hề dao động, lại chỉ vào một bên Mạnh Vãn họa có chút sốt ruột. Ngay cả như vậy thô chế họa tác đại nhân đều nguyện ý chỉ đạo, ta họa có thể so công chúa khá hơn nhiều. Lúc này Mạnh Vãn không cao hứng, nàng an an tĩnh tĩnh hòa nàng, người này tưởng đào nàng góc tường liền tính, còn làm thấp đi nàng thành quả, cũng gắt xuống bút xoa xoa có chút toan ngón tay nói, Trần cô nương đây là khinh thường bổn cung. Người tới, và miệng. Đúng vậy. Mạnh Vãn cảm thấy có thể là bởi vì nàng rất ít tham gia yến hội này đó, vẫn luôn ở trong phủ an tâm học tập, thế cho nên mọi người đều đối nàng không hiểu biết. Thu thập biểu cô nương thời điểm cũng không người ngoài, đều đương nàng hảo tính tình đâu, này sẽ vừa lúc giết gà dọa khỉ. Từ từ, ngươi chẳng lẽ không biết cha ta hiện tại là đại hoàng tử người, ngươi dám đánh ta? Hiển nhiên nàng đem Mạnh Vãn coi như đại hoàng tử phụ thuộc, rốt cuộc Mạnh Vãn ở trong cung cũng không được sủng ái, cảm thấy nàng không có khả năng cấp đại hoàng tử chọc phiền toái. Đã hơn một năm trước kia đại hoàng tử còn có nhị hoàng tử bởi vì một mực chắc chắn có người hạ cổ hại bọn họ, thả biểu hiện đến cực kỳ chán ghét đối phương. Mới làm hoàng thượng một lần nữa khôi phục hoàng tử thân phận, bất quá Minh Đức hầu phủ mọi người vẫn như cũ là thứ dân. Đương nhiên theo Mạnh Vãn biết, này cũng cùng tam hoàng tử dần dần đắc nhân tâm, hoàng thượng tưởng chế hành có quan hệ, này sẽ ba vị hoàng tử đấu đến chính hàm. Đương nhiên nàng chính mình không tham dự, Lục Tiệm Thanh cũng không tham dự. Mạnh Vãn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười khẽ nhìn bị vả miệng Trần cô nương, ngươi đoán, vì cái gì đại hoàng huynh không làm ta nhân nhượng các ngươi? Áo vàng nữ tử bụm mặt nghe lời này, lập tức nghĩ đến địa phương khác. Chẳng lẽ nói đại hoàng tử không đem bọn họ đưa người một nhà, chẳng lẽ là nàng ghét bỏ đại hoàng tử đoạn tụ chi phích không muốn gả hắn bị đã biết, nghĩ vậy, Trần cô nương bất chấp rất nhiều, vội vàng hướng trong đình đi nói cho mẫu thân việc này. Hôm nay việc này, nói không chừng cũng có đại hoàng tử thúc đẩy, muốn nhìn một chút chúng ta hay không đứng ở hắn bên kia. Lục Tiệm Thanh lấy quá nàng không tính toán tiếp tục phát thảo, giúp nàng miêu bổ hoàn thiện. Không cần suy xét ta, ngươi biết đến, ta cho bọn hắn không thân. Ân, chúng ta đi theo hoàng thượng đi. Tòng Long Chi công cũng không phải là ai đều có thể lấy. Mạnh Vãn tán đồng gật đầu, lại nhìn hắn có chút bất mãn, từ đại nhân thân thể tiệm hảo, nhưng hấp dẫn không ít oanh oanh yến yến. Ta nghe nói năm đó Trạng Nguyên dạo phố thời điểm, đại nhân chính là không ít khuê tú trong ngộng tình lang đầu. Lục Tiệm Thanh này sẽ nhưng thật ra tâm tình thư lãng, hắn lơ đãng hỏi, công chúa để ý sao? Mạnh Vãn nghĩ nghĩ nghiêm túc hồi hắn, này không phải có để ý không vấn đề, là các nàng xâm phạm ta ích lợi, mặc kệ từ cái nào phương diện suy xét. Ta đều không chào đón các nàng. Lục Tiệm Thanh quay đầu nhìn về phía nơi khác, thanh âm có chút hạ xuống, ngươi ở thời điểm, ta không nạp tiếp. Chương 35 rời đi. Chính viện trước cửa cây liễu kết 6 lần quả, lúc này đây thạch liễu tựa hồ so dĩ vãng chua sót, Mạnh Vãn ngồi ở trong xe ngựa hướng phủ ngoại đi, tới rồi chùa Bạch Mã sau, nàng một mình ở sương phòng sao chép kinh thư, phân phó những người khác không nỡ đánh nhiễu. Đại nhân rất xa canh giữ ở xương phòng trước cửa khi, Mạnh Vãn vận khởi bộ pháp điệu thấp hướng nơi xa núi rừng đi đến, thuận tiện đem dịch dung mặt nạ thu hồi tới, rốt cuộc ly đến gần thời điểm, tu sĩ cho nhau đều là dựa vào hơi thở phân biệt, che khuất cũng vô dụng, không bao lâu, liền cùng Ân Minh Kỳ đụng phải, quả nhiên gia hỏa này ở tìm nàng. Gần nhất 2 tháng, Ân Minh Kỳ phi thường thường xuyên mà truyền tin cho nàng, tin còn không có cái gì thực chất nội dung, Mạnh Vãn suy đoán hắn hẳn là lợi dụng đưa tin phù chợt lóe mà qua phương hướng, chậm rãi xác định chính mình vị trí, không khỏi hai người trực tiếp ở trong phủ đụng phải, nàng mới quyết định đi ra ngoài tiên kiến hắn một mặt. Dựa vào trên thân cây, nhìn Ân Minh Kỳ đi bước một đi vào, có một chút bừng tỉnh cách một thế hệ ảo giác, ngẫm lại cũng xác thật đã lâu không gặp, nên nói không hổ là đương một tông chi chủ người sao, huyền sắc quần áo thoạt nhìn điệu thấp trung lộ ra xa hoa. Đại hắn tới gần, Mạnh Vãn cười cười hỏi, là lợi dụng những cái đó đưa tin phủ xác định ta vị trí. Ân, ta tìm ngươi đã lâu. Ân Minh Kỳ đứng ở nàng trước mặt, hai người chi gian chỉ một quyền khoảng cách, hắn trong mắt lập lòe vui sướng, nhìn nàng tư thái thả lỏng phảng phất bị thuận mao đại miêu. Mạnh Vãn nghe hắn hơi mang ủy khuất lời nói, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua mũi, mang theo một tia bất đắc dĩ ôn thanh nói, không phải thường xuyên liên hệ sao, có chuyện gì đều có thể đưa tin nói nha. Lâu như vậy, lấy tư chất của ngươi hẳn là có thể đột phá nguyên anh, ta gần đây vừa lúc không có việc gì, liền muốn nhìn một chút là cái gì vướng ngươi bước chân. Ân Minh Kỳ mấy năm trước đã đột phá nguyên anh, bằng không liền tính Thương Vân kiếm phái mượn người khác, cũng không có khả năng chấp trưởng Long Bảo. Nói nhìn Mạnh Vãn quần áo trang điểm, nghi hoặc nói, cho nên ngươi là ở trầm mê người thường sinh hoạt. Sau đó hơi hơi nheo lại mắt, hỏi nàng ở phàm nhân quốc gia, ngươi như vậy nữ tử nên là đã gả chồng đi. Thấy hắn càng nói càng khí, thậm chí tưởng vào thành tìm hiểu bộ dáng, Mạnh Vãn bất đắc dĩ kéo lấy hắn ống tay áo, nhanh chóng nói, ta xác thật có cái trên danh nghĩa phu quân, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, kỳ thật chúng ta cũng không cảm tình, chỉ là hợp tác quan hệ. Hợp tác cái gì? Ân Minh Kỳ nhìn bị nắm lấy cổ tay áo, bình tĩnh lại. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói, ta đối người thường thơ từ tranh chữ này đó thực cảm thấy hứng thú, vừa lúc gặp được một vị am hiểu này đó người, chỉ là hắn thân thể không tốt, vì thế ta giúp hắn điều trị thân thể, hắn cho ta truyền thụ tri thức, chính là như vậy. Mạnh Vãn chân thành nhìn hắn. Thật sự, ta cần thiết lựa ngươi sao? Ân Minh Kỳ thấy nàng nói khẳng định, tin hơn phân nửa, tiếp tục nói, vậy ngươi khi nào trở về, nên chuẩn bị nguyên anh kỳ đột phá. Mới vừa nhìn thấy Mạnh Vãn, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được đối phương tới rồi đột phá lúc. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, bên này nên hệ thống học tập kết cấu đã nhớ kỹ, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chính mình luyện tập cùng hiểu được, nếu Ân Minh Kỳ đã tới rồi, tổng không làm cho hắn ở một bên nhìn. Vì thế nói, đêm nay xuất phát đi, ta theo chân bọn họ nói cá biệt liền đi, ngươi ở chỗ này chờ ta được không? Hảo. Ân Minh Kỳ còn chưa tưởng hảo muốn hay không đi theo nhìn xem, trong miệng không tự giác liền đáp ứng rồi, nội tâm bất đắc dĩ cười, hắn xác thật không quá có thể cự tuyệt được nàng. Ta đây đi trước, đúng rồi. Mạnh Vãn túi đầu từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bao vây, đây là cho ngươi mang lễ vật, vốn dĩ nghĩ sau khi trở về lại cho ngươi, nếu ngươi trước tới, liền trước cầm đi, đều là phàm nhân giới vật phẩm, thắng ở tinh xảo. Tiếp nhận lễ vật, nguyên bản bởi vì không thể đi theo buồn bực trở thành hư không, tâm tình bởi vì bị nhớ trở nên tươi đẹp lên, Ân Minh Kỳ đứng ở này linh khí đơn bạc trong rừng đều cảm thấy hô hấp gian thập phần nhẹ nhàng. Trả lời lục phủ thời điểm, lục tiệm thanh chính hảo hạ nha, hai người có chút trầm mặc hướng chính viện đi dùng bữa, bình tĩnh mà nhanh chóng ăn cơm chiều sau, ở Mạnh Vãn ý bảo hạ hai người đi vào cách vách tiểu thư phòng, bình lui hạ nhân. Tương đối mà ngồi, lục tiệm thanh phảng phất phát hiện cái gì, tươi cười mấy không thể thấy, miễn cưỡng ra tiếng, ngươi hôm nay chưa giao việc học. Ân. Hôm nay ta liền tính toán rời đi. Ước chừng có 15 phút thời gian, phòng trong là hoàn toàn lặng im, sau đó lục tiệm thanh mới thấp thấp ứng thanh ân. Hiện tại sao? Mạnh Vãn chú ý tới hắn run rẩy ngón tay, đứng lên đổ ly trà nóng đặt ở hắn trong tầm tay. Ân, cùng ngươi nói xong đường liền đi. Ta đã biết, ta sẽ an bài hảo thị nữ của ngươi. Bọn họ lục tiệm thanh không chịu lộ ra yếu ớt biểu tình, vẫn luôn không có nhìn về phía nàng, tuy rằng khả năng đối với ngươi vô dụng, nhưng phủ kho chung đồ vật ngươi có thể chọn chút mang đi. Mạnh Vãn nghe vậy từ nhẫn chữ vật trung cầm mấy thứ vật trang trí, cười nói, hữu dụng, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta họa quá cái này hồng bảo thạch vật trang trí sao, ta liền rất thích, tính toán mang đi nó, đại nhân sẽ không đau lòng đi. Lục tiệm thanh nhìn trống rông xuất hiện mấy thứ đồ vật, tò mò lại không khiếp sợ, dùng sức nhắm mắt lại mới mở nhìn nàng, không đau lòng, ngươi thích nói đều cầm đi đều được. Vẫn là từ bỏ, bằng không nhà kho không, đại nhân chỉ có thể bán họa mà sống. Hảo, đúng rồi. Đại thư phòng bên kia ta còn chuẩn bị rất nhiều bảng chữ mẫu cùng với danh gia thơ từ văn chương này đó, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích, làm lục thúc lấy tới cấp ngươi đi. Ân, ta thích, cảm ơn ngươi. Lục Tiệm Thanh nghe vậy lộ ra một cái cười, đúng rồi, hôm qua còn từ Lưu đại nhân kia đổi lấy một bộ tiền triều danh sĩ bảng chữ mẫu, chỉ là hắn nói qua mấy ngày đưa tới, công. Ngươi sợ là nhìn không tới. Không quan hệ, đặt ở ngươi kia cũng khá tốt. Mạnh Vãn trầm ngâm một chút, lấy ra chính mình linh kiếm, cầm kiếm được rồi một cái tu tiên giới chào hỏi, đối hắn nói, ta kêu Mạnh Vãn, đến từ Thương Vân kiếm phái, ân, ngươi hẳn là nghe nói qua, chính là ly bên này rất xa, đúng rồi, này đó đan dược để lại cho ngươi. Nói lấy ra một ít dược tính tương đối ôn hòa dược bình ra tới, cẩn thận thuyết minh dược hiệu, cùng với tốt nhất sử dụng khi quát hạ một chút thuốc bột hòa tan thủy sau dùng, miễn cho không chịu nổi dược lực. Vốn đang muốn đem hồng dược lưu lại chút, nhưng là nếu đã báo cho chân chính thân phận, kia liền không hảo bại lộ hệ thống tương quan, điểm này thượng, Mạnh Vãn phá lệ cẩn thận. Nghe nói qua, 10 đại tiên môn chí nhất, danh môn chính phái, ta cũng có thể yên tâm lạp này sẽ Lục Tiệm Thanh đã thu thập hảo cảm xúc, nhất nhất phất quá các loại đan dược, cười nói, lúc này nhưng thật ra ta kiếm lời rốt cuộc tại thế tục giới, loại đồ vật này thiên kim khó cầu. Nay không tính cái gì, hơn nữa nơi này linh khí thưa thớt, dược hiệu sẽ có sói mòn, nên dùng thời điểm không cần luyến tiếc, còn có, cũng đừng nói cho người khác, hoàng gia cũng không được miễn cho đưa tới mối họa. Hảo, còn có đây là một cái định hướng đưa tin phủ, bên trong có ta một sợi thần thức, nếu có việc gấp, trực tiếp sẽ rách nó ta là có thể đã biết, bất quá vẫn là câu nói kia, phóng lâu rồi háo quang bên trong linh khí khả năng liền không ngại. Lục Tiệm Thanh rũi tay quý trọng tiếp nhận, nỗ lực cười nói, hảo, ta nhớ kỹ. Mạnh Vãn lúc này đã tử quản gia trong tay tiếp nhận một chồng sách, đại nhân rời đi, đem chi thu vào nhận chữ vật, kia, ta đi rồi. Từ từ, Lục Tiệm Thanh tiến lên vài bước, nhìn này trương mấy năm chưa biến dung mạo, trong thanh âm hơi mang một tia thỉnh cầu, ta có thể nhìn xem bộ dáng của ngươi sao. Đương nhiên này đảo không phải Mạnh Vãn cẩn thận không cho xem, rốt cuộc nàng tên môn phái đều nói, chỉ là vừa mới trong lúc nhất thời không nhớ tới, làm cho Lục Tiệm Thanh mặt, chậm rãi tháo xuống mặt nạ, một trương mỹ cực có công nhận độ mặt liền hiện ra ở Lục Tiệm Thanh trong mắt. Nhìn hắn có chút ngốc lăng biểu tình, Mạnh Vãn cười rộ lên, đẹp không? Lục Tiệm Thanh phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, làm như muốn đem nàng bộ dáng bối xuống dưới, đẹp, ở ta này, ngươi vẫn luôn đều rất đẹp. Ha ha, không nói gạt ngươi, ta cảm thấy ngươi cũng rất đẹp. Mạnh Vãn cười ngâm ngâm mặc hắn nhìn. Kia đó là vinh hạnh của ta. Ha ha, ta đây đi rồi à, có cơ hội tới xem ngươi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mạnh Vãn chế nhạo cưới vợ nạp thiếp này đó đại nhân cũng có thể hưởng thụ. Lục Tiệm Thanh hơi há mồm, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ ngưng ra một cái hảo tới, một câu ta chờ ngươi rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Mạnh Vãn dùng ẩn nấp thuật pháp, một thân nhẹ nhàng hướng nơi xa lao đi, nàng không có quay đầu lại, cho nên cũng liền không biết phía sau người nọ ánh mắt vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn nàng đi phương hướng, cũng không biết Lục phu nhân chết bệnh sau, Lục phủ không còn có quá nữ chủ nhân, chỉ là ở nàng đi năm thứ hai trong phủ nhiều một vị tiểu thiếu gia, đôi mắt giống nàng. Ngồi ở tàu bay thượng, Mạnh Vãn tính toán chính mình lúc này tiền lời, đầu tiên, thơ từ thi họa chờ kỹ xảo nắm giữ hơn phân nửa, sau đó hệ thống tích phân đột phá 30,000, kho hàng hồng lam dược đều có hơn 30 bình, mỹ nhan đan mỹ gia đan bao nhiêu, một chương dịch dung mặt nạ, còn có 2 viên sinh con đan. Nghĩ đến sinh con đan, Mạnh Vãn đi xuống nhìn lại nói, nơi này chính là trấn tinh các địa giới đi, gì, hôm nay còn rất náo nhiệt. Ân Minh Kỳ ngồi ở nàng bên cạnh, là một loại không bố trí phòng vệ trạng thái, nghe vậy suy tư nói, phía trước trấn tinh các còn cấp hạ thiệp, hình như là tham gia bọn họ Lăng Vân chân nhân con trai độc nhất tiệc đính hôn, tính tính thời gian, hẳn là chính là hôm nay. Chúng ta đây hạ thấp chút độ cao, ta nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chân nhân con trai độc nhất, ta đều còn chưa gặp qua thượng một lần tiên giới đại bỉ thời điểm buồn có thể nhìn thấy, nhưng nàng khi đó không đi. Ân Minh Kỳ theo lời khống chế tàu bay giảm xuống, hồi ước nói, ta đã thấy, không có gì đẹp, lớn lên cùng Lăng Vân chân nhân ít nhất 8 phần giống. Như vậy à, kia tính, không nhìn, miễn cho bị bọn họ chú ý tới kéo chúng ta đi tham gia tiệc cưới nếu đã biết được sinh con đan hiệu quả, tự thể sử dụng. Hài tử sẽ có 8 phần tương tự, Mạnh Vãn cũng đối hắn không có hứng thú. Ngẫm lại Lăng Vân chân nhân đều đem hài tử sinh ra tới, hảo cảm độ nhưng vẫn không đạt tới 60, một cái tích phân cũng chưa cống hiến, xem ra nàng quả nhiên đánh giá cao Lăng Vân chân nhân đối nảy vị hôn thê cảm tình. Ân Minh Kỳ kiên nhẫn đem tàu bay góc độ một lần nữa sửa trở về, hỏi, nơi này khoảng cách Long Bảo cũng rất gần, muốn hay không đi xem. Lần sau đi, ta cảm giác chính mình sắp đột phá, về trước Thương Vân kiếm phái bế quan. Hảo đi. Đến lúc đó chúng ta liền đều là Nguyên Anh kỳ đại năng. Ân Minh Kỳ cảm khái nói. Mạnh Vãn gật gật đầu ứng hòa, là nha, hóa thần nhưng kỳ. Nghe thế, Ân Minh Kỳ chần chờ một chút, ở hai người chung quanh bày ra một cái linh khí cháo, đón Mạnh Vãn nhìn qua ánh mắt nói, phía trước ta không cùng ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phát hiện giao nhân lần đó trải qua sao. Nhớ rõ lần đó nàng thiếu chút nữa vận dụng hệ thống đi tiếp theo cái thế giới. Lúc ấy ta còn từ giao nhân nơi đó biết được một tin tức, chúng ta tu tiên giới sẽ bị chậm rãi suy yếu, hiện tại là hóa thần kỳ mạnh nhất, về sau nói không chừng hóa thần kỳ đều sẽ không có, nguyên anh kỳ có lẽ liền đến đầu, tuy rằng đại gia đối này đều đã có dự cảm, nhưng loại này minh xác tin tức, ta cảm thấy vẫn là không nói hảo. Mạnh Vãn đầu tiên là lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình, tiếp theo trầm tư hạ nghiêm túc nói, xác thật không nói hảo, bằng không nói không chừng muốn khởi cái gì đại loạn tử, dù sao loại này thay đổi là dần dần phát sinh, làm đại gia thuận theo tự nhiên tiếp thu càng tốt. Hơn nữa này tin tức thật lâu trước kia nàng liền từ cảnh sinh nơi đó đã biết, cũng là suy xét đến này đó, vẫn luôn chưa nói quá, nàng tưởng tu tiên giới như vậy nhiều người, có lẽ còn có người biết, nhưng từ bên ngoài thượng không người thảo luận cũng biết, cho dù có người đã biết, cũng là tự giác bảo mật. Ân, ta cùng ngươi nói cũng là tưởng nói cho ngươi, Nguyên Anh kỳ xem như rất mạnh, không cần quá nghiêm khắc hóa thần, về sau chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch đại lục an toàn cũng là có bảo đảm. Mạnh Vãn nghe xong nhướng mày hỏi hắn, ta khi nào nói muốn cùng ngươi cùng nhau du lịch, nàng nhớ rõ chỉ để qua chính mình muốn chờ tu vi cao thời điểm ra ngoài du lịch. Ân Minh Kỳ bất mãn nhìn nàng, ánh mắt hơi ám, bất hòa ta, vậy ngươi cùng ai, Phong Thanh Tiêu khẳng định sẽ không ném xuống tông môn bồi ngươi cùng nhau. Còn không có tưởng hảo. Nhắc tới Phong Thanh Tiêu, Ân Minh Kỳ tới tinh thần, ngươi chừng nào thì cùng hắn để tách ra sự. Ân Minh Kỳ vẫn luôn cảm thấy Mạnh Vãn lần này rời đi là có hắn lần trước biểu lộ tâm tư nguyên nhân, rời đi lâu như vậy, khẳng định là cho Phong Thanh Tiêu chuẩn bị tâm lý thời gian. Hừ, ngươi này quản còn rất nhiều. Đương nhiên, tuy rằng ta không ngại thanh danh, nhưng nếu chúng ta liền như vậy ở bên nhau, ta này không phải sợ ngươi để ý ánh mắt của người khác sao. Liền tính chúng ta tách ra, ta cũng không đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau đi. Ân Minh Kỳ ngước mắt nhìn Mạnh Vãn biểu tình, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào mới đáp ứng? Mạnh Vãn dáng ngồi đoan chính chút, nghiêm túc nhìn hắn, khó được hiển lộ ra có chút vô thố thần sắc, kỳ thật, ta hiện tại còn không có chuẩn bị tốt. Ân Minh Kỳ trầm mặc mấy nháy mắt, đồng dạng thận trọng trả lời, không quan hệ, ta có thể chờ ngươi sau đó, giọng nói vừa chuyển, cường điệu nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội yêu người khác. Mạnh Vãn ngẩn ra, sau một lúc lâu cười nói, hảo. Chương 36 cha nữ. Thực mau hai người liền đến Thương Vân kiếm phái, ở Mạnh Vãn liên tục bảo đảm sẽ cùng Phong Thanh Tiêu nói rõ ràng sau, Ân Minh Kỳ mới không tha một mình trở về. Tông môn nội cảnh trí vô có bất đồng, chỉ là nhiều chút lạ mắt tiểu đệ tử, Mạnh Vãn chỉ cùng sư huynh sư tỷ bọn họ đánh cái đối mặt đưa xong lễ vật, liền vội vội vàng bế quan đi, nàng sắc thật áp không được tu vi. Nửa tháng sau, Mạnh Vãn từ một mảnh cháy đen phòng tu luyện bay ra, một phen vứt qua biến thành ngụy trang tiểu bạch, cười ngâm ngâm tiếp thu khắp nơi chúc mừng. Lấy nàng hiện tại Nguyên Anh kỳ tu vi, cùng các trưởng lão đều có thể cùng ngồi cùng ăn, hơn nữa hồng dược tác dụng, nàng cái này mới vào Nguyên Anh chiến lược thậm chí không thể so bọn họ Nguyên Anh trung hậu kỳ nhược. Bất quá, trước mắt còn không có bao nhiêu người kiến thức quá nàng chân chính chiến lược, rốt cuộc nàng duy nhất công khai tham gia lần đó tiên giới đại bỉ vẫn chưa xuất toàn lực. Một đường đón tiểu đệ tử nhóm hoặc kính ngưỡng hâm mộ hoặc dã tâm bừng bừng ánh mắt, Mạnh Vãn chiều Thương Phong chủ điện đi đến, rốt cuộc vừa trở về thời điểm Mạnh phụ đang bế quan. Vừa mới đưa tin làm nàng qua đi một chuyến. Nhìn đến Mạnh Vãn quanh thân còn chưa hoàn toàn thu liễm Nguyên Anh kỳ uy áp, Mạnh phụ cảm thấy thập phần kiêu ngạo, hứng thú bừng bừng mở ra chính mình tư khố, làm Mạnh Vãn tùy ý chọn lựa pháp khí, hai người vô cùng cao hứng mà hàn huyên chút việc nhà, Mạnh phụ liền phất tay làm nàng lúc sau đi thanh âm các tiểu trụ mấy ngày, Mạnh Vãn đồng ý. Ra cửa điện, bất chi bất giác liền đi tới Phong Thanh Tiêu động phủ trước, nhìn trên cửa quen thuộc cấm chế, nàng thở sâu, trực tiếp tiến vào. Vừa đi tiến sân, liền nhìn đến đại sư huynh dưới tảng cây múa kiếm, hắn kiếm pháp công chính vững vàng, đi chính là ngươi cường ta càng cường chiêu số, một chương một lỏng gian lộ ra quân tử phong phạm. Thấy nàng tới, Phong Thanh Tiêu hoán lại kiếm thế, vài bước đến gần, nhìn giọng nói của nàng như nhau vãng tích ôn hòa, tới tỉ thí một phen như thế nào. Mạnh Vãn tháo xuống bên hông tế kiếm, nắm bên phải tay, hồi lấy cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Cho nhau hành lễ sau, hai người ăn ý cùng nhau động thủ công hướng đối phương. Nói đến Mạnh Vãn kiếm pháp đại bộ phận đều là Phong Thanh Tiêu tay cầm tay giáo, hai người đối lẫn nhau chiêu thức đều rất quen thuộc, một phách một chi gian hoàn mỹ phù hợp, tỉ thí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào giằng co, kế tiếp đua chính là ai trước làm lỗi, cùng với ai linh lực trước dùng hết. Mà kiên nhẫn, Mạnh Vãn có rất nhiều, ở Ngụy Quốc mấy năm nay, tập viết vẽ tranh này đó đều là yêu cầu cực cường nhẫn mại, nàng sớm đã thành thói quen, đến nỗi linh lực, thẳng thắn nói nàng này sẽ linh khí lượng so Phong Thanh Tiêu chỉ nhiều không ít. Quả nhiên, cho dù Phong Thanh Tiêu đối chiến kinh nghiệm so nàng phong phú, nhưng Mạnh Vãn linh lực nhiều hao đến khởi, hơn nữa bị Lam Dược khai phá ra cực cường tinh thần lực, thực mau liền trong lúc đánh nhau đem đối phương chiêu thức thông hiểu đạo lý, chỉ thấy Mạnh Vãn một cái lắc mình, linh kiếm liền hoành ở Phong Thanh Tiêu trên cổ. Ta thua Phong Thanh Tiêu thu hồi chiêu thức, đứng thẳng, lắc đầu cười khen, sư muội thiên phu ở ta phía trên, đối linh lực nắm giữ năng lực rất mạnh. Ha ha, sư minh giáo đến hảo. Mạnh Vãn cũng đem linh kiếm một lần nữa treo ở bên hông, hơi mang nghịch ngợm sinh động không khí. Cũng là, nam nhân trầm mặc một lát, chủ động hỏi, ngươi quyết định hảo sao hỏi chính là cái gì? Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hắn lại không nốc, mấy năm nay từ đưa tin chung liền có thể cảm nhận được nàng đối chính mình không giống dị vãng nhiệt tình. Ân, nghĩ kỹ rồi Mạnh Vãn cúi đầu cảm thấy chính mình giống như bỏ vợ bỏ con cha nam, hai người chi gian đảo cũng không có gì đại mâu thuẫn, chính là không cảm giác mà thôi, trắng ra điểm, chính là nị. Hảo đi, ý nghĩa ngươi chính là Phong Thanh Tiêu thở dài, đáy mắt chua xót chợt lóe mà qua, nói tiếp, ta chỉ hy vọng, ngươi không cần bởi vì không nghĩ thấy ta, liền không trở lại. Cảm giác được Phong Thanh Tiêu quanh thân quanh quẩn lùng đến không hòa tan được đau thương, Mạnh Vãn nhịn không được tiến lên cho hắn trở về lúc sau cái thứ nhất ôm, khả năng cũng là cuối cùng một cái, nhẹ giọng nói, sẽ không, ta muốn gặp ngươi, sư huynh ở lòng ta là chỉ ở sau cha mẹ người. Lời này nàng đến không có nói sai, nàng công pháp kiếm pháp căn cơ chính là Phong Thanh Tiêu giáo, lần đầu tiên ra tông môn rèn luyện cũng là hắn hộ pháp, rất nhiều thưởng thức cũng là từ hắn nơi đó biết được. Mạnh Vãn cảm thấy Phong Thanh Tiêu là nàng tín nhiệm nhất người, không gì sánh nổi, rốt cuộc thế giới này cha mẹ cùng nàng ở chung thời gian còn không có cùng hắn trưởng. Phong Thanh Tiêu cảm thụ được trong lòng ngực quen thuộc độ ấm, nhẹ nhàng mơn trớn nàng phía sau rũ xuống tới sợi tóc, đem đầu nhẹ nhàng để ở nàng trên vai mang theo thở dài, kia liền hảo. Mạnh Vãn lẳng lặng mà mặc hắn ôm một lát, hai người mới đi vào trong phòng ngồi xuống. Phong Thanh Tiêu thói quen tính lấy ra hảo chút linh quả đầu uy nàng, khôi phục bình thường ổn trọng trạng thái, cũng có tâm tư liêu khác. Ân Minh Kỳ nơi đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mạnh Vãn ngồi đến tùy ý, cắn một ngụm thịt quả, nhìn vẻ mặt của hắn dừng một chút, mồm miệng không do nói, còn không có tưởng hảo đâu. Nếu như vậy, không bằng trễ chút đáp ứng hắn. Phong Thanh Tiêu cũng không che giấu chính mình lúc này tâm tư, nói tiếp, hắn cái kia tính tình, yêu cầu hảo hảo mài giũa một chút. Mạnh Vãn ngẫm lại chính mình hiện tại xác thật không nghĩ lập tức tiến vào tiếp theo đoạn cảm tình, vừa lúc hưởng thụ một chút độc thân tiêu dao, gật gật đầu khoe mẽ nói, hảo, nghe sư huynh. Ngươi nha, thật đúng là, thật là cái gì, hắn chưa nói, chỉ là nhìn tâm tình rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Từ Thương Vân kiếm phái rời đi, lại đi Thanh Âm các đại mấy ngày, nàng nương cùng với nàng cha tựa hồ đối nàng cảm tình vấn đề đều không quá quan tâm, nàng nương còn nói đâu, tu tiên chi lộ từ từ, sống sung sướng quan trọng nhất, hợp tác tụ không hợp tác tán, liền đơn giản như vậy. Tới Nguyên Anh kỳ sau, phỏng chừng về sau rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không đột phá, cho nên Mạnh Vãn quyết định ở chỗ này học giống nhau nhạc cụ, không thêm linh lực. Chỉ luyện âm luật cái loại này. Đảo không phải không nghĩ học nhiều, chỉ là ngày thường trừ bỏ hàng ngày tu luyện ngoại, nàng còn cần chiếu cố luyện tự này đó, đem giống nhau học tinh thông cũng là được, về sau có thời gian nói, lại học một loại khác nhạc cụ cũng không mượn. Mạnh Vãn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định học thổi sáo, bởi vì cây sáo dễ dàng mang theo, nàng nghĩ về sau gặp phải cái gì muốn triển lãm tài nghệ thời điểm, cây sáo vừa lúc có thể tùy thân mang theo, phương tiện tùy lấy tùy dùng, tỉ như nàng nếu là học tập đàn tranh linh tinh, muốn biểu diễn phải trước đó đem tranh chuẩn bị tốt. Thanh thản ổn định oa ở Thanh Âm các 2 tháng, hôm nay Mạnh Mâu chuẩn bị làm người đi cấp y cốc đưa một gốc cây cực phẩm thiên tinh thảo. Mạnh Vãn nhìn nhẫn chữ vật trung cấp mặc tử đều chuẩn bị đông đảo thoại bản, chủ động chờ lệnh muốn đích thân đưa đi. Sắp xuất phát khi nghĩ Ân Minh Kỳ đã nhiều ngày đưa tin, đơn giản chờ hắn cùng nhau qua đi, rốt cuộc tuy rằng nàng trước mắt không nghĩ yêu đương, nhưng tóm lại đối hắn có hảo cảm, ở bên nhau khả năng tính không nhỏ, không thể quá vô tâm không phổi. Bằng không hắn bị khác tiểu yêu tinh câu đi rồi, tìm ai khóc đi. Cùng người cùng nhau lên đường so một mình một người thoải mái nhiều, rốt cuộc khống chế tàu bay cũng yêu cầu hao phí tinh lực, hai người một đường vui vẻ thoải mái hướng ý cốc bay đi. Trong lúc, Mạnh Vãn nghĩ cùng Phong Thanh Tiêu tỉ thí thành quả, còn lôi kéo Ân Minh Kỳ tìm một chỗ đất chống đánh một hồi, kết quả thế nhưng là thế hòa, quả nhiên không hổ là nam tần thăng cấp lưu vai chính sao. Nghĩ vậy người thường xuyên có thể gặp được mỹ nữ cảnh ngộ, Mạnh Vãn cảm thấy đại sư huynh nói đúng. Không thể nhanh như vậy đáp ứng hắn, hắn còn cần mài giũa, mới không phải bởi vì không đánh thắng giận chó đánh mèo đâu. Ân Minh Kỳ nhìn nàng lập tức đi phía trước đi bóng dáng, đuổi theo đi bất đắc dĩ nói, là ngươi nói muốn nghiêm túc tỉ thí, sớm biết rằng như vậy, ta khẳng định là ngươi thắng. Nói đang chuẩn bị đáp thượng nàng bả vai, kết quả ngón tay bị bàn tiểu bạch cắn, Ân Minh Kỳ cúi đầu nhìn tiểu bạch mắt mèo thần kiên định nhưng cả người phát run bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Hừ, ai làm ngươi làm? Sau đó vừa lòng làm tiểu bạch buông ra miệng. Hảo hảo hảo, là ta sai, bất quá ta cảm thấy ngươi không cần thiết sinh khi a, ngươi lúc này mới đột phá đều có thể cùng ta thế hòa, lại quá đoạn thời gian ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, nên thương tâm chính là ta mới đúng đi. nói nói chính hắn nhưng thật ra trầm tư lên, cảm thấy đúng vậy, hắn hiện tại sắp Nguyên Anh trung kỳ, kết quả bại bởi Nguyên Anh sơ kỳ Mạnh Vãn, không được, hắn muốn nỗ lực. Mạnh Vãn dừng lại, hơi hơi rắc khỏe miệng nhìn lại Ân Minh Kỳ nói, ngươi có ý tứ gì, cảm thấy chính mình có khả năng bại bởi ta, cảm thấy mất mặt. Không phải, ta là muốn bảo hộ ngươi, đón đối phương dần dần uy hiếp ánh mắt, Ân Minh Kỳ thản nhiên sửa lời nói, hảo đi, ta chỉ là cảm thấy như vậy sẽ không có cảm giác an toàn, nếu là A Vãn nguyện ý vẫn luôn ở ta bên người bảo hộ ta, ta cũng không thành vấn đề. Mạnh Vãn cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, sau đó ý bảo hắn đem tàu bay triệu ra. Hai người ở trong phòng thay cho đã có chút tan vỡ xiêm y lìa, một lần nữa hướng y lìa cốc đi. Ngày này Mạnh Vãn đang ở phòng nội luyện tự. Ân Minh Kỳ vòng quanh cái bàn, nhìn kỹ một hồi nói, xác thật có thể nhìn ra hình chữ tuyệt đẹp, chỉ là chúng ta tầm thường rất ít viết chữ, ngươi như thế nào dưỡng thành loại này yêu thích. Vậy ngươi muốn học sao, ta dạy cho ngươi nha. Ân Minh Kỳ vừa muốn lắc đầu, nhưng nghe đến sau một câu ngạnh sinh sinh sửa vì gật đầu, học, tuy rằng tác dụng không lớn. Nhưng tu tiên từ từ bồi dưỡng chút yêu thích cũng khá tốt. Mạnh Vãn cười liếc hắn liếc mắt một cái, trước từ này trương bảng chữ mẫu bắt đầu, từ từ, ngươi muốn như vậy vận dụng ngòi bút. Mạnh Vãn đi qua đi tay phải phúc ở trên tay hắn, mang theo hắn viết xong cái này vĩnh tự. Là như thế này. Lực đạo không rất hợp nói lại mang theo hắn viết một lần. Thấy hắn vài lần cũng chưa viết hảo, Mạnh Vãn biết người này là cố ý, nàng cũng không tức giận, coi như thành tình thú, dù sao tu tiên giới người rất ít nguyện ý đi cân nhắc người thường kỹ năng. Giống nàng chính mình cũng không phải xuất phát từ hứng thú học tập, hoàn toàn là chủ nghĩa thực dụng. Luyện luyện đề tài liền xả đến y dịch cốc bên kia. Mạc sư huynh biết ngươi tới khẳng định thật cao hứng, hắn nói ngươi là hắn gặp qua khôi phục năng lực mạnh nhất người dù sao cũng là quý hiếm long tộc huyết mạch sao, bất quá Mạc tử đều hẳn là không biết việc này, chỉ đương hắn thể chất biến đến dị. Ân Minh Kỳ nhướng mày, không để bụng, lần này ta nhưng không bị thương, hắn đừng nghĩ làm ta cho hắn thí dược. Mạnh Vãn che miệng cười nói, có lẽ là muốn cho ngươi chịu điểm huyết cho hắn. Ân Minh Kỳ nghĩ nghĩ, này đảo không phải không được, chỉ là đến xem hắn có thể lấy ra cái gì đại giới trên đời này có thể làm hắn nguyện ý không ràng buộc phụng hiến chỉ một cái Mạnh Vãn thôi. Tới rồi y ghề cốc sau, Mạnh Vãn đem thiên tinh thảo giao cho Mạc Tử Đều, ba người lúc này đang ngồi ở hắn thư phòng nội. Đón Mạc Tử Đều nhìn hai người bọn họ kia lược hiện kinh ngạc ánh mắt, Mạnh Vãn bình tĩnh lấy ra một đại chồng thoại bản đưa qua đi, này đó đều là ta ở phàm nhân quốc gia tìm. Có chút bên trong giả thiết thập phần mới mẻ độc đáo đâu. Thật sự, ta nhìn xem Mạc Tử Đều thu hồi xem qua đi ánh mắt, ngược lại từ trên cùng lấy ra một quyển tế nhìn, rốt cuộc hắn đối Mạnh sư muội cảm tình sinh hoạt cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Mạnh Vãn không chú ý tới Ân Minh Kỳ cũng cầm một quyển nhìn, kết quả nàng số dương miêu tả sư huynh cấp đan dược đâu, liền nghe Ân Minh Kỳ đối với nàng nói, ngươi nếu là bất hòa ta ở bên nhau, ta liền giết mọi người cho chúng ta tình yêu chôn cùng. Mạnh Vãn vẻ mặt ngông. Ngay sau đó nhìn về phía hắn nắm ở trong tay thư danh bá đạo tu sĩ yêu ta, chịu chịu khỏe miệng Mạnh Vãn trả lời, vậy ngươi đi thôi, từ giờ trở đi, ta cùng ngươi chính là địch nhân, nhất định tự mình mang đội đánh chết ngươi. Ân Minh Kỳ chú ý tới hai người phảng phất xem ngốc tử ánh mắt, đem thư ném ở một bên, sờ sờ chốc mũi giải thích nói, ta liền thử xem, vạn nhất hữu dụng đâu rốt cuộc tác giả thoạt nhìn thực hiểu bộ dáng, hơn nữa hắn cảm thấy những lời này có loại mạc danh thân thiết cảm. Chẳng lẽ hắn đời trước là cái dạng này người? Mạnh Vãn nhìn hắn nhịn không được cười nói, nếu là thoại bản hữu dụng, Mạc sư huynh sao có thể lúc này vẫn là lẻ loi một mình. Huy nói chuyện liền nói lời nói, làm gì nhân thân công kích ta, Mạc tử đều cường điệu, ta là không nghĩ tìm Hảo đi. Hảo đi. Chương 37 thiên tài. Đưa xong đồ vật, hai người vẫn chưa nhiều đãi liền rời đi y địa cốc. Ân Minh Kỳ nghiêng mắt hỏi nàng, phải về Thương Vân. Ân, hoặc là ngươi có muốn đi địa phương. Nói đến nghe một chút này sẽ hai người vừa mới ra y địa cốc. Tàu bay treo không bay lên, còn không có xác định phương hướng. Đi sương mù cốc thế nào? Cái kia nghe nói trường ngũ sắc hoa sơn cốc. Bất quá phía trước như vậy nhiều người đi tìm cũng không tìm được. Ta hoài nghi cái này đồn đãi là giả. Mạnh Vãn hồi ước nói, ngũ sắc hoa là rất nhiều chân phẩm giải độc đan chuẩn bị dữ liệu, chỉ là số lượng thưa thớt. Rất nhiều luyện đan sư không thể không sử dụng nó thay thế phẩm tam sắc hoa tới luyện chế giải độc đan. Bất quá dược hiệu tương ứng cũng sẽ suy giảm. Đúng vậy, trừ cái này ra. Thiên Diễn Tông một vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão Đoạ Ma, lẩn trốn phương hướng liền ở sương mù cốc, Thiên Diễn Tông cấp 10 đại tông môn đều truyền tin, hy vọng đem người sớm ngày bắt lấy dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nguy hại quá lớn. Hảo, vậy đi trước nơi đó nhìn xem. Lần này bởi vì có nhiệm vụ trong người, hai người một đường chạy nhanh, trung gian cũng không dừng lại tu chỉnh, 5 ngày sau lại tới rồi một chỗ ưu tĩnh sâu xa sơn cốc. Từ bên ngoài đánh giá, trong sơn cốc cây cối sung xuê. Chỉ là bởi vì nơi này hàng năm quanh quẩn màu trắng chướng khí, bóng cây sước sước, cho dù là tu sĩ cách khá xa cũng thấy không rõ tích. Thả ngũ sắc hoa cùng đoạ ma trưởng lão đều không biết cụ thể vị trí, bọn họ chỉ có thể bằng cảm giác tìm một phương hướng thâm nhập. Hai người vẫn chưa phân công nhau tìm kiếm, chỉ lưu ý động tĩnh cùng nhau hướng trong đi. Không nhiều lắm sẽ, Mạnh Vãn chú ý tới phía trước thổ địa có chút dị trạng, so nơi khác nhan sắc lực thâm, hai người liếc nhau, tiến lên nhìn kỹ, Mạnh Vãn dính khởi một mặt thổ, nói, là bị may lại quá, đào khai nhìn xem đi. Hảo Ân Minh kỳ khắp cái quyết liền đem này một khối thổ nhưỡng chỉnh thể chuyển qua một bên, lộ ra bị chôn ở phía dưới một người nam tính tu sĩ thi thể. Hắn nhìn người này trên người quần áo, lại ở trong tay hắn tìm được một khối đệ tử lệnh bài, ngón tay thượng nhận chữ vật cũng hoàn hảo mang, nói, là Thiên Diễn Tông, ta cảm thấy giết người của hắn rất có khả năng chính là vị kia trưởng lão rồi. Ân, xem ra chúng ta cái này phương hướng tìm đúng rồi, Mạnh Vãn đáp, không thể không nói này vận khí thật là tuyệt. Hai người vì thế lại đem thổ điền thượng, thuận tiện biến thành một cái đống đất, mặt trên còn dùng tấm ván gỗ viết thượng tông môn cùng chính hắn tên họ, để với đồng môn có thể tìm được hắn. Ta cảm thấy nếu thật là Thiên Diễn Tông vị này trưởng lão, kia hắn hẳn là đi không xa, chúng ta chú ý điểm chung quanh. Mạnh Vãn cảm thấy một cái đọa ma trưởng lão, đem đệ tử giết sau còn vì hắn sửa sang lại dung nhan mai táng, chẳng lẽ không sợ tiết lộ hành tích sao, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Ân, ngươi đem phòng ngự pháp bảo xứng với. Như vậy đi rồi nửa canh giờ, trước mắt đột nhiên trống trải lên, chung quanh cây cối bị chém đứt, một người ăn mặc Thiên Diễn Tông phục sức nam tu chính ngồi xếp bằng ngồi ở trung gian, hắn bên người nằm rất nhiều chết tương quỷ dị yêu thú thi thể. Ân Minh Kỳ tiến lên một bước, Túc trưởng lão. Nam tu ngẩng đầu, là một trương trách trời thương dân diện mạo, quanh thân cũng không có ma tu cái loại này điên cuồng khí chàng. Hắn nhìn hai người nắm trong tay vũ khí cẩn thận nói, ta cùng với hai vị tiểu hữu cũng không ân oán, thậm chí trong khoảng thời gian này cũng không chủ động giết người, hai vị coi như chưa thấy qua ta như thế nào. Vị kia Thiên Diễn Tông tiểu đệ tử chẳng lẽ không phải ngươi giết? Mạnh Vãn trả lời, thuận tiện làm tiểu bạch trốn xa một chút, tiểu bạch trước mắt còn ở kim đan đỉnh, không thể giúp gấp cái gì. Là, nhưng đây là bởi vì hắn nhất định phải chờ, lời còn chưa dứt, hai thanh trường kiếm liền một trước một sau công hướng hắn yếu hại. Túc trưởng lão cả kinh, đang muốn ngẩng đầu ngăn trở Mạnh Vãn một kích, lại phát hiện đối phương lực đạo cực đại, căn bản chọn không khai. Hắn đón đỡ Ân Minh Kỳ nhất chiêu, cũng tận lực đem thân thể làm phía bên phải đối lượng, là Mạnh Vãn nhất kiếm dừng ở trên vai, chỉ trong nháy mắt giao thủ, Túc trưởng lão liền biết chính mình không địch lại, hắn thậm chí khiếp sợ phát hiện chính mình là ba người trung yếu nhất, rõ ràng hắn đột phá nguyên anh kỳ thời gian dài nhất. Nếu là Mạnh Vãn biết Túc trưởng lao ý tưởng, khẳng định liền phải cười, Ân Minh Kỳ là nam tần vai chính, nàng chính mình có hệ thống ngoại quải, bình thường Nguyên Anh Kỳ đương nhiên không phải đối thủ. Lại là vài cái giao phong, Túc trưởng lão bị hai người bức cho kế tiếp bại lui, trốn lại trốn không thoát, vội vàng nói, tiểu hưu chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì đọa ma sao, chúng ta Thiên Diễn Tông luôn luôn chú ý thuận lòng trời mệnh mà làm, rất ít sẽ đọa ma cùng thiên đạo đối nghịch. Mạnh Vãn hai người không đáp, tiếp theo tiền hậu giáp kích. Túc trưởng lao đỡ trái hở phải, trên người trải rộng vết thương, xem hai người vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, quyết tâm nói, thế đạo này đã không thích hợp tu tiên, chỉ có đọa ma mới có thể cầu được một đường phi thăng cơ hội. Mạnh Vãn cùng Ân Minh Kỳ liếc nhau, âm thầm gật đầu, đều nghĩ vậy người không thể để lại, loại này ngôn luận vẫn là không cần truyền bá đến hảo, vì thế thế công càng mau ba phần, ở Ân Minh Kỳ quân lấy hắn sau, Mạnh Vãn một cái xoay người vòng đến Túc trưởng lao giữa lưng, lưu loát nhất kiếm đâm vào. Là thật sự, các ngươi tin ta, ta là tông môn nội nhất am hiểu suy đoán người, thiên đạo đã không cho phi thăng, Túc trưởng lão còn chưa nói xong, ngực liền tràn ra khai một mảnh đỏ tươi. Hắn cúi đầu nhìn, hô hô cười hai tiếng, vô lực ngã xuống trên mặt đất, ta còn đương các ngươi không tin đâu, nguyên lai lại là giết người diệt khẩu, ha, ha, các ngươi thật. Còn chưa nói xong, đã bị nghe được bên ngoài tiếng bước chân Ân Minh Kỳ bổ đào khí tuyệt. Lúc này Thiên Diễn Tông nhân tài tới rồi hiện trường. Dẫn đầu Triệu trưởng lão nhìn đến cảnh này đầu tiên là bi, sau đó mới thu liễm trụ cảm xúc, đối Mạnh Vãn hai người trí tạ, rốt cuộc nếu là chính hắn mang theo các đệ tử gặp Túc trưởng lão, hai người tu vi tương đương dưới, tiểu đệ tử nhóm sợ là muốn tử thương không ít. Nhìn Ân Minh Kỳ trước mặt ngoại nhân lại khôi phục hắn trầm mặc ít lời hình tượng, Mạnh Vãn đành phải tiến lên trả lời, không cần nhiều lời, trừ ma vệ đạo là ứng, có chi nghĩa, nếu đụng phải ta cùng Minh Kỳ liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Lời tuy như thế, nhưng rốt cuộc giúp chúng ta Thiên Diễn Tông đại ân, lúc sau tông môn sẽ phái người đưa lên tạ lễ, vọng hai vị tiểu hữu không cần chối từ. Mạnh Vãn biết đây là bình thường không nghĩ thiếu nhân tình cách làm, hơi hơi chắp tay nói, như thế liền lao các ngươi tiêu pha, còn có tới nơi này trên đường, chúng ta còn thấy một vị các ngươi đồng môn, đã lập bài vị ở kia, không biết các ngươi nhưng chú ý tới. Đã sai người đem này đưa về tùng môn, việc này cũng đa tạ hai vị. Không sao, việc nhỏ thôi, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền không ở này ở lâu, cáo tử. Triệu trưởng lão một hàng cũng không giữ lại, hơi hơi không người nói nhìn theo hai người đi xa. Đại hai người đi rồi, một đám người mới tiến lên tính toán mang túc trưởng lão sát chết hồi tông môn, thuận tiện cấp tông môn đưa tin nói người đã tìm được rồi, hơn nữa đã đền tội. Trong đó một tiểu đệ tử chỉ vào túc trưởng lão sau lưng vết kiếm trần chờ nói, vết thương chí mạng là nơi này, hình như là thường vần kiếm phái công pháp. Chẳng lẽ là vừa mới tiểu mạnh chân nhân tạo thành tiểu mạnh chân nhân là mọi người cấp mạnh vãn danh hiệu? Triệu trưởng lão nghe vậy gật đầu khẳng định nói, là nàng. Cái này tiểu đệ tử nhóm sôi nổi kinh ngạc cảm thán, một cái nói, tiểu mạnh chân nhân mới đột phá Nguyên Anh không lâu, không nghĩ tới thế nhưng có thể đánh chết Nguyên Anh trung kỳ túc trưởng lão. Một cái khác không phục, lại không phải đơn độc đánh chết, còn có Long Bảo bảo chủ ân chân nhân ở đâu, ân chân nhân chiến pháp cực cường, nói không chừng là vì thảo giai nhân niềm vui, cố ý nhường tiểu mạnh chân nhân rốt cuộc ai không biết ân chân nhân vì theo đuổi tiểu mạnh chân nhân, đem nửa cái Long Bảo đều đưa cho nàng. Nghe tiểu đệ tử mồm năm miệng 10 thảo luận, triệu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đãi bọn họ an tĩnh lại sau, mới nói, ngu xuẩn, có thể ở một người Nguyên Anh kỳ gần chết phản kích dưới toàn thân góc áo cũng chưa phá, sao có thể là dựa vào người khác. Lại nói, Nguyên Anh kỳ sinh mệnh lực cực cường, đồng cấp chi gian nếu muốn giết chết đối phương, thường thường yêu cầu thời gian chiến đấu, các ngươi cẩn thận quan sát, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc bất quá một nén nhang thời gian, bởi vậy có thể thấy được hai người thực lực đều cực cường. Căn bản không có bạc nhược điểm làm túc trưởng lão đột phá. Và, kia vị này tiểu mạnh chân nhân thật sự coi như thiên tài. Cũng không phải là, gần hơn 30 tuổi đó là Nguyên Anh chân nhân, đã thực thiên tài, không nghĩ tới nhân gia chiến pháp tu luyện cũng như vậy lợi hại, thật là người so người sẽ tức chết. Thiên tài thế giới ly chúng ta quá xa, vẫn là ngẫm lại kế tiếp như thế nào tăng lên chính mình đi. Rời đi kia chỗ sau, mạnh vãn bọn họ vẫn chưa đi ra sương mù cốc, mà là tính toán ở chỗ này đi dạo. Tu tiên giới địa vực diện tích rộng lớn, rất nhiều địa phương mạnh vãn cũng không đặt chân quá, vừa lúc đi vào nơi này, tả hữu không có gì chuyện quan trọng, liền tính toán nhiều hiểu biết một chút. Nơi này thực vật đại bộ phận đều là hỉ âm, trên mặt đất rất ít có thể nhìn đến nở hoa thực vật, này vốn dĩ hẳn là phương tiện mọi người tìm kiếm ngũ sắc hoa, nhưng là ngũ sắc hoa cũng có chính mình bảo mệnh thủ đoạn. Nó thập phần am hiểu ngụy trang, tuy rằng có 5 loại nhan sắc, nhưng thường thường chỉ khai một mảnh cùng chung quanh nhan sắc giống nhau cánh hoa. Mặt khác nhan sắc gắt gao mấp máy, hơn nữa nơi này sương mù lợn lờ, mọi người cũng chỉ có thể nhìn đến bên người không xa khoảng cách, khiến cho nó không dễ bị thải. Lại nói tiếp, như vậy đi xuống, mọi người hẳn là đều sẽ phát hiện tu tiên chi lộ chậm rãi đoạn tuyệt giống túc trưởng lão người như vậy tuyệt đối không phải cái lệ, mạnh vãn nghĩ đối phương lời nói, hơi hơi thở dài. Nàng đối phi thăng gì đó kỳ thật cũng không có chấp niệm, cảm thấy tu tiên lúc sau có thể thọ mệnh tăng trưởng đã thực không tồi, ai biết phi thăng lúc sau thế giới có phải hay không hòa bình đâu. Ân Minh Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai có chút bình tĩnh, tới lúc đó chúng ta sẽ càng cường, có lẽ trừ bỏ mạnh trưởng môn cùng cơ trang chủ, không ai là đối thủ, đến lúc đó muốn thế nào, còn không phải chính mình định đoạt. Mạnh Văn ghé mắt xem qua đi, ngẫm lại cũng là, chỉ cần bọn họ còn ở, tu tiên giới liền loạn không được, có lẽ có thể cho các tu sĩ cùng người thường nhiều tiếp xúc, tương lai khả năng chính là người thường thiên hạ. Thật đúng là nói không chừng, bất quá thật đến lúc đó chúng ta đã không còn nữa đi. Ân. Bất quá chúng ta có thể trước khai cái đầu sao, tỉ như khai thông một chút tu tiên giới cùng phàm nhân quốc gia hậu cần, giống ta phía trước ở Ngụy quốc mua vài thứ, tưởng gửi cho các ngươi, lại căn bản không có con đường. Ngươi muốn làm nói cũng có thể, Thương Vân kiếm phái cùng Long Bảo đều có rất nhiều trúc cơ vô vọng các đệ tử, đến lúc đó có thể cho bọn họ đi phàm nhân quốc gia kiến cái phân bộ, bất quá không phải hiện tại, còn phải chờ một chút. Mạnh Văn tán đồng, đến chờ tu tiên giới càng suy sụp thời điểm. Khi đó tu sĩ liền sẽ không giống hiện tại như vậy cao cao tại thượng, khinh thường người thường. Chương 38 có thể chứ? Hai người hoa nửa tháng thời gian, quả nhiên cũng không thấy được ngũ sắc hoa bóng dáng, liền tính toán rời đi sương mù cốc. Thấy Ân Minh Kỳ muốn nói lại thôi biểu tình, Mạnh Vãn cười ngâm ngâm hỏi hắn, hay là còn có cái gì địa phương có người đoạ ma? Kia nhưng thật ra không có, cho dù có cũng là tu sĩ cấp thấp. Ân Minh Kỳ nhìn dưới mặt đất, phảng phất trong lúc vô tình nhắc tới, ly nơi này cách đó không xa. Có cây niên đại xa xăm hướng nguyện liễu, nghe nói thập phần linh nghiệm. Mạnh Vãn mặt ngoài không hiện, trong lòng chửi thầm, tuy rằng nàng không đi qua, nhưng cũng nghe qua kia viên đại cây liễu, bất quá cũng không phải là bởi vì hướng nguyện linh nghiệm, mà là làm chứ danh tình lữ thánh địa, thâm chịu tu tiên giới nam nữ truy phủng, cành liễu thượng hệ đầy viết chúc phúc màu đỏ dài lụa. Bất quá đảo cũng không cần thiết nói trắng ra tâm tư của hắn, Mạnh Vãn nhướng mày đối hắn nói, ngươi đây cũng là một tông chi chủ, còn có thời gian mỗi ngày nơi nơi chạy sao? Ân Minh Kỳ không cho là đúng, tùy ý nói, ta ta chỉ cần bảo đảm chính mình là tông môn nội mạnh nhất có thể, mặt khác việc vặt đều có người khác tới quản, ta đối quản lý tông môn lại không có gì hứng thú. Sau đó lược hiện lánh khốc nói nếu là bị ta phát hiện có quản sự trung gian kiếm lời túi tiền riêng, giết thay cho một cái chính là. Mạnh Vãn giơ tay ấn ấn môi, che giấu chính mình hơi chịu khoe miệng, cho nên ngươi chỉ đem Long Bảo coi như chính mình, ân, nhà kho, cũng mặc kệ nó phát triển này đó. Nô, không sai biệt lắm đi, bất quá nếu là có người khiêu khích, ta cái này bảo chủ vẫn là muốn xuất lực, có cái gì vấn đề sao? Không có, khá tốt, những người khác muốn quyền, ngươi đòi tiền, này cũng coi như đẹp cả đôi đảng trách không được ra hỏa này như vậy có rảnh, đúng rồi, cha ngươi còn có mẹ kế bọn họ đâu, như thế nào an bài? Ân Minh Kỳ nhìn nàng một cái, ly đến gần chút, ngữ khí có chút mất tự nhiên, ta đem bọn họ tu vi phế đi, còn đều phế đi bọn họ hai cái đùi, lưu đẩy đến cấp dưới một cái xa xôi tiểu thành. Nói xong lại vội vàng giải thích nói tuy rằng chúng ta có huyết thống quan hệ, nhưng là lần trước bọn họ rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ chết, cho nên. Còn chưa nói xong Mạnh Vãn liền vỗ vỗ cánh tay hắn ôn thanh nói, ta biết, ta cảm thấy ngươi cách làm không có gì vấn đề không nói lần trước đoạt quyền sự, liền nhiều năm trước lần đầu tiên gặp mặt khi, mấy người kia chính là muốn đem Ân Minh Kỳ đánh cho nhận tội, nàng lại không phải cái gì lấy ơn báo oán đại thiện nhân. Đúng rồi, ta còn không biết cha ngươi vì cái gì đối với ngươi thái độ, ân. Như vậy không thèm để ý đâu ngay từ đầu nàng liền muốn hỏi tới, nhưng rốt cuộc không thân, sau lại nhưng thật ra đã quên này cha. Ân Minh Kỳ cười nhạo một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, hắn a từ nhỏ vẫn luôn ghen ghét ta nương thiên phú, ghen ghét ta nương so với hắn ở ra ra kia được sủng ái, tự ti đến mức tận cùng liền biến thành tự phụ, liền làm ra một bộ trướng mắt ta nương bộ dáng. Ta cảm thấy lúc ấy nếu không phải nương nàng cảm ơn ra ra dạy dỗ, khẳng định sẽ không gả cho hắn. Cho nên nghe nói hai người bọn họ hôn sau quan hệ vẫn luôn chẳng ra gì, chờ ra ra cùng nương đều không còn nữa, hắn còn có thể đối ta có cái gì hảo thái độ không thành, kỳ thật liền tính là Ân Minh Tuấn cũng không thấy đến có thể được hắn vài phần thiệt tình, người nọ cũng chỉ để ý chính mình. Mạnh Vãn nhớ tới Ân Minh Kỳ thân sinh mẫu thân tựa hồ là lão bảo chủ quan môn đệ tử, cùng nàng cha mẹ cùng thuộc về kia nhất thời đại thiên tiêu, hiện giờ nhưng thật ra đáng tiếc. Hai người ở Mạnh Vãn cam chịu hạ, quyết định đi hướng Nguyện Liễu bên kia. Lần này không phi bao lâu, rất xa liền thấy được một viên tiếp cận 10 tầng lâu cao màu xanh lục bóng cây, tứ phía cành liễu phi dương, độ rộng ước chừng gần 100 mét. Cây liễu bên còn có một mảnh làm sáng tỏ hồ nước, một nửa cành buông xuống trong nước, một nửa kia bạn màu đỏ rải lụa vũ động, nơi này xác thật phong cảnh hợp lòng người. Mạnh Vãn thoáng đến gần, liền nhìn đến mười mấy đối nam nữ hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh ở cây liễu bên. Ân Minh Kỳ từ nhẫn chữ vật chung lấy ra sớm chuẩn bị tốt rải lụa, đưa qua đi, vừa lúc ngươi gần nhất ở luyện tự. Bút mực đều có, tuyệt đối có thể viết đến so những người này hảo. Mạnh Vãn duỗi tay tiếp nhận, tìm khối bình thản cục đá phô khai, để bút viết xuống nguyện thế giới hòa bình 5 chữ, đón Ân Minh Kỳ một lời khó nói hết ánh mắt, nhướng mày hỏi, ta viết khó coi. Đẹp, quá đẹp. Ân Minh Kỳ cắn răng, cùng bên cạnh những cái đó cái gì, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, nhất sinh nhất thế nhất sông nhân, dù có 3.000 con sông cũng chỉ uống một gáo nước gì đó so sánh với đẹp đến thập phần sông ra. Mạnh Vãn phụt một tiếng vui vẻ. Đêm này 5 chữ thu hồi chính mình nhẫn chữ vật chung, duỗi tay, còn có khác giải lụa sao? Ân Minh Kỳ ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng thở ra, nói, có, sau đó cầm không ít ra tới. Mạnh Vãn từ giữa lấy một cái, suy tư viết xuống hy vọng khi chúng ta từ từ ra đi là lúc, quay đầu quá vãng, có thể nói một tiếng không giả cuộc đời này đây cũng là nàng đối chính mình chúc phúc. Nay sẽ Ân Minh Kỳ không có nhiều lời, chủ động cầm lấy giải lụa, tính toán tìm một cái hảo vị trí treo. Hai người chính vòng quanh cây liễu tìm kiếm đâu, liền cùng cách đó không xa Úc Nhiễm đối thượng ánh mắt. Không biết Úc Nhiễm đối bên kia phấn y gì hả nữ tu nói gì đó chính mình hướng bên này đi tới, kia nữ tu tại chỗ đối bọn họ hơi hơi hành lễ, nhất cử nhất động có vẻ rất là ôn nhu. Mạnh Vãn cũng trột dạ mà đối vị này không biết là Úc sư huynh đệ mấy nhậm người yêu đáp lễ lại. Đại Úc Nhiễm đi vào, Mạnh Vãn dư quang nhìn vị kia nữ tu, vô ngữ nhỏ giọng đối hắn nói, ta nhớ rõ 2 tháng trước cùng sư huynh ở bên nhau vẫn là một vị khác nữ tu. Ngươi này cũng quá nhanh đi. Úc Nhiễm nhưng thật ra một chút cũng không xấu hổ, giả ý hoán giận nói, lớn lên quá đẹp trách ta lạc, các nàng một đám ủy vào tu vi cao đối ta cường thủ hào đoạt, ta có biện pháp nào, hơn nữa ta làm mẩm sư tỷ cùng đại sư huynh cứu ta, bọn họ chẳng những không hỗ trợ, còn trao phúng ta làm ra vẻ, sư muội à, ngươi sư huynh ta nhưng quá khổ à. Là như thế này sao, nói Úc sư huynh tu vi trước mắt vẫn là ở kim đan trung kỳ, xác thật thấp điểm, Mạnh Vãn phía trước cũng không quá chú ý hắn sinh hoạt cá nhân. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không giúp đỡ, liền chú ý tới Úc Nhiễm đáy mắt đắc ý thần sắc. À, xem ra người này là tới khoe ra, Mạnh Vãn sắc mặt một túc đạm thanh đối Úc Nhiễm nói, một khi đã như vậy, ta đây giúp sư huynh đuổi đi nàng hảo. Úc Nhiễm ho khan hai hạ, nghĩ đến gần đây về sư muội chiến lược phi phàm đồn đãi, hơn nữa đại sư huynh cũng nói không bằng sư muội, sợ giai nhân bị thương, xua xua tay một bộ tự trách bộ dáng, cự tuyệt nói, không cần, các nàng cũng là quá thích ta, muốn trách cũng là trách ta. Kia các nàng lại dây dưa sư huynh làm sao bây giờ? Mạnh Vãn ôm linh kiếm nhướng mày. Úc Nhiễm lúc này cũng nhìn ra Mạnh Vãn chế nhạo, liền cũng không trang, mở ra quạt xếp một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng cười tủm tỉm, căn cứ ta kinh nghiệm, nàng quá không được quá lâu liền sẽ xấu hổ chính mình bộ dạng, cảm thấy không xứng với ta chính mình liền rời đi. Đương nhiên trên thực tế là các nàng đều chịu không nổi Úc Nhiễm quá mức tự luyến tính cách cùng với đủ loại hư thói quen, chờ thịnh thế mỹ nhan lử kính làm nhạt lúc sau, tự nhiên liền tính toán tiếp theo cái càng tốt. Mạnh Vãn nhớ tới chính mình có thứ cùng Úc sư huynh cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, yêu thú đều đánh tới trước mặt, Úc Nhiễm vẫn cứ không nhanh không chậm cấp mặt bộ làm bảo dưỡng, làm nàng một người trước đánh, cũng là khi đó khởi nàng liền đối này trương thịnh thế mỹ nhan vô cảm. Mạnh Vãn vẻ mặt thổn thức cảm thấy chính mình đã hiểu, gật gật đầu nói, sư huynh cố lên, người yêu chi gian muốn triển lãm chân thật chính mình, ngàn vạn không cần áp lực bản tính làm tiểu tỷ tỷ sớm một chút thấy rõ ngươi. Ta biết, này còn dùng ngươi nói? Sau đó nhìn Mạnh Vãn cùng Ân Minh Kỳ liếc mắt một cái, đối tiểu sư muội nhướng mày, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Tuy rằng Ân Minh Kỳ ở Thương Vân Kiếm Phái đai mấy năm, nhưng là quá điệu thấp, ngày thường cơ bản chỉ cùng Mạnh Vãn lui tới, hai người nhưng thật ra không thế nào thủ. Chờ nhìn đến Úc sư huynh cùng vị kia phấn y dì nữ tu hướng nơi xa rời đi khi, Mạnh Vãn xoay người đang định cùng Ân Minh Kỳ nói cái gì đó, liền nhìn đến hắn chính vẻ mặt trầm tư vớt chính mình mặt, Mạnh Vãn cả kinh vội vàng ngắt lời nói, suy nghĩ cái gì đâu. Không có gì, Ân Minh Kỳ buông tay đứng đắn nói. Vậy là tốt rồi. Ta cùng ngươi nói nam tu mị lực ở chỗ tính cách năng lực, mỹ mạo không quan trọng. Như vậy sao? Mạnh Vãn đúng lý hợp tình nói, đương nhiên. Ngươi xem Úc sư huynh, tuy rằng người yêu nhiều, nhưng là không phải không có một cái lâu dài ngẫm lại Ân Minh Kỳ mỗi ngày đối với gương hộ ra trang điểm, Mạnh Vãn liền cảm thấy hít thở không thông. Bất quá này cũng chính là hắn bản thân lớn lên liền đẹp, bằng không Mạnh Vãn đã sớm uyển chuyển tỏ vẻ cự tuyệt. Đánh mất Ân Minh Kỳ ngao ngoe dục dịch tiểu tâm tư. Hai người cuối cùng tìm hảo vị trí đem lụa đỏ treo lên đi, Mạnh Vãn thưởng thức một phen chính mình lược có điều thành thư pháp trình độ nói, kế tiếp có cái gì an bài. Ngươi phía trước nói qua muốn đi Long Bảo nhìn xem. Kia đi thôi. Nhiều năm trôi qua, lại một lần đến Long Bảo khi, Mạnh Vãn đệ nhất cảm giác chính là có kỷ luật không ít, không giống trong trí nhớ như vậy ồn ào nóng nảy, đi theo Ân Minh Kỳ hướng trong đi, kiến thức một phen bất đồng với Thương Vân Kiếm Phái cùng Thanh Âm các kiến trúc phong cách, nơi này phong cảnh xanh hóa không nhiều lắm. Đại bộ phận đều là công năng hình kiến trúc. Ta lúc ấy lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, liền ở cái này quảng trường, Mạnh Vãn cảm thán nói. Đúng vậy, đó là nếu không phải ngươi, nói không chừng ta đã đọa ma. Ân. Mạnh Vãn nghiêng người nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh nói đọa ma nói, kinh ngạc nói. Ân Minh Kỳ lại nói tiếp có chút thoải mái, ngươi không nghe lầm, lúc ấy ý nghĩ của ta so hiện tại cực đoan nhiều, đầy ngập đều là đối thế giới ác ý, nghĩ chờ chính mình mượn dùng hộ tâm lân có điều thành sau, liền kéo mọi người đồng quy vu tận. Sau đó chuyển qua tới đối Mạnh Vãn cười cười, may mắn ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không chúng ta khả năng liền phải trở thành địch nhân, càng đừng nói có thể ở bên nhau. Mạnh Vãn chấn kinh rồi một cái trước mắt, vốn dĩ cho rằng đây là cái kinh điển Long Ngạo Thiên sảng văn vai chính, không nghĩ tới là ám hắc báo thù hệ vai chính, cũng may mắn nói, là Nga, bằng không hiện tại chính là ta cùng sư huynh sư tỷ đuổi giết ngươi. Tu tiên giới cũng khẳng định sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Hai người nói chuyện đi qua quảng trường. Từ mỗi lần hai người trải qua khi chung quanh các đệ tử liền an tĩnh lại có thể thấy được, Ân Minh Kỳ cái này bảo chủ còn rất có uy hiếp lực, Mạnh Vãn thậm chí cảm giác được không ít đệ tử nhìn về phía nàng ánh mắt đều hàm chứa kính sợ. Đại khái chính là, hoa, chính là nữ nhân này đã chịu bọn họ lánh khóc vô tình bảo chủ ưu ái. Đi rồi một vòng sau, cuối cùng đi tới Ân Minh Kỳ chính mình chỗ ở, mở ra cấm chế sau, đến gần vừa thấy, bên trong bố cục lại là cùng Mạnh Vãn động phủ hiệu quả như nhau. Còn hảo tẩu tiến nội điện khi liền không giống nhau. Phảng phất xem thấu Mạnh Vãn ý tưởng, Ân Minh Kỳ giải thích nói, ngươi lại không làm ta từng vào nội điện. Mạnh Vãn sờ sờ chóp mũi, lược quá cái này đề tài, nhìn nhìn bố trí nói, nơi này nhìn cũng không tệ lắm, chính là nhan sắc có chút tối sầm. Hảo, ta làm người sửa lại, còn có khác sao? Có nhưng thật ra có, bất quá hiện tại không thích hợp đề. Ân Minh Kỳ trực tiếp hỏi, vì cái gì hiện tại không đáp ứng ta đâu? Bọn họ trong khoảng thời gian này ở trung thực không tồi a. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, tìm trương ghế dựa ngồi xuống nhìn thẳng hắn nói, nếu là ta hiện tại đáp ứng ngươi, lúc sau cảm thấy không thích hợp, ngươi sẽ giống đại sư huynh giống nhau làm ta rời đi sao? Ân Minh Kỳ trầm mặc, hắn xác thật sẽ không. Nàng cũng biết hắn sẽ không. Qua sau một lúc lâu, Ân Minh Kỳ mới tìm về chính mình thanh âm, nhìn Mạnh Vãn thỏa hiệp nói, nếu là khi đó ngươi ghét, tuy rằng ta không có khả năng làm ngươi rời đi cùng người khác ở bên nhau. Nhưng là ta có thể không chạm vào ngươi, không quấy rầy ngươi, ngươi có thể làm chính mình thích sự, ta liền ở bên cạnh nhìn, có thể chứ? Chương 39 kết cục. Mạnh Vãn nghe được lời này nói thật còn rất cảm động, rốt cuộc lấy hắn tính cách làm ra như vậy hứa hẹn rất không dễ dàng. Suy tư một lát, trong lòng có quyết đoán sau, Mạnh Vãn thoáng thả lỏng lại, hơi mang tò mò hỏi ngược lại, kia nếu là ngươi ghét ta, không muốn cùng ta ở bên nhau, phải làm sao bây giờ? Ân Minh Kỳ căn bản không nghĩ tới loại này khả năng, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, xác nhận đối phương có phải hay không ở nói dẫn sau, hắn thử đáp, ta đây cũng không cho cùng người khác ở bên nhau. Mạnh Vãn thoáng vừa lòng gật gật đầu, hành, vậy như vậy định rồi. Định rồi ý tứ là, Ân Minh Kỳ chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, cưỡng chế hưng phấn thật cẩn thận hỏi. Nếu quyết định, Mạnh Vãn liền sẽ không dây dưa dây cả, nàng thân mình trước huynh nắm hắn bình đặt ở trên đầu gối tay cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, chính là ta đáp ứng ngươi, chúng ta thử xem, à, không đúng, này giống như không cho thử lỗi cơ hội à. Ân Minh Kỳ lập tức đứng lên, hắn gắt gao mà hồi nắm Mạnh Vãn đôi tay, có chút nói năng lộn xộn, thật sự. Đối, là thật sự, ta rất cao hứng sau đó thở sâu hoán hoán nói không có không cho cơ hội, ngươi cảm thấy ta nơi nào không tốt, ta có thể sửa, đổi thành ngươi thích bộ dáng. Nghe xong lời này Mạnh Vãn cũng chưa nói cái gì không cần ngươi sửa linh tinh nói, chỉ đồng dạng thẳng thắn thành khẩn nhìn đối phương cong cong lông mi, hảo, ta nhớ kỹ. Long Bảo các đệ tử gần nhất trong khoảng thời gian này phát hiện bảo chủ tâm tình đặc biệt hảo, nhìn thấy bọn họ cũng không phải lạnh như băng làm lơ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể được đến gật đầu đáp lại, đệ tử phân lệ này mấy tháng đều phong phú không ít. Sau lại bọn họ mới từ nào đó trưởng lao chỗ biết được, đây là bởi vì bọn họ bảo chủ rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Thả tiểu Mạnh chân nhân trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn lưu tại bảo nội, có nàng ở, bảo chủ liền không khả năng tâm tình kém. Lúc này Mạnh Vãn cùng Ân Minh Kỳ đã không ở Long Bảo, hai người đang ở Đại Lục Nam Sườn Hải Vực Trung. Trước đó hai người đã đem Nam Sườn Đại Lục rất nhiều địa phương đều đi rồi một lần, Mạnh Vãn còn gặp vài vị bạn tốt, tích phân đã có 4 vạn nhiều. Lựa chọn Nam Hải cũng là vì lão bảo chủ lúc trước ngã xuống liền ở chỗ này, lúc ấy hắn mệnh bài vỡ vụn thời điểm mọi người cũng không dám tin tưởng. Dù sao cũng là duy tam hóa thần kỳ lao tổ, kết quả liền như vậy không có, lúc ấy không riêng Long Bảo, ngay cả Thương Vân kiếm phái đều phái người lại đây xem xét, thậm chí Mạnh trưởng môn đều tự mình lại đây. Nhưng cuối cùng chỉ có thể xác định lão bảo chủ ngã xuống ở Nam Hải cảnh nội, cụ thể nguyên nhân cũng không rõ ràng, cũng vẫn luôn không tìm được di thể, rốt cuộc trong biển không có linh khí bám vào, tu sĩ cũng khó có thể thời gian dài đãi ở bên trong, lúc ấy bọn họ suy đoán, có lẽ lão bảo chủ ở linh khí hao hết khi, vô pháp rời đi Nam Hải. Lúc này mới làm này ngã xuống. Này sẽ Mạnh Vãn hai người lại đây cũng là muốn nhìn một chút hay không có thể tìm được khác manh mối. Tuy rằng bọn họ cũng không so với kia thứ cha xét tu sĩ tu vi cao, nhưng hai người đều thiện thủy, không giống những người khác yêu cầu ở trong nước khởi động linh khí cháo. Ân Minh Kỳ không cần phải nói, Long tộc huyết mạch thức tỉnh, đối thủy trời sinh liền có lực tương tác, Mạnh Vãn còn lại là ăn một viên giao châu, bị động đạt được ở dưới nước hô hấp năng lực. Lúc này hai người đã ở Nam Hải bơi 3 tháng. Vẫn là không thu hoạch được gì, trong nước biển trừ bỏ bình thường loại cá cùng với hải tảo này đó, vẫn chưa nhìn đến cái gì nguy hiểm. Ân Minh Kỳ lau một phen mặt, hướng trên bờ du, ngựa khí có chút mất mát nhưng còn tính bình tĩnh, cùng ta mười mấy năm trước giống nhau, trừ bỏ không có linh khí cũng không có nhìn đến cái gì dị thường. Mười mấy năm trước, chính ngươi một người, ta cũng chưa phát hiện, quá nguy hiểm, rốt cuộc nơi này đã từng ngã xuống một vị hóa thần lao tổ, câu nói kế tiếp Mạnh Vãn chưa nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Khi đó ta đã kim đăng kỳ, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, dù sao cũng phải tự mình đến xem mới an tâm a. Mạnh Vãn thở dài cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc đã xảy ra, lại nói, đổi vị tự hỏi, nếu là nàng chí thân người ngã xuống không minh bạch, sợ là nàng cũng sẽ không màng nguy hiểm đi xông vào một lần. Hai người đổi thân quần áo, cùng sử dụng linh lực trừ bỏ trên người hơi nước, hướng gần nhất thành trấn đi đến. Bởi vì nơi này khoảng cách hải vực rất gần, linh khí loãng, cho nên phụ cận đều là người thường thành trấn. Bất quá thành trấn nội còn tính phồn hoa, rốt cuộc nơi này thủy sản phong phú, mọi người dựa đánh cá là có thể quá đến không tồi, bọn họ vì tránh đi ngư dân, còn cố ý tuyển một chỗ dân cư thưa thớt vách đá dựng đứng lên bờ. Vào thành lúc sau, hai người liền trở lại phía trước định ra khách điếm, cũng làm tiểu nhị đem đồ ăn đưa vào phòng, bên này bởi vì tới gần bờ biển, có rất nhiều mỹ vị hải vị, hấp, thịt kho tàu, hầm canh, hương tạc từ từ cái gì cần có đều có. Mạnh Vãn thích nhất chính là một đạo cá hầm cải chua, rõ ràng cũng không thêm nhiều ít phối liệu, nhưng chính là làm người ăn đến rừng không được tới. Nàng đặc biệt thích bên trong dưa chua, mang theo một loại thơm ngon, dùng để phối hợp cơm thật là tuyệt. Ân Minh Kỳ cho nàng chọn một chén nhỏ dưa chua đặt ở trước mặt, đề nghị nói, bằng không chúng ta mua chút dưa chua mang lên, thứ này hẳn là còn rất mại phòng. Ân, Hảo Nha Mạnh Vãn hưởng thụ hít mắt, cảm thấy lúc này nếu là có ly băng coca liền càng tốt, đáng tiếc lúc này chỉ có thể uống một ngụm nước ô mai. Bên này không khí sung sướng đang ăn cơm, cách vách nhưng thật ra truyền đến một trận tiếng khóc, lấy hai người nhĩ lực, thực mau hiểu được đại khái. Nguyên lai là một cái xuất giá nữ cùng trượng phu nháo bẻ, rời nhà một mình ở tại khách điếm, mà nàng mẫu thân ở khuyên nàng, nói cái gì nữ nhân không vì đối phương lưu lại một đứa con, vốn là thực xin lỗi nam nhân, nạp cái thiếp thôi, hài tử ôm đến chính mình trước mặt dưỡng không phải được rồi, có hài tử hai người sinh hoạt mới tính hoàn chỉnh, làm người trở về cầu hòa đâu. Mạnh Vãn lắc đầu đối Ân Minh Kỳ cảm thán, còn hảo ta không phải bình thường nữ tử, bằng không gả chồng sinh con lúc sau cả đời cứ như vậy, không có tự mình nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa. Ân Minh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, bổ sung nói, hơn nữa nghe nói bình thường nữ tử sinh dục là rất nguy hiểm, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Đúng vậy, ngay cả chúng ta tu sĩ sinh dục cũng sẽ xử tu vi hạ ngã đâu. Như thế Ân Minh Kỳ nhớ tới mẹ hắn, sinh hạ hắn sau thân thể vẫn luôn không tốt lắm, chúng ta đây trễ chút lại muốn hài tử thế nào. Mạnh Vãn cảm thấy nàng chính mình muốn hay không hài tử đều được, chỉ là Ân Minh Kỳ người này từ bọn họ ở bên nhau sau, càng thêm không che giấu chính mình chiếm hữu dục, bất luận nam nữ già trẻ nàng cùng người khác nhiều ở chung một hồi, đều sẽ không cao hứng, tuy rằng hắn không biểu đạt ra tới, chỉ chính mình giận dỗi. Nàng gác xuống chiếc đũa nghiêm túc nói, ngươi muốn hài tử. Ngươi nếu muốn hảo Nga, có hắn lúc sau, chúng ta chi gian ít nhất đến hắn thành niên đều sẽ thêm một cái nhóc con, ta sẽ thực yêu hắn, ngươi cũng muốn yêu hắn. Nàng thật sự còn rất lo lắng Ân Minh Kỳ đối hài tử không tốt thậm chí bỏ qua, rốt cuộc trừ bỏ đối nàng, hắn coi như là cái cảm tình đạm mạc người, này đối hài tử trưởng thành cũng không tốt. Ân Minh Kỳ thiết tưởng một chút về sau vẫn luôn sẽ có người ở hai người chi gian, phân đi Mạnh Vãn lực chú ý, mày không tự giác nhăn lại, lắc đầu ta còn là nghĩ lại đi. Hắn cũng không có nhất định phải có cái hài tử chấp nghiệm, phía trước cũng chỉ là không nghĩ tới có thể không cần hài tử, rốt cuộc thế tục trung thành thân lúc sau tự nhiên liền nghĩ đến sinh con. Hắn sớm đã đem thành thân liệt vào lúc sau nhân sinh quy hoạch, mới buột miệng thốt ra sinh con sự. Hảo, ngươi chậm rãi suy xét, thời gian rất dài không nóng nảy. Mạnh Vãn cùng Ân Minh Kỳ ở rất nhiều năm vẫn luôn ở khắp đại lục du lịch, bất quá bởi vì hai người thực lực cực cường cũng không gặp được cái gì nguy hiểm, cách hai năm cũng sẽ thương Vân Kiếm Phái Thanh Âm Các hoặc là Long Bảo trụ một đoạn thời gian. Gần nhất một lần trở về là 3 năm trước đây ở Long Bảo đại hôn thời điểm, rất là náo nhiệt một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ ở Long Bảo đãi nửa năm liền tiếp tục ra ngoài. Tiêu phí mấy chục thượng trăm năm đạp biến mỗi một tấc thổ địa sau, Mạnh Vãn cũng kết bạn bất đồng địa vực bạn tốt nhóm. Bất quá tích phân không có nàng tưởng tượng nhiều như vậy, này cũng không kỳ quái, có chút tiểu thuyết thời gian tuyến vẫn chưa bắt đầu hoặc là đã kết thúc, là tiếp xúc không đến công lược đối tượng, còn có một bộ phận công lược đối tượng trụ quá mức hẻo lánh, tìm không thấy cũng bình thường. Ở chi tiêu một bộ phận sau, hiện có tích phân tích lũy đạt tới 6 vạn. Kho hàng nội đồ vật chủng loại nhưng thật ra không đổi mới, chỉ là số lượng biến nhiều. Mạnh Vãn gần nhất suy nghĩ linh vong bản đồ sự, nàng tính toán làm một chương bao trùm toàn bộ đại lục di động hóa bản đồ, tổng đồ đã hòa hảo, hiện tại liền ở liên hệ chư vị bạn tốt ở bọn họ bên kia địa vực trang bị tín hiệu cơ trạng, như vậy đương tu sĩ khác tới rồi phụ cận, liền sẽ tự động trên bản đồ thượng đánh dấu ra nơi vị trí. Rốt cuộc nàng nhiều năm như vậy du lịch tổng hẳn là ký lục xuống dưới, hơn nữa nàng còn có một cái ý tưởng. Chờ sở hữu tín hiệu cơ trạm xây dựng hoàn thành sau, linh vong bản đồ liền không chỉ là cung cấp bản đồ cái này duy nhất phục vụ, nhiều năm sau nói không chừng có thể trở thành giống Internet như vậy tồn tại. Hơn nữa tín hiệu cơ trạm không chỉ có ở tu tiên giới thành lập, phàm nhân giới cũng sẽ thành lập, như vậy có lợi cho xúc tiến hai giới liên hệ. Nàng phía trước đã ở chỉ định địa vực chúng tuyển một bộ phận phàm nhân đệ tử, thành lập một cái chung. Hoa phái môn phái, truyền thụ một ít thô thiển nhưng dễ thượng thủ tu luyện pháp môn, làm cho bọn họ giữ gìn vận hành địa phương cơ trạng. Cho nên vài năm sau đương Chấn Tinh phái Hoa Thu Sinh rốt cuộc nghe được cái này kêu chung. Hoa phái môn phái sau, Trinh Nhiên hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhúc nhích thân đi tìm vị kia lôi họ đạo hưu phiền thoái, rốt cuộc hắn cùng Tần Từ từ sớm đã tách ra. Lúc này, Long Bảo, Mạnh Vãn chính ngồi ngay ngắn ở án thư, vì mặt khác không người phụ trách khu vực vẽ bản đồ, địa phương khác đều có các bạn thân hỗ trợ vẽ, hiện tại họa đúng là lúc trước kia tòa khoảng cách Nam Hải gần nhất tiểu thành trấn. Thuận tiện còn đánh dấu một cái nhấm nháp mỹ thực lộ tuyến. Ân Minh Kỳ từ chắc điện rửa mặt xong đi vào, hắn ăn mặc áo ngủ và tao trước xưởng từ sau lưng ôm lấy Mạnh Vãn, một bên mút hôn nàng gương mặt một bên nói, nên nghỉ ngơi, ta mệt nhọc. Mạnh Vãn buồn cười động động thân thể, lấy bọn họ tu vi 10 ngày nửa tháng không ngủ đều sẽ không cảm thấy buồn ngủ, nàng đổi cái tư thế tiếp tục họa, này trương họa xong liền ngủ, ngươi trước giúp ta đem họa xong bản vẽ khắc ở ngọc bài thượng. Trực tiếp ở ngọc bài nội dùng thần thức khắc họa quá dễ dàng làm lỗi, cho nên giống nhau là trước họa trên giấy sau đó ghi vào. Ngọc bài là trong đó một loại đầu cối, tu sĩ hoặc là phàm nhân cầm nó liền có thể biết chính mình nơi vị trí, cùng với xem xét đi mục đích địa nơi lộ tuyến, còn có thể tuyên bố tin tức bị chung quanh người nhìn đến. Ngọc bài có hai loại, một loại là tu sĩ dùng, có thể trực tiếp tham nhập thần thức xem xét, một loại là người thường dùng, yêu cầu ngoại tiếp một cái màn hình, giá cả này sẽ còn rất cao, bất quá Mạnh Vãn tin tưởng chờ nó ra đời lúc sau, tuyệt đối sẽ cung không đủ cầu. Ân Minh Kỳ thuần thục mà cầm lấy trên bàn ngọc bài đưa vào thần thức, có thể thấy được không phải lần đầu tiên làm. Mạnh Vãn nhanh chóng đem trong tay đồ hoàn công, vừa mới Trịnh sư huynh nói tân một đám tín hiệu cơ trạm đã làm xong, ngày mai ta trở về lấy một chút. Ta bồi ngươi cùng nhau. Mạnh Vãn cười liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi lần trước không còn nói không vui qua bên kia. Phía trước nghe nói có cái tiểu đệ tử tưởng đảo ta chân tường, ngươi đi ta không được nhìn. Hảo đi, ngươi nguyện ý nói ta đương nhiên đồng ý. Lúc này rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, linh võng bản đồ sau lại trở thành toàn bộ đại lục nhân thủ một phần nhu yếu phẩm, khi đó giá trị chế tạo đã giáng xuống, dân chúng bình thường cũng mua nổi, linh võng bản đồ chủ yếu công năng cũng biến thành giao lưu liên hệ, tu sĩ cùng người thường giới hạn dần dần mơ hồ, thường xuyên xuất hiện tu sĩ cùng người thường yêu nhau thí dụ. Trung Hoa phái khi đó cũng trở thành linh võng phía chính phủ người phụ trách, rất nhiều người đều lấy khảo nhập trung Hoa phái lấy thượng bát sắc vì mục tiêu. Mạnh Vãn cũng trở thành nhà nhà đều biết nhân vật, bị tôn xưng vì linh võng chi mẫu. Mạnh Vãn cùng Ân Minh Kỳ lúc tuổi già cũng không có muốn hài tử, bởi vì hắn vẫn luôn không có tự tin có thể làm tốt một vị phụ thân, hai người ở một cái tươi đẹp sau giờ ngọ cùng nhau nhắm lại mắt. Lúc này Mạnh Vãn mới biết được nguyên lai hảo cảm mãn giá trị lúc sau danh hiệu là sinh tử chi giao, lúc sau ý thức liền lâm vào hắc ám. Chương 40 ta là nữ chủ. Úc, không phải. Mạnh Vãn mở mắt ra liền thấy một gian có chút đơn sơ gạch một phòng. Thu thập còn tính sạch sẽ, cửa sổ còn có tủ quần áo đều dán hồng hỷ tự, bên ngoài tựa hồ người rất nhiều nghe thập phần náo nhiệt. Nàng đang ngồi ở lược hiện cứng rắn giường ván gỗ thượng, túi đầu nhìn xem trên người, thượng thân một kiện còn tính chỉnh tề hồng áo khoác, phía dưới xứng một cái hắc quần dài, giày cũng là cái loại này thủ công vải bông dày. Nàng xoa xoa có chút chướng đau cái chán, phát hiện không ai nhìn sau, hướng trong miệng đổ một lọ hồng dược, nàng này sẽ đã biết, xuyên qua thế giới sau nguyên lai linh hồn cường độ hoặc là nói tinh thần lực còn ở. Chính là bị cường hóa qua đi thân thể vô pháp tại hạ nhất thế giới tiếp tục sử dụng. Cho nên hiện tại thân thể tố chất chính là bổn thế giới vốn có, cùng nàng tương đối cường đại linh hồn không hợp, thế cho nên vừa rồi chóng mặt nhức đầu. Một lọ hồng dược đi xuống khá hơn nhiều, nàng cũng ở nỗ lực thu liễm chính mình tinh thần lực, bằng không một chút gió thổi cỏ lay đều bị cảm giác đến cũng quá mệt mỏi, cảm giác thân thể thoải mái lúc sau, Mạnh Vạn đứng lên đi đến còn dán hồng giấy chậu rửa mặt ra trước, đối với mặt trên nạm gương tế nhìn, quả nhiên vẫn là nàng chính mình ngũ quan bộ dạng. Chỉ là khối này thân mình có chút dinh dưỡng bất lương, tóc khô khốc, trên mặt không nhiều ít thịt, làn da còn có chút thô ráp, bất quá liền tính như vậy, cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Hơn nữa này sẽ nàng mới 16-17 tuổi, nảy nở sẽ càng đẹp mắt, đúng rồi, còn có mỹ nhan đan này đó phụ trợ đâu. Mạnh Vãn mới vừa biết chính mình xuyên qua thân phận khi, là phi thường cao hứng, bởi vì nàng xuyên qua chung được đến trong đó một quyển tiểu thuyết cốt truyện, chính là lấy nguyên thân vì nữ sĩ Ngọt Sùng Văn. Cốt truyện đại khái là nữ sĩ tuy rằng khi còn nhỏ cha không thương mẹ không yêu, còn gả cho trong thôn nổi danh lưu manh Trương Sao Mai, nhưng hôn sau trượng phu tiến tới lại sủng thê, dựa vào làm buôn bán, hai vợ chồng làm giàu trở thành phụ cận cái thứ nhất vạn nguyên hộ. Nhưng dung hợp ký ức sau, Mạnh Vãn phát hiện cốt truyện thay đổi, nguyên thân tỷ tỷ Mạnh Khê ngoài ý muốn rơi xuống nước bị lưu manh nam sĩ Trương Sao Mai cứu lên, hai người đã với mấy ngày hôm trước kết hôn, mà nàng hiện tại phải gả, là thư trung tỷ tỷ trượng phu, Tổng quân Triệu Vệ Đông. Không cần phải nói, nay tỷ tỷ khẳng định không phải vừa giáp xong, từ nàng đối cha mẹ người nhà nói chuyện ngữ khí thái độ tới xem, cũng không có gì không khỏe cảm, hẳn là không phải xuyên qua, cho nên, Mạnh Vãn cảm thấy này tỷ tỷ có thể là trọng sinh. Hơn nữa này đại trời lạnh, rơi xuống nước, đối chính mình cũng thật sự đủ tàn nhẫn. Nghe được cửa có tiếng bước chân, Mạnh Vãn vội vàng ngồi trở lại trên giường, túi đầu làm thẹn thùng trạng. Kéo kẹt. Cửa mở, Mạnh Vãn tầm mắt trước nhìn đến một đôi chân dài rảo bước tiến lên cửa phòng. Quân vẫn là áo ngụy trang hình thức, sau đó đối phương xoay người nhẹ nhàng tướng môn khép lại, lúc này mới lập tức hướng nàng bên này đi tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ cái bàn bên cạnh lấy quá một chương lùn ghế nhỏ, ngồi xuống sau vừa lúc hai người tầm mắt bình tề. Mạnh Vãn lúc này cũng có thể nhìn đến đối phương diện mạo, 24-25 bộ dáng, ở Đại Hà Thôn xem như kết hôn muộn, đến lúc này là đối phương kết hôn báo cáo xuống dưới vãn, thứ hai cũng là vì phải đợi Mạnh gia nữ nhi lớn lên. tuy rằng trong trí nhớ có thể nhìn ra Triệu Vệ Đông bộ dáng sinh hảo, ngũ quan lập thể, tuy rằng làn da không tính trắng nõn, nhưng mặt đối mặt nhìn có loại kiên nghị quả cảm khí chất, giống một thanh đao nhọn, khiến cho hắn càng có lực hấp dẫn, ít nhất, Mạnh Vãn cảm thấy chính mình thực vừa lòng. Rốt cuộc nếu là người không hợp tâm ý, nàng là không có khả năng ủy khuất chính mình lưu lại sắm vai hắn thế tử, nói không chừng này sẽ đã đánh vượng hắn đổi cái địa phương sinh sống. Triệu Vệ Đông hiển nhiên đối tân hôn thê tử bộ dáng cũng thực vừa lòng, nỗ lực thả lỏng mặt bộ cơ bắp lộ ra một cái cười, đồng thời về phía trước vươn tay nói, ngươi hảo Mạnh Vãn đồng chí, ta là Triệu Vệ Đông, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta sẽ nỗ lực đối với ngươi tốt. Mạnh Vãn nhìn hắn căng chặt tư thế, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, đem tay nhẹ nhàng đáp ở hắn lòng bàn tay, cảm thụ được trong tay truyền đến quần quận không ngừng nhiệt lực cùng ấm ức, khẽ cười khai, ân. Ta cũng sẽ đối với ngươi hảo không cô phụ ngươi vừa mới cấp 2.500 tích phân. Nói, thời đại này người đều hảo thuần phát ca, chỉ là kết cái hôn hứa cái hứa hẹn hảo cảm độ liền đạt tới 60, hơn nữa không nghĩ tới Triệu Vệ Đông thế nhưng vẫn là công lược đối tượng, từ tích phân tới xem vẫn là nam xứng. Mạnh Vãn hơi hơi nheo lại mắt, nếu đây là bổn trọng sinh văn nói, kia nữ sĩ chính là Mạnh Khê, hy vọng hắn cùng Mạnh Khê không có vai diễn phối hợp. Triệu Vệ Đông cảm thụ được lòng bàn tay lại tiểu lại mềm tay, có chút không dám dùng sức. Sợ đem nàng nắm đau, nhìn đến Mạnh Vãn tươi cười, hắn thoáng yên lòng, xem ra nàng cũng không có không tình nguyện. Ngươi có đói bụng không? Nương nói trong nồi còn để lại một ít đồ ăn, có muốn ăn hay không một ít? Có chút đói bụng Mạnh Vãn có chút ngượng ngùng nhìn hắn nói, kỳ thật sĩ nếu là tưởng lại hoãn một hồi, nương ăn cơm nhiều hiểu biết một chút, tuy rằng nàng không phải nhiều có tiết tháo người, nhưng vừa thấy mặt liền kia gì, cũng là sẽ có chút xấu hổ. Triệu Vệ Đông nghe xong lập tức đứng lên, đem ghế đặt ở chỗ cũ, vừa đi vừa nói chuyện. Ta đi cho ngươi bưng tới. Hảo, ngươi chậm một chút. Chỉ chốc lát đối phương liền bưng hai cái chén lớn, một cái bên trong non nửa chén cơm cùng một cái màn thầu. Mạnh Vãn biết lúc này gạo và mì thực quý, có thể ăn thượng làm cơm phỏng trừng đều dính tiệc cưới quang. Một cái khác là rất nhiều đồ ăn hỗn hợp, nhìn có cả tím đấu rác bí đao trở, mặt trên còn gấp mấy khối thịt mỡ. Ân này niên đại sắc thật thịt mỡ càng chân quý, thuyết minh nàng này bà còn khá tốt. Hai người ngồi ở trên bàn, Mạnh Vãn ăn, Triệu Vệ Đông nhìn. Vệ Đông ca ngươi cho ta nói một chút nhà ta mỗi người thói quen đi, ta sợ ngày mai ứng phó không tới cho nên đừng nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, bản thân thời đại này đồ ăn gia vị liêu liền ít đi, hương vị cũng chính là có thể ăn, làm mới từ tu tiên giới trở về người, trong lúc nhất thời còn không tiếp thu được cái này chênh lệch ăn đến gian nan. Hảo, không có gì để nói, nương đối với ngươi thực vừa lòng, đại bảo tiểu bảo đều thương ngoan, ngươi không cần lo lắng, nhà ta vẫn là quân liệt gia đình. Đến lúc đó tìm đại đội trưởng cho ngươi an bài cái thoải mái việc, ngươi ngày thường cùng nương cùng nhau làm cơm, cố hai đứa nhỏ thì tốt rồi. Đại bảo tiểu bảo là Triệu Vệ Đông ca ca hài tử, là một đôi long phượng thai, đại bảo là tỷ tỷ, nhưng 2 năm trước hắn ca ca tẩu tử ra nhiệm vụ thời điểm hy sinh, hài tử sẽ để lại cho Triệu Vệ Đông chăm sóc. Mà đây cũng là Triệu mẫu vội vã thúc giục Mạnh ra gả nữ nguyên nhân, nàng tuổi lớn tinh lực vô dụng, hai cái hoa hoa cũng mới 4 tuổi. Cho nên yêu cầu một cái nữ sĩ người chiếu cố trong nhà. Nương thật sự đối ta vừa lòng sao? Rốt cuộc, nguyên bản muốn gả cho ngươi chính là, Mạnh Vãn thấp mi tinh tế hỏi. Đương nhiên, tuy rằng nói như vậy có chút không tốt, nhưng hiện tại chúng ta là người một nhà, nói cho ngươi cũng không gì. Triệu Vệ Đông thật cẩn thận lấy quá góc tường phích nước nóng, cấp Mạnh Vãn đổ ly nước ấm, giải thích nói. Nguyên bản chúng ta hai nhà hôn ước dừng ở ngươi tỉ Mạnh Khê trên người khi, ta nương kỳ thật có chút không như ý, nàng cảm thấy Mạnh Khê tính cách có chút quá mức hoạt bát, sau lại trời xui đất khiến nàng gả cho Trương Sao Mai, hôn ước dừng ở trên người của ngươi khi, nương cao hứng uống lên một chén đường đỏ thủy đâu. Ân, vậy là tốt rồi. Mạnh Vãn cười thở ra một hơi. Triệu Vệ Đông thấy nàng gắt xuống chiếc đũa không ăn, liền đem nước gấm đưa qua đi, thuận tiện liền nàng chén đũa đem dư lại đồ ăn mấy ngụm ăn xong, ngươi chờ ta hạ, ta đi đem chén rửa sạch. Hảo. Mạnh Vãn cười tủm tỉm trả lời, nàng cảm thấy binh ca ca lớn nhất chỗ tốt chính là cần lao sẽ làm việc nhà. Nàng vừa mới liền chú ý tới, Triệu Vệ Đông còn có một chút cưỡng bách chứng, mỗi lần lấy đồ vật đều phải chính vừa lúc đặt ở tại chỗ, trong phòng bày biện cũng thực chỉnh tề. Triệu Vệ Đông trở về thời điểm còn tiếp vẻ mặt buồn nước cấm, trước đem một cái tân khăn lông đưa cho nàng, nương nói nữ hải tử dùng nước cấm hảo, ngươi trước tẩy. Mạnh Vãn tiếp nhận cái này ấn hỉ tự tân khăn lông, tầm thủy vắt khô cẩn thận đem mặt cùng cổ sát một lần, sau đó Triệu Vệ Đông bay nhanh dùng cùng điều khăn lông lau mặt. Nước cấm cũng bị hai người dùng để rửa chân. Dùng sát chân khăn lông theo Triệu Vệ Đông nói là hắn phía trước lau mặt khăn lông, ai, cái này niên đại là làm không được khăn lông chuyên dụng, ngay cả chậu rửa mặt cũng là thân kiêm số trước. Mạnh Vãn người mặc áo đơn nghiêng người mặt chiều vách tường nằm tiến còn có ánh mặt trời hương vị trong chăn, sau lưng thực mau gần sát một khối tản ra nguồn nhiệt thân thể, sau đó ngọn nến bị thổi tắt. Trong bóng tối, Mạnh Vãn nhìn soát vôi vách tường lẳng lặng mà đến mặt trên có mấy cái khe, buồn ngủ dần dần đánh úp lại, nghĩ chẳng lẽ đêm nay liền như vậy đi qua. Tiếp theo liền cảm giác trên eo đột nhiên bị một cái cánh tay gắt gao cô trụ, thân mình ngay sau đó bị phiên cái mặt, mặt hướng tới đối phương ngực bị ôm vào trong ngực, vừa muốn ngẩng đầu xem qua đi, môi đã bị cường thế phủ lên liếm mút, người này hoàn toàn không có kết cấu, đấu đá lung tung. Mạnh Vãn sợ hắn lộng thương chính mình, sĩ động mở ra cái miệng nhỏ, quả nhiên nam nhân không thể dạy cũng hiểu tiến công khởi nàng ngôi lưới, không biết thỏa mãn cướp đoạt nàng trong miệng dưỡng khí. Mạnh Vãn duỗi tay ở hắn bên hông khắp một phen, không méo động, đối phương buồn cười một tiếng lúc này mới buông ra cho nàng không gian hô hấp. Dương ván gỗ kéo kẹt vang lên nửa đêm. Sáng sớm, Mạnh Vãn nghe được ngoài cửa phòng bếp động tĩnh, làm bộ dây rủa đứng dậy, bị Triệu Vệ Đông một phen ôm ấn tiến trong chăn. Hắn đem Mạnh Vãn cái hảo sau, chính mình ngồi dậy, cũng duỗi tay tiến chăn, đau lòng mà vì nàng xoa xoa eo, ngủ tiếp sẽ đi, này sẽ còn sớm đâu. Mạnh Vãn cảm thụ được trên người lực độ vừa phải mát xa, chớp chớp mắt, ta phải đi giúp nương làm cơm sáng. Ta đi hỗ trợ, chờ cơm hảo lại đến kêu ngươi. Sau đó yêu thương đem nàng trên trán tóc mái đừng đến như sau, túi người nhẹ giọng nói, nương biết ngươi tối hôm qua mệt, yên tâm đi nàng sẽ không để ý. Mạnh Vãn mặt tưởng hồng lên, lược hiện xấu hổ buồn bực nhẹ chú ý hắn một chút, ngươi mau đi. Triệu Vệ Đông tâm tình cực hảo đứng dậy, đang muốn xuống giường thay quần áo, cổ tay áo đã bị nhẹ nhàng kéo lấy, đầu đi một cái nghi hoặc ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ta tưởng tắm rửa. Mạnh Vãn nhỏ giọng nói, ngày hôm qua lăn lộn xong lúc sau liền trực tiếp ngủ, trên người dính, đúng rồi, khăn trải giường này đó cũng muốn thay cho đi. Hảo, ta đi phòng bếp thiêu một nồi nước gấm tới nói xuống giường, đem Mạnh Vãn tay bỏ vào đi, chăn dịch hảo, mau ngủ đi, khoảng cách ăn cơm cũng không nhiều ít biết. Thấy nàng nhắm mắt lại, Triệu Vệ Đông mới nhẹ giọng đi đến tủ quần áo trước, lấy ra hôm nay muốn xuyên y phục nhanh chóng thay, thuận tiện từ bên cạnh cấp Mạnh Vãn cũng cầm một bộ đặt ở đầu giường, đi lên còn đem trên mặt đất quần áo thu nạp đến một bên trên ghế, đương nhiên bên ngoài áo khoác treo ở đầu giường này vẫn là muốn tiếp tục xuyên. Kỳ thật thời đại này người bình thường ra chính là bên trong quần áo cũng rất ít có một ngày một đuổi, giống Triệu Vệ Đông như vậy hái sạch sẽ rất ít, thả hắn là có thể chính mình phụ trách hái sạch sẽ hậu quả, thay thế quần áo chính mình tẩy. Chờ môn đóng lại sau, Mạnh Vãn ngay sau đó mở mắt ra, đáy mắt nào có một tia buồn ngủ. Nàng nhìn bị đặt ở đầu giường quần áo, thả lỏng lại nằm, cũng không đứng dậy, tuy rằng nàng tinh thần thượng thực thanh tỉnh, nhưng thân thể xác thật thật mệt tới rồi, động động chân liền có loại xé rách cảm, lấy ra một lọ hồng dược uống xong đi mới cảm giác sống lại. Lại nói, liền tính nàng không mệt cũng không nghĩ khởi, nàng nhưng không nghĩ để cho người khác cho rằng chính mình quá mức chịu khổ nhọc, có thể lười biếng thời điểm làm gì muốn như vậy cần mẫn. Người tài giỏi thường nhiều việc đối năng giả tới nói cũng không phải là cái gì hảo tử, đương nhiên là có chỗ tốt tình huống ngoại trừ. Nằm trong ổ chăn, mở ra hệ thống giao diện, trước thế giới công lược đối tượng số liệu đã thanh linh, hiện tại chỉ có Triệu Vệ Đông tên ở mặt trên, Mạnh Vãn buồn bã một hồi cũng liền buông xuống. Nhìn chướng thượng giàu có 5 vạn nhiều tích phân, Mạnh Vãn vừa lòng qua lại đến 3 lần, còn có kho hàng đồ vật cũng không ít, lam dược hồng dược đều chuân thượng trăm bình, mỹ nhan đan mỹ gia đan này đó không cần phải nói, chuân mấy chục viên. Dịch dung, mặt, cụ một trương, sinh con đan đều có mười mấy viên, còn có không ít mảnh vỡ thủy tinh ma thành ám khí. Có nhiều như vậy tích phân cùng tài nguyên nơi tay, cho dù thân ở cái này gian nan thời đại, Mạnh Vãn cũng cảm thấy an tâm không ít. Mạnh Vãn nằm ở trên giường chậm rãi tự hỏi ở cái này niên đại làm chút cái gì, rốt cuộc nơi này cùng nàng nguyên bản thế giới 70-80 niên đại rất giống, rất nhiều đại sự kiện phát triển mạch lạc đều giống nhau, chỉ là cụ thể người danh cùng cụ thể thời gian tiết điểm có chút xuất nhập. Nay sẽ đúng là thế giới này 1975 năm, vừa mới qua xong Tết âm lịch, ngày hôm qua bọn họ kết hôn chính là tháng riêng sơ tứ, nay sẽ vẫn là nhân dân, công, xã, hóa. Vận động trong lúc, thi đại học đã hủy bỏ, bọn họ đại hà thôn như vậy xa xôi địa phương đều tới hảo chút thanh niên trí thức. Hơn nữa xác thật cả nước trên dưới đều không quá giàu có, nếu muốn quá thượng hảo nhật tử, còn phải cẩn thận mưu hoa mưu hoa. Chính tự hỏi đâu, cửa phòng bị nhẹ nhàng mà gõ hai hạ. Nghe thanh âm là có thể cảm thấy bên ngoài người thật cẩn thận, thầm thầm, ta là đại bảo. Nguyên lai là đại ca gia đại khuê nữ, Mạnh Vãn dương giọng trả lời, vào đi. Một viên đầu nhỏ chậm rãi thăm tiến vào, sau đó cửa mở một đạo phùng, chờ nàng đi đến trước giường khi, Mạnh Vãn không cấm cảm khái, gầy, quá gầy, này tiểu nữ hoa ngũ quan lớn lên kỳ thật không tồi, đôi mắt đại đại, chính là xem người thời điểm có chút khiếm nhược. Mạnh Vãn ngồi dậy, giơ tay từ một bên trong ngăn kéo cầm chút đậu phộng hạt dưa đưa cho nàng. Đúng là tối hôm qua phô ở trên giường, ôn thanh hỏi, như thế nào lạc? Đại bảo tiếp nhận đi quý trọng bỏ vào áo ngăn trước túi, hướng nàng ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, tiểu thúc làm ta nhìn xem ngươi tình không, hắn đem nước gấm thiêu hảo thấy nàng sắc mặt ôn hòa, lại nuốt nuốt nước miếng bổ sung sắp ăn cơm, hôm nay còn có thị tan đâu. Mạnh Vãn nghĩ vậy sẽ sinh hoạt trình độ, ở trong lòng yên lặng thở dài, cười lý lý tiểu cô nương đầu tóc, ngươi đi theo tiểu thúc nói ta đi lên, làm hắn đem thủy đưa tới đi, ta mau chút tẩy, làm chúng ta đại bảo sớm một chút ăn thượng thịt được không? Hảo nghe này vang dội trả lời, liền biết nàng xác thật thèm thịt. Nói mau liền thật sự thực mau, tắm rửa xong thay quần áo mới dùng 15 phút, chính là này sẽ không có máy sấy, Mạnh Vãn chỉ có thể dùng khăn lông sát, này sẽ thời tiết còn lạnh, tóc không làm nàng sợ bị cảm, rốt cuộc nàng này sẽ thân thể cường độ không đủ. Ngồi ở nhà chính cái bàn trước, Mạnh Vãn này sẽ mới nhìn đến trong nhà mọi người, liền 5 người, Triệu Mẫu, Đại Bảo Tiểu Bảo, cùng với bọn họ hai vợ chồng. Nhị Bảo cùng Đại Bảo giống nhau, đều không phải hướng ngoại tính cách, ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Mạnh Vãn để lại cái tâm nhãn, nghĩ lúc sau quan sát một chút hay không có người khi dễ bọn họ. 5 người, liền Triệu Vệ Đông còn tính hảo chút, những người khác bao gồm Mạnh Vãn đều là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, nàng nghĩ về sau nấu cơm thời điểm đảo chút hồng dược, cấp người trong nhà bổ một bổ. Nói Triệu ra điều kiện còn tính tốt, phía trước trong nhà hai cái nhi tử tổng quân, con dâu cả cũng là bộ đội, 3 người tiền lương nuôi sống hai cái hoa hoa cùng lão mẫu thân hoàn toàn không thành vấn đề, chính là ở đại phòng hai người hy sinh sau. Tiền an ủi nghe Triệu Vệ Đông nói cũng rất nhiều, hơn nữa Triệu Vệ Đông tiền lương, này sẽ trong nhà tiền mặt kỳ thật không ít. Nhưng là thời buổi này nước lụt thiếu, cầm tiền cũng mua không được cái gì thứ tốt, hơn nữa trừ bỏ tiền còn muốn các loại phiếu, Triệu ra bởi vì sức lao động không ở nhà, dựa theo Triệu Mẫu một người công điểm kỳ thật phân không đến nhiều ít lương thực, ngày thường ngay cả lương thực đều là muốn đi cùng tiêu xã mua. Không biết có thể hay không lợi dụng một chút năng lực tương tác quan hoàn, đi dụ dỗ một ít động vật bắt giữ. Giống loại này chính mình lên núi bắt được gà rừng con thỏ linh tinh, công xã đều là mắt nhắm mắt mở, lặng lẽ ăn cũng liền ăn. Buổi sáng ăn chính là khoai lang đỏ cháo, trang bị mấy chương bánh bột nô, trên bàn chỉ có 3 cái đồ ăn, một đĩa dưa muối, một mâm xào cải trắng, còn có một chén ngày hôm qua dư lại tới lẩu thập cẩm, đảo không phải thật là ăn dư lại, mà là Triệu Mẫu giữ lại ra tới. Rốt cuộc thời buổi này mọi người đều không giàu có, nếu không phải Triệu Mẫu tiệt xuống dưới một bộ phận đồ ăn, phỏng chừng một ngụm đều sẽ không thừa. Càng đừng nói có thể có thịt dư lại tới. Người trong nhà thiếu cũng có ít người chỗ tốt, ở chung lên bầu không khí còn tính hòa hợp, Triệu Mâu gấp một miếng thịt phóng tới Mạnh Vãn trong chén, thúc giục nói, tiểu Vãn ăn nhiều một chút thịt, đều là người trong nhà, đừng khách khí a. Mạnh Vãn yên lặng đem kia khối thịt mỡ nhét vào trong miệng, bay nhanh cắn một ngụm bánh bột ngô cùng nhau nuốt xuống đi, đảo không phải nàng khách khí, chính là mới đến còn không quá thích hướng loại này trở lại nguyên trạng khẩu vị, ăn chút rau dưa còn hảo. Ăn thịt không bỏ thượng gia vị liêu có thể có bao nhiêu ăn ngon. Nương, ngươi cũng ăn. Mạnh Vãn dứt khoát đem dư lại thịt kẹp đến Triệu Mẫu còn có hai cái hoa hoa trong chén, chỉ cho chính mình bỏ thêm một khối thịt nạc, đến nỗi Triệu Vệ Đông. Triệu Mẫu tự nhiên luyến tiếc mệnh chính mình nhi tử, nàng sẽ phân cho Triệu Vệ Đông, thả ra hỏa này ở bộ đội ăn, như thế nào cũng sẽ so trong nhà ăn ngon. Người một nhà cho nhau chống đẩy ăn xong này bữa cơm, cảm giác quan hệ đều thân cận không ít, chú ý tới Triệu Mẫu nhìn qua vừa lòng ánh mắt. Cùng với Triệu Vệ Đông thương tiếc ánh mắt, Mạnh Vãn động tác thong thả đứng dậy, tính toán thu thập chén đũa. Triệu Vệ Đông thấy vội vàng đứng dậy, tiếp nhận nàng trong tay giơ chén, nói, ta đến đây đi, ngươi ngồi bồi nương trò chuyện. Triệu Mẫu cũng nói, đúng đúng, tiểu Vãn lại đây, làm Vệ Đông đi soát, hắn quanh năm suốt tháng ở nhà đãi không được mấy ngày, làm hắn biểu hiện bản thân. Mạnh Vãn thuận thế bưng chén, đi đến Triệu Mẫu trước mặt ngồi xuống cười nói, ta đây hôm nay liền trộm cái lười, nương không đau lòng hắn liền hảo. Hại. Hắn đều là một nhà chi chủ, nhiều làm điểm sống làm sao vậy, ta sớm nói với hắn, nếu người ở bộ đội một năm không thấy được vài lần, ở nhà thời điểm A, phải nhiều đau lòng tức phụ, tranh thủ cho ta A lại ôm cái đại tôn tử. Nương. Mạnh Vãn túi đầu oán trách, trong lòng nghĩ liền tính muốn hải tử cũng đến chờ lúc sau trong nhà giàu có đi lên, bằng không cũng quá chịu tội, chỉ là lúc này cũng không có gì hữu hiệu tránh thai thi thố, thật đúng là không có biện pháp xác định hải tử khi nào tới. Triệu Mẫu vô vô nàng đặt ở đầu gối tay, hảo hai tử, nương là tưởng nói, nhà chúng ta nam nhân nhiều làm điểm sống không gì, phía trước Vệ Quốc còn ở thời điểm, đối hắn tức phụ nhi cũng là như thế, Triệu Vệ Quốc chính là đại nhi tử. Ta đã biết, nương, ta cảm thấy nhà ta thật tốt. Triệu Mẫu cười đến vẻ mặt hiền tử, nói, ha ha, tiểu Văn A, nương cũng không cùng ngươi nói hư, nhà ta điều kiện không kém, một ngày tam cơm này đó đều không cần nhọc lòng, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Vệ Đông quanh năm suốt tháng ở nhà đãi không được mấy ngày, hơn nữa trong nhà đại ca ngươi lưu lại hai tiểu nhân, đều đến lo lắng, ta cũng già rồi, tinh lực vô dụng không thể giúp nhiều ít vội. Mạnh Vãn không chờ nàng nói xong, nhấp môi cười, nào có, nương tuổi trẻ đâu, ta biết ngài ý tứ, Vệ Đông ca là quân nhân, bảo vệ quốc gia là thiên chức, ta chỉ có vì hắn kiêu ngạo phân, đại bảo tiểu bảo cũng thực ngoan ngoãn, ta cũng thực thích, nương yên tâm đi. Ai, ta liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Mạnh Vãn kỳ thật còn tính vừa lòng Triệu gia, gần nhất Triệu Vệ Đông lớn lên phù hợp nàng thẩm mỹ, thứ hai trong nhà vài người đều không phải khó chơi tính cách, không giống nguyên tắc trung trương gia cực phẩm ca tẩu cô em chồng một đồng lớn, trô lên phiền thoái. Đến nỗi đi ra ngoài làm một mình, nàng cũng nghĩ tới, sau lại từ bỏ, bởi vì không biết muốn làm cái gì, nàng hiện đại học chính là tài chính học, tuy rằng kinh doanh chính là internet công ty, nhưng bản nhân cũng không tinh thông biên trình, đối máy tính ngành sản xuất cũng không thể khởi đến tác dụng. Hơn nữa lúc này máy tính vẫn là cái to con đâu. Đến nỗi tu tiên giới học đồ vật, nơi này lại không có linh khí, chẳng lẽ muốn đi khai một cái võ quán. Chính là cũng vô pháp nói rõ ràng võ thuật là như thế nào học được, thi họa âm nhạc này đó cùng lý, bằng không khả năng liền phải bị hoài nghi thân phận. Đến nỗi niên đại văn thường thấy ăn vặt sinh ý, tuy rằng nàng cũng biết không ít mỹ thực, nhưng bản nhân chủ nghệ giống nhau, thả làm ăn uống thức khuya dậy sớm quá mệt mỏi, mà bán hệ thống thương phẩm, nàng lại không phải cùng đường, làm gì muốn bí quá hóa liều. Cho nên cuối cùng vẫn là quyết định đọc đại học, đem sở sẽ đồ vật hợp lý hóa, chậm rãi cải thiện sinh hoạt. Chờ Triệu Mẫu đi phòng sau đất trồng rau, Mạnh Vãn mới trở về phòng đem khăn trải giường thay thế bỏ vào buồn gỗ, đang muốn mang sang đi, đã bị Triệu Vệ Đông tiếp nhận, này sẽ trong sông thủy quá lạnh, ta đi thôi, còn có trong phòng dơ quần áo đều cùng nhau giặt sạch. Mạnh Vãn vào nhà đem hắn phía trước đặt ở trên ghế quần áo đưa qua đi, ta và ngươi cùng đi đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Mạnh Vãn từ trong phòng tìm ra hơn phân nửa túi bột giặt, cầm nó nhìn Triệu Vệ Đông ngữ khí mềm ấm, ta đây tưởng cùng ngươi nhiều đãi một hồi sao? Làm một cái thằng nam, thả sinh hoạt vòng cũng đều là thằng nam, Triệu Vệ Đông cũng không biết như thế nào làm nũng, chỉ cảm thấy những lời này đặc biệt ngọt, còn có chút tô, không tự giác liền đáp, hảo, ngươi đến đây đi. Triệu gia trụ vị trí khoảng cách Đại Hà thôn cái kia sông lớn rất gần, lập tức đi qua đi bất quá 5-6 phút, hai người đến thời điểm, bờ biển chỉ linh tinh ngồi xổm vài người. Nhìn thấy Mạnh Vãn bọn họ thoáng trêu ghẹo hai câu liền lo chính mình giặt quần áo, rốt cuộc đều là Đại Hà thôn người, từ nhỏ nhìn thấy đại, không nhiều ít lời nói muốn giảng, này đại lãnh thiên, còn không bằng sớm một chút tẩy xong sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đâu. Lúc này Mạnh Vãn ngồi xổm bên cạnh, xem Triệu Vệ Đông động tác nhanh nhẹn trước đem hai người quần áo vò sạch sẽ. Nhìn trong tay hắn nội y đi, Mạnh Vãn lô thai hơi hơi nóng lên, không được tự nhiên đứng lên hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Đến nỗi chính mình đi tẩy. Tính, nàng tình nguyện chính mình không được tự nhiên, rốt cuộc hiện tại thân thể không thể so tu tiên giới kêu hội, nước lạnh gì đó vẫn là xa điểm này đi. Mạnh Vãn nhiều năm kinh nghiệm biết được, hồng dược tác dụng cơ chế cùng loại với kích phát thân thể bản thân tự lành năng lực, cho nên nếu bị cảm, cũng không sẽ uống lên hồng dược trực tiếp hảo, mà là có cái quá trình. Cho nên có thể không cảm lạnh vẫn là không cảm lạnh hảo. Nhìn này ước chừng có 3 mét khoan con sông, Mạnh Vãn nhớ tới trong trí nhớ nơi này là có cá, chỉ là không nhiều lắm, không quá dễ dàng câu đến, nàng tâm niệm vừa động tới gần mặt nước, vươn một bàn tay bỏ vào trong nước, đem thu liễm lực tương tắc quang hoàn bùng ra, tập trung tinh lực dụ dỗ trong nước du ngư. Đến nỗi vì cái gì đem quang hoàn thu liễm, chủ yếu là sợ Triệu ra chung quanh cây cối đều đem cảnh hướng trong phòng rối, kia thoạt nhìn cũng quá kỳ quái. Nói không chừng rước lấy không bình thường phê bình. Quả nhiên, không nhiều lắm sẽ, liền có cá hướng bên này, này sẽ cũng không có lưới đánh cá. Mạnh Vãn ngừng thở, chờ chúng nó tới gần ngón tay khi, nàng tay mắt lanh lẹ bắt lấy trong đó lớn nhất cái kia, cá sau khi lên bờ quăng nàng một thân thủy. Như vậy động tĩnh tự nhiên không thể gạt được Triệu Vệ Đông, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bị bắt lấy ước có thành niên nam nhân một bàn tay như vậy đại cá, vui vẻ nói, tức phụ nhi, đây là ngươi bắt, quá lợi hại đi. Ân. Ta vừa mới tưởng rửa tay tới, ai ngờ này cá đột nhiên đâm tiến trong tay Mạnh Vãn hai tay không ngừng biến hóa vị trí, miễn cho cá dây rùa rớt đến trên mặt đất. Triệu Vệ Đông chú ý tới, ngươi về trước ra đi, đem nó phóng phòng bếp đi, ta này mau tẩy hảo, ngươi ở nhà chờ ta là được. Hảo. Bờ sông những người khác cũng chú ý tới, hâm mộ không thôi nhìn hai người, cũng bắt đầu chú ý chung quanh hay không còn có cá, còn có người nhanh chóng thu hồi trong buồn quần áo, vội vàng trở về đi. Nhìn như là kêu người trong nhà lại đây cùng nhau chảo. Mạnh Vãn không để ý tới nhân nàng này vừa ra, bờ sông đống nhiên trở nên náo nhiệt trường hợp, thử cười nhỏ hướng ra đi. Thử ra lực tương tác quang hoàn tân tác dụng, Mạnh Vãn cảm thấy trong nhà đốn đốn có thịt nhật tử có trông cậy vào, nô, còn phải kiếm ít tiền mua chút hương liệu linh tinh hầm thịt, bằng không không tốt làm ăn. Về đến nhà cũng đưa tới một lớn hai nhỏ kinh hô, ở Triệu Mẫu chỉ huy hạ, Mạnh Vãn đem cá đặt ở áp bên giếng biên bồn nước. Đại bảo bất chấp sợ người lạ, vây quanh cá kinh ngạc cảm thán, thầm thầm, này cá là mặt sau cái kia trong sông sao? Không sai. Nhị bảo cũng sùng bái nhìn Mạnh Vãn, hoa, thật là lợi hại, mấy ngày trước đây nhị cẩu khoe ra hắn ba nói muốn đi trong sông câu cá, kết quả một buổi trưa cũng chưa câu đến một cái tiểu ngư. Đó là hắn kỹ thuật không tốt, chờ ngày mai ta lại cho các ngươi chảo một cái. Hảo hảo ăn thịt lực lượng chính là lớn như vậy, có thể nháy mắt bắt được tiểu hài tử tâm. Lúc này Triệu Mẫu Hoan trách nhìn nàng, sao có thể nhiều lần may mắn như vậy, có lần này liền đủ lạc, vừa lúc trong nhà còn có chút phơi khô bạc hà diệp, buổi tối chúng ta hầm canh cá uống. Hảo, nghe nương Mạnh Vãn cười tủm tỉm cũng không phản bác, dù sao câu tới rồi lúc sau lại nói không muộn. Đúng rồi, nấu nửa điều là được, ngày mai các ngươi hồi môn thời điểm mang một nửa trở về. Mạnh Vãn lúc này mới nhớ tới còn có hồi môn chuyện này, nhớ tới bên kia sốt ruột người một nhà, có nghĩ thầm cái gì đều không mang theo, nhưng rốt cuộc không được, vì thế nói, ăn cá.